tản ra tinh thần lực trường ba động. Nhìn thấy diện mạo của hắn, Tần Lâm Diệp cũng là ngay lập tức phân biệt nhận ra. Lý Cầu Đạo, Vô Cực Kiếm Thánh Lý Cầu Đạo. Phóng nhãn Hồng Mông Tiên Tông phương viên 10 vạn cây số, ngàn trăm triệu nhân khẩu bên trong, danh xưng tiếp cận nhất trí cường giả Lý Tiên Nam Nhân. Chương 187, yêu cầu. Lý Cầu Đạo xuất thân thường thường. Mười y bô nở tuổi sau tu hành, bởi vì cơ duyên xảo hợp, được thần cương chân thân truyền thừa, thế là trực tiếp bước vào võ đạo, cũng hiện ra ra không có gì sánh kịp thiên phú. Hắn 18 tuổi thành võ sư, 20 tuổi thành võ tông, 24 tuổi đã bước vào võ thánh chi cảnh, thành tựu võ thánh về sau, hắn ác chiến tứ phương, bắt trước trí cường giả Lý Tiên, khiêu chiến thiên hạ võ giả, rốt cục tại 36 tuổi lúc, cũng chính là năm ngoái, tại 12 đầu yêu ma vây giết hạ, kích phát sinh mệnh tiềm năng, bước vào phấn toái chân không chi cảnh. Muốn biết, võ thánh luyện thành quyền ý đã có thể điều trị tự thân, có thể sống 150 tuổi, lại thêm lên một chút kéo dài tuổi thọ bảo vật, sống đến 200 tuổi cũng không thể ưu người tại. Một chút tinh thông dưỡng sinh có lẽ có chỗ kỳ ngộ người, thậm chí có thể sống đến 200 tuổi trở lên. Phục dụng qua vĩnh sinh chân thủy sống hơn 390 tuổi tạ bất bại chính là ví dụ tốt nhất. 39 tuổi phấn toái chân không. Có thể xưng trước nay chưa từng có tuổi trẻ. Tốc độ này. Chỉ so với năm đó trí cường giả Lý Tiên chậm 4 năm. Đồng dạng, hắn cũng là Hồng Mông Tiên Tông phạm vi bên trong 200 năm đến, đột phá đến phấn toái chân không chi cảnh thời gian sử dụng ngắn nhất một người. Mà lại, cùng thân là võ sĩ, luận võ lúc quyết phân sinh tử Lý Tiên bất đồng, Lý Cầu Đạo cùng người luận võ, rất ít hạ sát thủ. Nguyên nhân chính là như thế, võ thánh giai đoạn hắn tại thế hệ trẻ tuổi võ giả bên trong đã có to lớn danh vọng, lại đột phá đến phấn toái chân không chi cảnh về sau. Càng được xưng là Hồng Mông Tiên Tông cảnh nội thế hệ trẻ tuổi võ đạo đệ nhất nhân. Tần Lâm Diệp trên người Lý Cầu Đạo dừng lại một hồi lâu, mới chắp tay, Lý Kiếm Thánh, Thiên Thu Chân Nhân. Tần Võ Thánh. Hai người đồng thời một gật đầu. Trong đó Tả Thiên Thu càng là cười nói, sớm nghe nói Hy Vũ Quốc bên trong ra một vị kinh thế kỳ tài, võ đạo thiên phú chi cao có thể xưng kinh tài tuyệt diễm, năm 19 tu thành võ tông không nói, càng có thể lấy võ tông tu vi nghịch phạt võ thánh, bàn thạch cứ điểm một trận chiến. Bất kỳ người nào nghe đều là tâm trí hướng về, hôm nay ta rốt cục may mắn nhìn thấy chân nhân. Thiên Thu Chân Nhân quá khen. Ha ha, ta lời nói ngữ điệu câu câu là thật, không có nửa điểm khoa trương. Lý Cầu Đạo một giờ trước vốn định rời đi, có thể nghe nói ngươi muốn đi qua, cố ý ở lại chờ ngươi, liền vì gặp ngươi một mặt. Tả Thiên Thu cười nói, đồng thời vây tay một dẫn, mời ngồi. Tần Lâm Diệp một bên tòa hạ, một bên nhìn Lý Cầu Đạo một chút, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Mà Lý Cầu Đạo thì là đối với hắn có chút một gật đầu. Tần Võ Thánh, ngươi chuyến này. Ta lần này đến đây là nhập chủ chúng tinh truyền thông, ta hy vọng thực hiện đối với chúng tinh truyền thông thu mua, tìm kiếm Thiên Thu Chân Nhân trợ giúp. Tần Võ Thánh tự mình mở miệng, mặt mũi này ta đương nhiên phải cho, Huyền Quang tập đoàn đủ khả năng hạ sẽ cho phối hợp. Tả Thiên Thu cười nói, bất quá, muốn đối phó chúng tinh truyền thông, thế tất yếu đối đầu Thiên Hành Giả tập đoàn cùng Thất Tú Phượng, không biết Tần Võ Thánh dự định như thế nào ứng đối. Ta sẽ đi Thiên Hành Giả tập đoàn cùng Thất Tú Phường tham viếng cùng song phe thế lực chấp trưởng giả hảo hảo trao đổi một cái việc này. Thần Lâm Diệp nói y. Thất Tú Phường ta có thể thay ngươi giải quyết. Cái này thời gian, một bên Lý Cầu Đạo mở miệng, bất quá ngươi cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Ồ. Lý Kiếm Thánh mời nói. Chờ ngươi đến phấn toái chân không chi cảnh mà ta lại còn không có giải quyết tự thân biến thành tinh thần cùng huyền hoàng thế giới ma sát vấn đề lúc, cùng ta đánh một trận. Lý Cầu Đạo bình tĩnh nói y. Ừ. Không chỉ Tần Lâm Diệp, liên liên một bên Tả Thiên Thu cũng hơi kinh ngạc. Lý Cầu Đạo thế mà. Như thế xem trọng Tần Lâm Diệp. Nhận định hắn tương lai có thể tại phấn toái chân không giai đoạn đuổi theo bên trên hắn tu luyện bước chân. Lý Kiếm Thánh đối với ta có lòng tin như vậy. Năm 19, lại có đối kháng Phục Long tập đoàn, lấy một địch bảy, đánh giết 5 vị võ thánh, một vị đại tu sĩ chiến tích, lại thêm ngươi sớm nắm giữ quyền ý, vừa tức máu cường hành, ngưng tụ ra cương khí. Tấn thăng võ thánh chỉ là tiến hành theo chất lượng tôi thể quá trình mà thôi, quá trình này, nhanh thì 1-2 năm, chậm thì 3-4 năm, đến thời gian ngươi tất có thể vấn đỉnh võ thánh đến phấn toái chân không, ngươi cũng chỉ cần giải quyết sinh mệnh lực trường cùng tinh thần. Lực trường vấn đề, ngươi sớm tại tinh thần thứ sát thuật bên trên có lập nền, đối với tinh thần lực trường lý giải hơn xa thường nhân, ta đoán chừng, ngươi có niềm tin rất lớn trong tương lai trong vòng 10 năm đuổi theo bên trên ta tu luyện bộ pháp, bước vào phấn toái cờ hở. N không chi cảnh, lại thêm lên ngươi phi phàm chiến lực. Lý Cầu Đạo nhìn xem Tần Lâm Diệp, trong thần sắc mang theo một tia mong đợi, ta rất muốn biết, đến thời gian ngươi là có hay không có thể cho ta võ đạo mang đến một chút đột phá. T. Tả Thiên Thu hít một hơi lãnh khí. 10 năm. Đuổi theo bên trên Lý Cầu Đạo bộ pháp. Tần Lâm Diệp hiện tại mới 19 tuổi, như 10 năm bước vào phấn toái chân không chi cảnh, đây chẳng phải là nói. Hắn mới 29. Đây chính là mạnh hơn đến người Lý Tiên Cảng 2 năm trước chữ số. Mà Tần Lâm Diệp nghe được Lý Cầu Đạo lời nói. Đồng ý. Ta đáp ứng. Hắn sẽ tại trong 3 năm đột phá đến võ thánh chi cảnh, đến võ thánh giai đoạn đoán chừng cũng ép không được bao lâu, 10 năm đến phấn toái chân không. Không sai biệt lắm. Tốt. Lý Cầu Đạo trùng điệp lên tiếng, hy vọng ngươi có thể trong vòng 10 năm bước vào phấn toái chân không lĩnh vực, ta ở phía trước chờ ngươi. Nói xong, hắn quay đầu, ngưỡng vọng đã ảm đạm đi bầu trời, ngàn năm trước, tinh hạch vỡ vụn, kiếm đạo đang thịnh, liên đối lấy võ giả cũng rốt cục bị đề cao thân phận, dần dần bị người tu hành coi trọng, mà không còn bị xem như hạ nhân. Tôi tớ, mà 300 năm trước trí cường giả Lý Tiên Hoành không xuất thế, lấy trí cường người chi lực đánh khắp gần phân nửa huyền hoàng tinh, càng đem võ giả phân lượng đẩy lên tới một cái hoàn toàn mới đỉnh phong, chúng ta những này đỉnh tiêm võ giả chân. Chính có thể tại chân nhân, chân quân trước mặt rất đáng sống lưng. Nói đến đây, thần sắc của hắn mang theo một chút ảm đạm, có thể tự 200 năm trước hư vô đại đế Mai danh nhận tích, chúng ta huyền hoàng tinh bên trên, lại không có mới trí cường giả sinh ra, dù là những vượt qua kia kiếp nạn. Đối ngoại tuyên bố chính mình kháng trụ huyền hoàng tinh tinh thần chi lực phản phệ võ đạo bên trong người, cũng là đem chính mình biến thành cùng loại với huyền hoàng tinh vệ tinh tồn tại, có thể lâm thời tính dáng lâm huyền hoàng tinh, cũng không có nghĩa là chân. Chính có thể lấy bản mệnh tinh thần lực lượng cùng huyền hoàng tinh đối kháng. Thần Lâm Diệp nghe được cái này có chút ngoài ý muốn. Đương kim thế giới những phấn toái chân không kêu bên trên vượt qua kiếp số võ đạo trí cường giả. Lại là bộ dáng này. Đem chính mình biến thành cùng loại với huyền hoàng tinh vệ tinh tồn tại. 200 năm yên lặng, khiến cho võ đạo lại lần nữa hiện ra chỗ mã mịch xu thế, mọi người thậm chí cảm thấy được trí cường giả Lý Tiên, hư vô đại đế thuộc về đặc thù ví dụ, cũng không tồn tại giá trị tham khảo, cái này thời gian bức thiết cần mới trí cường giả sinh ra, để người đời biết, võ đạo trí cường, cũng không phải là thoáng hiện. Đây là một đầu không kém hơn kiếm đạo tu tiên quang minh đại đạo. Lý Cầu Đạo đứng dậy, nhìn xem Tần Lâm Diệp, trên người ngươi, ta thấy được mới một vị võ đạo trí cường giả cái bóng, mới thời đại, khả năng tại ta. Cũng có thể là trên tay ngươi mở ra, nếu như một thời đại có thể đồng thời có hai vị trí cường giả hiện thế. Vậy sẽ là võ đạo may mắn. Tả Thiên Thu liên tưởng đến Hồng Mông Tiên Tông cảnh nội dần dần hình thành thư tư tuyệt địa, cảm khái một tiếng, cũng là thế giới may mắn à. Một vị trí cường giả có thể quét ngang tuyệt địa, tại tuyệt địa bên trong buông tay đại sát, khiến cho nguyên khí đại thường, nhưng cuối cùng chưa có thể đem triệt để phá hủy, nếu có hai vị trí cường giả đồng thời hiện thế. Ta hiện tại liền đi một chuyến Thất Tú Phường. Lý Cầu Đạo đã gặp được Tần Lâm Diệp, tự nhiên sẽ không lại lưu lại xuống dưới, lập tức mở ra bộ pháp. Bất quá lúc rời đi, cước bộ của hắn lại là có chút dừng lại. Tần Lâm Diệp, đừng để quá nhiều phàm tục công việc quấy nhiễu ngươi tâm linh thuần túy, che đậy ngươi quyền ý dự tính ban đầu. Mặc dù ta không đồng ý trí cường giả Lý Tiên loại kêu cầu đạo giả cuồng nhiệt thái độ, nhưng không thể phủ nhận, chỉ có trí thành võ đạo tín niệm, thuần túy tinh thần ý chí, mới có thể leo lên chân chính đỉnh phong. Tần Lâm Diệp nghe, tuyệt không phản bác. Mặc dù hắn đạo khác biệt, nhưng hắn tán thành Lý Cầu Đạo xem điểm. Hắn cùng Lý Tiên những người này đều thuộc về chân chính cầu đạo giả, kẻ khai thác, trị số tinh thần được hắn học tập. Ta nhớ kỹ. Thần Lâm Diệp nói y. Cùng quân cùng nỗ lực. Lý Cầu Đạo cuối cùng nói một tiếng, bước vào viện lạc. Nhìn xem Lý Cầu Đạo rời đi thân ảnh, Tả Thiên Thu trong lòng một trận suy ngẫm. Lý Cầu Đạo thiên phú rất cao, mà lại. Hắn rất tinh mắt. Đã hắn tán thành Tần Lâm Diệp. Cảm thấy Tần Lâm Diệp trong tương lai 10 năm tất nhiên có thể đăng lâm phấn toái chân không chi cảnh, như vậy hắn liền tất nhiên có thể thành tựu phấn toái chân không. Một vị 10 năm sau phấn toái chân không. Phân lượng căn bản không phải chỉ là một cái chúng tinh truyền thông chỗ có thể sánh được. Cho dù chúng tinh truyền thông phía sau thiên hành giả tập đoàn so với Tần Lâm Diệp đến, lại chênh lệch đâu chỉ một bậc. Nguyên bản hắn còn muốn lấy Tần Lâm Diệp đã mở miệng, liền để Huyễn Quang truyền thông đứng tại Tần Lâm Diệp bên này, hò hét trợ uy một cái, có chỗ tốt liền bên trên. Không có chỗ tốt liền rút lui, mặt mũi bên trên cho đủ hắn, có thể hiện tại. Hắn ý nghĩ đã phát sinh cải biến. Tân Võ Thánh, ta lại cùng ngươi nói một chút thiên hành giả tập đoàn nội tình đi. Xin lắng tai nghe. Thiên hành giả tập đoàn có 3 vị nguyên thần chân nhân, Bùi Ngàn Chiếu, Thiên Hà, cùng Dệ Thành Vân, 3 người này bên trong, Dệ Thành Vân trường ngưng tụ nguyên thần, tạm thời không đề cập tới, ngược lại là Bùi Ngàn Chiếu, Thiên Hà hai người, đều là ngưng tụ ra nguyên thần nhân vật. Không duyên cơ dựng đứng loại địch nhân này khó tránh khỏi có chút không khôn ngoan, ngươi có thể lựa chọn lấy Phục Long tập đoàn cổ phần cùng trong tay bọn họ cầm cố tiến hành đổi thành. Bất quá nếu là đổi thành, liền tránh không được một chút chán giá. Tả Thiên Thu ra lấy chủ ý. Ta minh bạch. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó hắn không chỉ giữ lại Tần Lâm Diệp tại nhà mình viện tử ăn cơm, còn gọi đến Huyễn Quang Truyền Thông tổng giám đốc, để hắn phối hợp Tần Lâm Diệp thương nghị đến thời gian đối với Tinh Quang Truyền Thông phát động công kích một chuyện. Làm ba đại truyền thông cự đầu một trong, Huyễn Quang tập đoàn cùng Chúng Tinh Truyền Thông tự nhiên cũng thuộc về đối thủ cạnh tranh, tay bên trên nắm giữ lấy có quan hệ với Chúng Tinh Truyền Thông tư liệu không phải số ít. Lại thêm lên Tần Lâm Diệp mục đích cuối cùng nhất là thực hiện đối với Chúng Tinh Truyền Thông toàn diện thu mua, cũng không phải trực tiếp đem tiêu diệt, bọn hắn đối phó tất nhiên là có không ít thủ đoạn. Ngày thứ hai, Tần Lâm Diệp cố ý để người định ngày hẹn Thiên Hành Giả tập đoàn Bùi Ngàn Chiếu. Bùi Ngàn Chiếu ngược lại là tiếp kiến Tần Lâm Diệp. Khi biết Tần Lâm Diệp muốn dùng Phục Long tập đoàn cổ phần cùng bọn hắn tay bên trên Chúng Tinh Truyền Thông cổ phần tiến hành đổi thành lúc, hắn trực tiếp đưa ra ngang nhau đổi thành yêu cầu. Tức lấy chính mình tay bên trên Chúng Tinh Truyền Thông 133.4% cổ phần, hối đoái Phục Long tập đoàn 33.4% cổ phần. Cái này báo giá, để hắn cùng Thiên Hành Giả tập đoàn tiếp xúc bước đầu tiên liền lâm vào giằng co. Chương 188, Phó bản. Tần Lâm Diệp, Thiên Hành Giả tập đoàn. Một gian video trong phòng họp. Thiên Hà chân nhân, Thiên Chiếu chân nhân, Hành Vân chân nhân tập hợp một chỗ. Trong đó, Hành Vân chân nhân trong thần sắc mang theo một tia ngoài ý muốn. Cái kia lấy lực lượng một người chấn áp Phục Long tập đoàn, khiến cho Ngao Dương không thể không đem chính mình một tay chế tạo Phục Long tập đoàn Bạch Bạch đưa tiễn làm nhận lỗi võ đạo thiên tài. Hắn muốn thu mua chúng ta tay bên trên Chúng Tinh Truyền Thông cổ phần. Là hắn. Bùi Thiên Chiếu cười lạnh một tiếng, hắn mượn Nguyên Thủy Đạo Môn cùng Nguyên Thủy Đạo Viện thế để Hy Vũ Quốc tiến hành nội bộ, được không toàn bộ Phục Long tập đoàn, nhưng hắn lại không biết cái gì gọi là qua không kịp đạo lý, hắn một cái Hy Vũ Quốc người. Lại không ngừng mượn Nguyên Thủy Đạo Môn tới áp bách chúng ta Hy Vũ Quốc bản thổ thế lực, một lần thì cũng thôi đi, trước mắt hắn nếm đến dựa thế đè người chỗ tốt, lại nghĩ đánh chúng ta Chúng Tinh Truyền Thông chủ ý. Lại không biết, dạng này ngược lại dễ dàng gây nên Hy Vũ Quốc trừ thế lực cùng chung mối thù tâm, đem hắn coi như chúng ta Hy Vũ Quốc phản đồ. Hành Vân chân nhân nhẹ gật đầu, Phục Long tập đoàn sự chung quy là Ngao Dương đã làm sai trước, Tần Lâm Diệp chiếm cứ lấy chữ lý, nhìn tại Nguyên Thủy Đạo Môn mặt mũi bên trên. Bọn hắn tất nhiên là trơ mắt nhìn xem Tần Lâm Diệp đem Phục Long tập đoàn cái này miệng thịt béo nuốt hạ, có thể loại sự tình này một lần là đủ. Chúng ta Hy Vũ Quốc trung quy là Thái Hy Tổ sư truyền thừa, Nguyên Thủy Đạo Môn cũng không dám như thế lấn chúng ta. Ha ha, Phục Long tập đoàn giá thị trường 2.000 triệu, không biết có bao nhiêu người đỏ mắt Tần Lâm Diệp kẻ này một bước lên trời đâu. Nếu như không phải là bởi vì hắn đánh chết ngũ đại võ thánh, một vị đại tu sĩ chiến lực chấn nhiếp đám người, thêm lên bản thân lại có Nguyên Thủy Đạo Môn quan hệ. Cùng tự thân tu hành thiên phú kinh người, chỉ sợ hiện tại, rất nhiều thế lực đã như là người được mùi máu tươi cá mập, một loạt mà lên đem trong tay hắn Phục Long tập đoàn phân mà ăn. Bùi Thiên Chiếu nói y. Trước Hành Vân nhẹ gật đầu. 2.000 triệu. Ai không đỏ mắt. Trước mắt Tần Lâm Diệp rõ ràng muốn lại đối với chúng ta cổ phần khống chế Chúng Tinh Truyền Thông hạ thủ, như vậy dứt khoát, chúng ta liền lấy Chúng Tinh Truyền Thông coi như quân cờ, cho nên, ta trực tiếp báo giá để hắn cầm Phục Long tập đoàn ngang nhau cổ phần đến tiến hành đổi thành. Phục Long tập đoàn giá trị 2.000 triệu, Chúng Tinh Truyền Thông nhiều nhất 800 ức, cái kia Tần Lâm Diệp khẳng định cảm thấy ta cái này báo giá là tại nhục nhã hắn, giận dữ bên dưới liền sẽ đối với. Chúng Tinh Truyền Thông tiến hành chèn ép, cứ như vậy chúng ta chẳng phải có lấy cớ, danh chính ngôn thuận tiến hành phản kích sao. Thuận lợi lời nói. Bùi Thiên Chiếu trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Thuận lợi lời nói có thể từ trên thân Phục Long tập đoàn sẽ khối tiếp theo thì tới. Mà lại, hắn đem chính mình bày tại một cái người bị hại vị trí bên trên. Còn không cần lo lắng Nguyên Thủy Đạo Môn ra ý thế hiếp người. Không sai, mặc dù cứ như vậy Chúng Tinh Truyền Thông hoặc nhiều hoặc ít lại nhận tổn thương, nhưng cuối cùng chúng ta đều có thể từ trên thân Phục Long tập đoàn sẽ mất đi muốn trở về, duy nhất cần phải cẩn thận chính là Tần Lâm Diệp bản nhân. Trước Hành Vân nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, hắn dù sao cũng là một vị võ tông chi cảnh liền có võ thánh tu vi thiên kiêu nhân vật, thậm chí có thể lấy lực lượng một người đánh chết 5 vị võ thánh cùng một vị đại tu sĩ, vạn nhất cuối cùng huyên náo không thể kết thúc. Không thể kết thúc lại như thế nào. Cái này thời gian, một mực phảng phất người trong suốt Thiên Hà chân nhân chậm rãi mở miệng, Tần Lâm Diệp mặc dù giết 5 vị võ thánh, một vị đại tu sĩ, nhưng cuối cùng chỉ là một cái võ tông mà thôi, cho dù hắn chiến lược nghịch tiên, sánh vai đỉnh phong võ thánh, có thể đối đầu chúng ta loại này ngưng tụ ra nguyên thần chân nhân, vẫn ở vào tuyệt đối thế yếu, hắn dám động thủ, chúng ta liền dám giết người, Hy Vũ Quốc là nói luật pháp địa phương, còn vòng không được hắn một cái quân nhân làm. Cản. Bùi Thiên Chiếu nghe được Thiên Hà chân nhân cường thế như vậy, thần sắc hơi động một chút, khoảng thời gian này Thiên Hà chân nhân đều đang điều tra con của hắn Cố Quy Nguyên tử vong chân tướng, cha nở dê lẽ lại. Cha ra cái gì rồi? Thiên Hà chân nhân căn cứ Bùi Thiên Chiếu thần sắc biến hóa liền đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, lúc này nói, ngươi đoán không sai, ta hoài nghi, nhi tử ta liền chết trên tay Tần Lâm Diệp, là 12 cấp đại tu sĩ, bình thường võ thánh nghị muốn giết hắn đều không phải chuyện dễ dàng. Về phần nguyên thần chân nhân, ta kỹ càng tỉ mỉ điều tra bản thạch cứ điểm nguyên thần chân nhân, võ thánh lui tới ghi chép, lúc ấy cũng không có bất kỳ cái gì một vị chân nhân, võ thánh ra khỏi thành, có năng lực giết nhi tử ta, chỉ có một cái. Đó chính là Tần Lâm Diệp. Tần Lâm Diệp. Trước Hành Vân hơi kinh ngạc, cái này suy đoán. Cũng quá gượng ép đi. Cố Quy Nguyên chết. Sẽ hay không cùng yêu ma vương có liên quan. Rất nhiều người chỉ sợ đều nghĩ như vậy, ngay từ đầu lúc ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng tại nhi tử ta trước khi chết hắn còn cùng ta thông qua tin tức, hắn tại thiết kế giết Liêu gia Liêu Nhiên, nhưng cuối cùng. Liêu Nhiên sống thật tốt, đồng thời còn cùng Tần Lâm Diệp đám người đồng thời trở về, nhi tử ta chết đi, cái này chẳng lẽ còn không thể chứng minh cái gì sao? Bùi Thiên Chiếu, Trước Hành Vân hai người liếc nhau một cái. Nguyên thần chân nhân làm việc, có hoài nghi như vậy đủ rồi, căn bản không cần đến chứng cứ. Huống chi, Thiên Hà chân nhân chỗ phỏng đoán, xác thực vô cùng có khả năng. Nếu không phải là bởi vì Tần Lâm Diệp thân phận không bình thường, lại thêm bản thân có được thực lực cường đại, chỉ sợ sớm tại Thiên Hà chân nhân biết được cái này tin tức lúc, liền đã trực tiếp giết đến cửa đi, đem Tần Lâm Diệp một môn trên dưới chém tận giết tuyệt. Ta đã thuyết phục Phục Long tập đoàn Ngao Dương, hắn có một môn luyện hồn chi thuật, có thể luyện hồn rút phách, ở đây môn bí thuật ép hỏi hạ, không có người nào có thể đem tin tức giấu giếm. Lúc trước cùng Tần Lâm Diệp, Liêu Nhiên đám người một đạo trở về, còn có hắn thủ hạ đội viên. Những đội viên kia chỉ là một chút võ sư, võ tông mà thôi, ta sẽ đích thân xuất thủ, bắt một người trong đó, hỏi ra chân tướng sự tình. Được. Bùi Thiên Chiếu thấy Thiên Hà chân nhân nguyện ý tự mình xuất thủ, lập tức đồng ý xuống dưới, chúng ta để chúng tinh truyền thông chuẩn bị sẵn sàng. Một khi Tần Lâm Diệp có một điểm chèn ép chúng tinh truyền thông xu thế, lập tức để chúng tinh truyền thông bày làm ra một bộ tổn thất nặng nề bộ dáng, cũng để tất cả truyền thông trắng trợn đưa tin Phục Long tập đoàn ý thế hiếp người một chuyện. Cứ như vậy cuối cùng Thiên Hà người cha ra sự là cái hiểu nhầm, người đời cũng chỉ sẽ cho là chúng ta. Là tại cho Tần Lâm Diệp một cái cảnh cáo. Không thể nào là hiểu nhầm, trừ Tần Lâm Diệp, ta nghĩ không ra lúc ấy loại tình huống kia hạ ai giết được ta nhi tử. Thiên Hà chân nhân trong mắt sát cơ lộ ra. Như hắn thật là hung thủ, người báo thù cho tử, đem hắn tại chỗ giết chết, thiên kinh địa nghĩa, dù là xuất hiện vạn nhất. Chúng ta bắt hắn trong đội ngũ một cái võ sư. Cái này võ sư không phải là hắn thân thuộc cũng không phải đệ tử của hắn, cho dù bị rút hồn luyện phách mà chết cũng không phải cái đại sự gì, rất phù hợp cảnh cáo tiêu chuẩn, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm đè xuống. Bùi Thiên Chiếu nói y. Thiên Hà chân nhân nhẹ gật đầu. Thuận lợi lời nói, Thiên Hà chân nhân có thể báo thù rửa hận, mà chúng ta có thể được Phục Long tập đoàn 2.000 triệu tài sản. Trước Hành Vân mang trên mặt vẻ tươi cười. Thăng Vân cao Úc. Tần Tiểu Tô ở tại quán trọ, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất. Nhìn xem đèn bên ngoài huy hoàng, trên mặt biểu tình đã từ vừa mới bắt đầu lúc hưng phấn dần dần trở nên lo lắng. Quá nhanh! Quá nhanh! Quả nhiên, phong ấn vừa giải trừ, lịch sử dòng lũ liền đem quần cuộn hướng về phía trước, không thể làm trái, không thể ngăn cản. Lúc này mới bao lâu, ca hắn có được võ thánh cấp chiến lược không nói, còn chấp trưởng Phục Long tập đoàn, có được 100 tỷ cấp tài sản. Tân Tiểu Tô hồi tưởng đến mấy ngày nay tao ngộ, cả người đều làm ngộng. Nhất là Tần Lâm Diệp học lúc. Phục Long tập đoàn những cao quan kia ở trước mặt hắn khúm núm bộ dáng, càng làm cho trong óc nàng chỉ còn một cái từ. Bá đạo tổng giám đốc. Không đúng. Là bá đạo chủ tịch. Không được, ta vốn cho rằng tốc độ phi hành của ta đã nhanh đến có thể sánh vai đại tu sĩ, gặp được nguy hiểm bị tác động đến lúc, hoặc nhiều hoặc ít có một ít bảo mệnh năng lực, kém nhất, ta có thể thoát đi nguy hiểm khu, có thể hiện tại. Không đủ. Ta ít nhất phải có nguyên thần chân nhân cấp chạy thoát thân tốc độ mới được. Nghĩ đến nơi này. Tần Tiểu Tô trực tiếp lấy điện thoại ra, phát ra một cái video. Rất nhanh, bên trong lộ ra Lâm Giao Giao cái kia giữ lại tiên vận tóc dài, thanh tú tinh xảo gương mặt. Tiểu Tô, thế nào? Vân Tiêu thành phố chơi không vui sao? Không là là. Anh ta hắn. Tần Tiểu Tô do dự một lát, cuối cùng đi thẳng vào vấn đề. Giao Giao tỷ, chúng ta đi mở phó bản đi. Mở phó bản? Đúng, ta mấy cái này tháng cũng không có nhàn rỗi. Tỉ mỉ điều tra Hy Vũ quốc bên trong chỗ có quan hệ với thanh đế cổ trường thanh nghe đồn, ta phát hiện một cái độ chân thật rất cao nghe đồn, vị này thanh đế năm đó tại Diệu Liên đảo bên trên chờ đợi nhiều năm, càng là giảng đạo mấy tháng, điểm hóa vạn linh, nghe vào liền rất cao cấp dáng vẻ. Ta có một loại dự cảm, chúng ta đi hòn đảo kia bên trên, rất có thể sẽ mở ra phó bản, thu hoạch được cơ duyên. Diệu Liên đảo, nơi đó cách hóa rồng cứ điểm có chút gần, khả năng hội ngộ bên trên ma vật. Không có việc gì. Cách hóa rồng cứ điểm còn có hơn 100 cây số đâu, Vân Tiêu thành phố cách Thái Thủy thành 300 cây số, không phải cũng 60 năm không có đảo đến ma vật tập kích sao? Lại nói, bằng vào chúng ta kỹ thuật bay, thật gặp được nguy hiểm, hoàn toàn có thể một hơi bay trở về hóa rồng cứ điểm. Tòa kia cứ điểm thường trú 10 đến 15 vị nguyên thần chân nhân, 20 đến 30 vị võ thánh, hướng cứ điểm vừa trốn, thỏa thỏa. Tần Tiểu Tô một đạo. Ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn đi ngoại giới tìm cơ duyên? Còn không phải anh ta. Hắn đều là võ thánh, không bao lâu liền sẽ có đại lượng võ thánh, nguyên thần chân nhân tới đối phó hắn. Ta nếu như không có né tránh võ thánh, nguyên thần chân nhân năng lực, nói không chừng ngày nào liền xong đời. Tần Tiểu Tô nói, yêu thương thở dài một cái. Một bộ ta quá khó biểu tình. Không đến mức đi, A Diệp hắn hiện tại thế nhưng là nguyên thủy đạo môn bên trong người, lại là vì tiềm lực vô hạn võ đạo thiên kiêu, làm sao sẽ có người vô duyên vô cớ cùng hắn kết toán. Cái khác võ đạo thiên kiêu khả năng liền như thế an an ổn ổn tu luyện tới phấn toái chân không đi lên, nhưng anh ta, hắn bất động. Hắn là thôi động lịch sử đỏ vòng động lực nguyên, là vạn vật chúng sinh ánh mắt hội tụ trung tâm, mỗi ngày đi tại trên đường, nói không chừng liền không hiểu thấu bị người khiêu khích, sau đó lại không hiểu thấu trở nên không chết không thôi, lại không hiểu thấu trở nên giết người diệt môn. Ngươi biết không, cho đến nay, ta cũng không dám để hắn đi phòng đấu giá, quán bar những địa phương này. Quá nguy hiểm. Lâm Giao Giao nhìn xem một bộ buồn lo vô cớ chi sắc Tần Tiểu Tô, có chút bất đắc dĩ, Tiểu Tô, ngươi suy nghĩ nhiều, nào có khoa trương như vậy. Còn hơi một tí không chết không thôi, lại nói, thật muốn không chết không thôi, người khác khi biết A Diệp tiềm lực lúc, khẳng định sẽ để cho phân toái chân không, thậm chí phản hư chân quân đến cho hắn một kích chí mạng, bảo đảm vạn vô nhất thất, ngươi cho dù có tử võ thánh, nguyên thần chân nhân tay bên trên thoát đi phi hành phương pháp cũng còn ở. Thiệu ưu rất nhiều. Sẽ không, tại hắn có thể đánh thắng phân toái chân không cùng phản hư chân quân, có lẽ có thể tại loại này cường giả trước mặt bảo trụ tính mạng trước. Không có phấn toái chân không cùng phản hư chân quân cấp cường giả đến đối phó hắn. Tần Tiểu Tâu luôn từ chuẩn xác nói y. Vì cái gì? Cái này. Rất phức tạp. Tần Tiểu Tâu nói, một bộ dáng vẻ đáng thương nói, Giao Giao tỷ, ngươi theo giúp ta đi Diệu Liên đảo đi, có được hay không? Tốt ta, thật sự là sợ ngươi rồi, chẳng qua nếu như có nguy hiểm, chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất trở về hóa rồng cứ điểm. Minh Bạch. Tần Tiểu Tâu lập tức hưng phấn đồng ý, Giao Giao tỷ, ta làm việc. Ngươi yên tâm. Chương 189, đối chọi tương đối. Ngày thứ hai, Tần Lâm Diệp đang định lên đường đi gặp một lần trưởng ca phường đại biểu Tú Thải Y, từ tay nàng bên trên tiếp nhận chúng tinh truyền thông cổ phần trong tay lúc, Tần Tiểu Tô một mặt nghiêm nghị tìm tới hắn. Ca, việc học nặng nề, ta muốn trở về. A. Tần Lâm Diệp nhìn xem Tần Tiểu Tô, phảng phất nhìn thấy mặt trời mọc ở hướng Tây, trở về. Về Nguyên Thủy Đạo Viện. Không tại Vân Tiêu thành phố chơi. Là một yêu thích học tập học sinh ba tốt, ta đã tại Vân Tiêu thành phố chờ đợi hai ngày, cái kia còn có thể lại lãng phí xuống dưới, lại nói, lúc trước lúc đến chúng ta không phải nói sao, liền tại Vân Tiêu thành phố chơi hai ngày, ta Tần Tiểu Tô nói chuyện, hướng tới một cái mì tôm một cái đinh, nói hai ngày liền hai ngày, há có thể nói không giữ lời. Tần Tiểu Tô một mặt nghiêm mặt nói y, mì tôm, không phải nước bọt sao. Tần Lâm Diệp trong lòng nói một tiếng, bất quá, không cần để ý những chi tiết này. Cân nhờ ở cờ đến Tần Tiểu Tô tại Nguyên Thủy Đạo Viện cẩn trọng tu luyện, lấy chỉ là tu sĩ chi thân, đem ngự kiếm, giấu kín hai hạng chương trình học tu luyện tới có thể miễn cưỡng giấu giếm được nguyên thần chân nhân cảm giác tình trạng, hắn vẫn còn có chút cảm khái. Nha đầu này, trưởng thành, quả nhiên, cùng loại với Nguyên Thủy Đạo Viện hoàn cảnh như vậy nhất có thể thay đổi người. Khi xung quanh tất cả mọi người đều đang cố gắng tu luyện, học tập lúc, dù là nàng muốn tự cam đoạ lạc đi chơi na ó cũng không ai cùng đi, cứ như vậy. Nàng tự nhiên mà vậy liền phải đầu nhập học tập bên trong đi. Hắn thật sớm đem Tần Tiểu Tô đưa đến Nguyên Thủy Đạo Viện đến quả nhiên là lựa chọn chính xác. Không sai, khó được ngươi có loại này giác ngộ, ta vậy thì sắp xếp người đưa ngươi trở về, mua cho ngươi thương vụ tòa vé xe. Không cần, ta đều 17 tuổi, chính mình sẽ trở về. Lại nói, ta ngự kiếm thuật ngươi cũng nhìn thấy, Vân Tiêu thành phố cách Thái Thủy Thành liền chừng 100 cây số, chính ta bay qua đi đều không bao lâu. Tốt, đến Nguyên Thủy Đạo Viện gọi điện thoại cho ta. Tần Lâm Diệp nói, vẫn là bên trên một đạo song bảo hiểm, đến Nguyên Thủy Đạo Viện đi ngươi Giao Giao tỷ nơi đó, sau đó cho ta phát cái video. Ca, nét mặt của ngươi nói cho ta, ngươi không tín nhiệm ta. Tần Tiểu Tô mở to đôi mắt to xinh đẹp, nhó miệng, tựa hồ có chút ủy khuất. Bất quá không đợi Tần Lâm Diệp tới kịp mở miệng, nàng đã hừ một tiếng, bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này ta không cùng người so đo, ta đến thời gian cứ gọi Giao Giao tỷ đi dạo phố, cho ngươi mấy tấm hình tổng được rồi. Tần Lâm Diệp hướng hắn thân bên trên nhìn một chút. Cân nhờ ở cờ đến nha đầu này cuối cùng không nhỏ. Đi. Hắn nhẹ gật đầu, không tốt lại như lúc trước như vậy qua nở quá chết, hảo hảo tu luyện, tiếp qua mấy tháng liền đến Nguyên Thủy Đạo môn đệ tử khảo hạch kỳ hạn, hy vọng ngươi đến thời gian có thể có tốt biểu hiện, nhất cử thi vào Nguyên Thủy Đạo Môn bên trong. Biết. Tần Tiểu Tô phất phất tay, quay người rời đi. Đợi đến Tần Tiểu Tô rời đi, Tần Lâm Diệp cũng không có chậm trễ, cùng Lý Minh cùng một chỗ, đi tới cùng Tú Thải Y ước định cẩn thận địa điểm. Một chỗ cổ kính viện lạc. Tại Tần Lâm Diệp bị một vị đệ tử đưa vào gian phòng lúc, tại một chỗ giường bên trên, một thân đỏ trắng giao nhau váy dài Tú Thải Y đã ngồi quỳ chân ở phía trên chờ. Tú Thải Y chính là Trường Ca Phường lần này đại đệ tử, đời tiếp theo Phường Chu. Một vị có luyện khí thành cương tu vi 10 cấp một đại tu sĩ. Không biết là Trường Ca Phường tu hành pháp môn đặc thù vẫn là cái khác duyên cớ, mỗi một vị Trường Ca Phường đệ tử khí chất dung nhan đều là thượng giai tuyển, mà trước mắt vị này Trường Ca Phường đại đệ tử, càng là có thể xưng quốc sắc thiên hương. Nhất là tự thân khí chất, phiêu miểu như tiên, dù là nàng tĩnh ngồi yên ở đó, liền có thể hấp dẫn vô số người ánh mắt, nhưng lại sinh không ra khinh nhẫn chi niệm. Không hổ là Trường Ca Phường, có thể dựa vào đệ tử kết thành đạo lữ mời chào từng vị đỉnh tiêm cường giả, quả nhiên có chỗ hơn người. Thần Lâm Diệp thầm nói, Trường Ca Phường cho dù đương nhiệm Phường Chu đều không phải nguyên thần chân nhân, nhưng có thể cùng các nàng dính líu quan hệ nguyên thần chân nhân vượt qua 10 cái, võ thánh càng có 20 cái trở lên, liền liền Lý Cầu Đạo cùng Trường Ca Phường đều có phần có liên quan. Cứ việc những quan hệ này sâu cạn không một, chư vị nguyên thần chân nhân, võ thánh nhóm không đến mức vì Trường Ca Phường tự chiến, nhưng nếu như đến khiêu khích chỉ là 1-2 cái mới tấn nguyên thần. Những này nguyên thần chân nhân, võ thánh nhóm tuyệt không ngại trượng nghĩa xuất thủ, làm cả hai quan hệ giữa tiến thêm một tầng. Cái này một điểm từ Trường Ca Phường tại chúng tinh truyền thông cầm cổ số lượng gần so với thiên hành giả tập đoàn thiếu đi 0,1% liền có thể nhìn ra 1-2. Lập tức có một vị Trường Ca Phường đệ tử tiến lên, thay Tần Lâm Diệp đổi hạ giày, vào gian phòng. Tần Võ Thánh, mời ngồi. Tú Thải Ý mỉm cười vẫy tay một dẫn. Theo hắn nhập tọa, một vị thân mang nghe tờ xưa cổ vận váy dài chân trần thiếu nữ tiến lên, ngồi quỳ chân tại Tần Lâm Diệp bên cạnh, thay hắn chuẩn bị bên trên khăn mặt, dụng cụ, cũng thanh tẩy bát trà. Trong lúc đó bởi vì cả hai cách xa nhau khá gần, Tần Lâm Diệp tất nhiên là không khỏi ngửi được từ nhỏ nữ thân bên trên phát ra trận trận mùi thơm ngát. Tần Võ Thánh, đây là chúng ta Trường Ca Phường nà mở giữ chúng tinh truyền thông cổ phần, chúng ta có thể căn cứ chúng tinh truyền thông hiện tại giá thị trường ổn định giá chuyển giao tại Tần Võ Thánh. Nếu là Tần Võ Thánh tay bên trên tài chính không đủ, chúng ta cũng là nguyện ý cùng Tần Võ Thánh tay bên trên Phục Long tập đoàn cổ phiếu tiến hành đổi thành, tỷ suất căn cứ giá thị trường đánh giá bình mà tính. Đa tạ. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Chúng tinh truyền thông cũng coi là chất lượng tốt cố, hàng năm chia hoa hồng cũng không tính là số ít, Trường Ca Phường nguyện ý ổn định giá chuyển giao cho hắn, đây chính là một phần ân tình. Ngoài ra, chúng ta còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Người nói. Nghe nói Tần Võ Thánh tại Nguyên Thủy Đạo Môn bên trong thêm vì hộ pháp trưởng lão, lại chưa tìm được một chút thích hợp tôi tớ, chúng ta Trường Ca Phường công chính tốt có không ít nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện đệ tử, nếu như Tần Võ Thánh không ngại, chúng ta có thể để các nàng đến Vân Tiêu thành phố xin ngài kiểm nghiệm, hy vọng bọn họ bên trong có thể có như vậy một số người có thể vào Tần Võ Thánh pháp nhãn, phụng dưỡng tại Tần Võ Thánh môn hạ, cũng tốt ngưỡng mộ một cái Nguyên Thủy Đạo Môn bực này đỉnh tiêm đại phái phong thái, tăng trưởng một chút tầm mắt. Tú Thải Ý mỉm cười nói, đây là muốn tặng người lấy lòng. Tần Lâm Diệp ngẫm nghĩ một phen, ngược lại không tốt cự tuyệt, ta có một người muội muội, không bao lâu cũng sẽ tiến về Nguyên Thủy Đạo Môn, nàng một cái nữ hải tử đến thời gian lại để cho Sương Vĩnh Thăng phụ trách lớn nhỏ công việc khó tránh khỏi có chút không ổn, Tú Ít Phường Chu đề nghị vừa vặn giải ta khẩn cấp, làm phiền Tú Ít Phường Chu tuyển hai người đối với nàng chiếu cố 1-2, ta cũng tốt an tâm làm chính ta sự. Mời Tần Võ Thánh yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ tuyển chọn tỉ mỉ, không nhường Tần Võ Thánh thất vọng. Tú Thải Y cười nói, hai người thoáng nói chuyện phía một phen, nàng xuất khẩu mời, Trường Ca Phường chỗ tại Hồ Ngàn Đảo cũng coi là thượng phong cảnh tú lệ, sơn thủy nhân văn cũng là rất có chỗ thích hợp, không biết Thải Y có thể hay không may mắn mời Tần Võ Thánh tiến về Hồ Ngàn Đảo du lịch. Thải Y mọi người mời tự là vinh hạnh của ta, bất quá gần nhất một thời gian Thải Y mọi người cũng biết, ta sợ là bận rộn lấy chúng tinh truyền thông một chuyện, thực tại hoàn mỹ phân tâm, đợi có rảnh rỗi, tất nhiên tiến về Hồ Ngàn Đảo thăm viếng. Tần Lâm Diệp huyền chuyển đáp lại. Thấy thế, Tú Thải Y cũng không có cưỡng cầu. Tần Lâm Diệp quật khởi tốc độ thực tại quá nhanh, nhanh đến ngắn ngủi không đến 2 năm liền đã thành đại thế. Ở dưới loại tình huống này, Trường Ca Phường cho dù hữu tâm mời chào Tần Lâm Diệp, lại cũng không kịp. Dù sao Trường Ca Phường làm, là đối với những cái kia thiên phú hơn người thiếu niên tuấn kiệt tiến hành trước giờ đầu tư, cần phải đầu tư một vị thiếu niên võ thánh, còn lại là một vị chấp trưởng 100 tỷ tài sản võ đạo thiên tiêu, cần thiết trả ra đại giới thực tại quá lớn. Các nàng hiện tại cũng chỉ có tận khả năng giao hảo Tần Lâm Diệp, cùng hắn bảo trì giao hảo quan hệ. Tú Thải Y rất biết nói chuyện phiếm, lại nhẹ lời thì thầm, một chút ngôn từ tán dương càng là vừa lúc chỗ tốt, cùng nàng giao lưu một lát, thậm chí để người có loại dẫn vì hồng nhan chi kỷ cảm giác. Bất quá Tần Lâm Diệp lúc này tâm tư đều tại chúng tinh truyền thông bên trên, mặc dù cảm thấy cùng nàng trò chuyện có chút vui sướng, nhưng cũng không tốt chậm trễ quá nhiều thời gian. Mà Tú Thải Y tại phát giác được cái này một điểm, tại song phương ký tên tương quan hiệp nghị về sau, cũng là bỏ dở giao lưu, tự mình đem Tần Lâm Diệp đưa đến viện lạc cửa. Đợi ngày khác rời đi, vị này trường ca phường ít phường chu mới tiếc nuối lắc đầu, Tần Lâm Diệp là chân chính võ đạo thiên tiêu. Đáng tiếc, đại thế đã thành. Chúng ta nho nhỏ một cái trường ca phường lưu không được hắn. Trường ca phường có thể tồn lưu đến nay, cũng là bởi vì rất có tự mình hiểu lấy. Trường ca phường cổ phần tới tay, tiếp xuống chính là Thịnh Kinh Văn Hóa. Thịnh Kinh Văn Hóa nắm giữ cổ phần mặc dù không đạt được trường ca phường cùng thiên hành giả tập đoàn trình độ, nhưng cũng chiếm cứ lấy 10% một. Chờ lấy được Thịnh Kinh Văn Hóa cổ phần trong tay, lại thêm lên trường ca phường 33, hắn tổng cầm cổ lượng liền vượt qua 44, trở thành chúng tinh truyền thông nhất đại cổ đông. Cái này thời gian lại muốn bất kể tổn thất đối phó chúng tinh truyền thông đem dễ dàng một mảng lớn. Mang theo loại ý nghĩ này, Tần Lâm Diệp rất mau trở lại đến Phục Long tập đoàn Mây Thăng Cao Úc. Trở lại Mây Thăng Cao Úc sau đó không lâu, Sang Nôn Chu bên kia mang đến tốt tin tức. Từ Thái Vũ truyền thông cùng Huyễn Quang tập đoàn ra mặt, lấy tràn giá gần 20% giá cả, thuận lợi thu mua Thịnh Kinh Văn Hóa trong tay 10% một cổ phần. Có những này cổ phần sau, Tần Lâm Diệp lại lần nữa liên lạc bên trên Bùi Thiên Chiếu, cũng nói rõ trên tay mình át chủ bài. Bọn hắn đều là đứng tại võ đạo đỉnh phong nhân vật. Tần Lâm Diệp nguyện ý đang chen ép chúng tinh truyền thông trước lại nhiều lần tìm Bùi Thiên Chiếu nói chuyện, bản thân Lý Hệ N là không muốn sinh ra hiểu nhầm đem thiên hành giả tập đoàn triệt để đắc tội, cho nên hắn mới có thể làm ra loại này theo những người khác rõ ràng tự buộc các chủ bài hành vi. Đáng tiếc, hắn lời nói này nghe tại Bùi Thiên Chiếu trong thai lại là để hắn thốt nhiên tức giận, Tần Lâm Diệp, ngươi đang uy hiếp ta. Uy hiếp? Ta cũng không có loại ý tứ này, ta chỉ là nghĩ. Đừng nói nữa. Ngươi có chủ ý gì trong lòng ta rõ ràng, ngươi ỷ vào chính mình là một vị đỉnh phong võ thánh, bức thiết cần có được sánh vai thân phận của mình lợi ích, cho nên đánh bên trên chúng ta thiên hành giả tập đoàn kỳ hạ chúng tinh truyền thông chủ ý, nhưng chúng ta thiên hành giả tập đoàn thành lập đến nay dạng gì sóng to gió lớn không có trải qua qua, không phải dễ dàng như vậy bị hù ngã. Thiên Chiếu chân nhân, ta nghĩ trong chuyện này tồn tại hiểu nhầm. Hiểu nhầm? Sự tình đã rất rõ ràng, sao có thể có hiểu lầm gì đó? Trương Ca Phường, Thịnh Kinh Văn Hóa tại ngươi bức bách hạ không thể không làm ra nhượng bộ, nhưng chúng ta thiên hành giả tập đoàn lại sẽ không dễ dàng khuất phục. Bùi Thiên Chiếu nói vừa xong, trực tiếp cúp điện thoại. Tần Lâm Diệp nghe bên trong truyền đến manh âm, đã nhận ra sự tình không đúng. Bất quá, chúng tinh truyền thông hắn xác thực tình thế bắt buộc, dù là liều đến để Phục Long tập đoàn giá thị trường chém ngang lưng, cũng muốn đem chúng tinh truyền thông nắm giữ ở trong tay. Lập tức hắn trực tiếp gọi điện thoại cho Sang Nôn Chu, thiên hành giả tập đoàn bên kia lại không để ý tới, hành động đi. Chương 190, quân cờ. Phục Long tập đoàn, Huyễn Quang truyền thông, Thái Vũ truyền thông, mỗi một cái đều gọi được thân trên lượng kinh người, lại thêm lên xa trạm, tổng giá thị trường vượt qua 4.000 triệu. Lại thêm lên Tần Lâm Diệp bản thân thu được một bộ phận chúng tinh truyền thông cổ phần, song hướng thao tác hạ, vẹn vẹn một ngày, thị trường bên trên đã tràn ngập chúng tinh truyền thông mặt trái tin tức. Những này mặt trái tin tức mang tới kết quả trực tiếp chính là chúng tinh truyền thông giá cổ phiếu nhảy núi thức ngã xuống, vẹn vẹn mấy giờ, trực tiếp ngã ngừng. Đại lượng chúng tinh truyền thông bán tháo đơn tràn ngập tại thị trường, cũng không người hỏi thăm. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa lập tức đưa tới toàn bộ chúng tinh truyền thông sợ hãi. Nhất là chúng tinh truyền thông nguyên bản hai núi dựa lớn Trường Ca Phường, Thịnh Kinh Văn Hóa vô thanh vô tức đồng thời rời trận, càng làm cho bọn hắn cảm giác được mưa gió sắp đến. Trong lúc nhất thời, đại hội tiểu hội nhao nhao tổ chức. Giờ phút này, tại chúng tinh truyền thông ban giám đốc bên trong, Thương Biệt Ly vừa mới kết thúc cùng Thịnh Kinh Văn Hóa tổng giám đốc Phong Bách Niên trò chuyện. Tại trong phòng họp Thương Trung Nhu, Diệp Phỉ Phỉ, Vân Thanh Thanh chờ một loạt thành viên hội đồng quản trị, cao quản ánh mắt hạ, hắn lắc đầu, Phong Tổng nói, đây là ban giám đốc quyết định, hắn bất lực thay đổi, bất quá, bọn hắn ném xuống chúng tinh truyền thông cổ phần mục đích chủ yếu là bởi vì tiếp xuống sẽ có quái vật khổng lồ đối với chúng ta chúng tinh truyền thông xuất thủ, bọn hắn không nguyện ý tham gia trường tranh đấu này, bằng thêm phong hiểm tổn thất tự thân lợi ích. Quái vật khổng lồ chính là chỉ Phục Long tập đoàn. Thương Trung Nhu trầm giọng nói, đây là thông tin nghiệp cự đầu xí nghiệp. Giá thị trường siêu 2.000 triệu, lại cùng rất nhiều bộ môn đều có mật thiết hợp tác, nhất là bọn hắn lần này còn liên lạc Huyễn Quang tập đoàn, Thái Vũ truyền thông, xa chạm mấy nhà thế lực cùng một chỗ đối với chúng ta chúng tinh truyền thông xuất thủ, khiến cho tình cảnh của chúng ta trở nên cực kỳ bị động, chiếu cái này xu thế xuống dưới, muộn nhất không cao hơn nửa tháng, chúng ta chúng tinh truyền thông giá. Thị trường liền sẽ bị chém ngang lưng, đến thời gian chúng ta hiện hữu hạng mục đều đem đình chỉ mất cả trì lẫn trải, ngân hàng đòi nợ. Một chút hợp đồng trái với điều ước, mắt xích tài chính đứt gãy, đủ để đem chúng ta kéo vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Đánh nghe rõ chưa, vì cái gì Phục Long tập đoàn êm đẹp lại đột nhiên đối phó chúng ta chúng tinh truyền thông? Một vị cao còn hỏi. Phục Long tập đoàn cao tầng trước đây không lâu phát sinh biến động, trận này biến động dính đến nguyên thần chân nhân cùng võ thánh cấp độ, hiện tại Phục Long tập đoàn đã đổi người chủ nhân, chấp trưởng giả là một vị gọi Tần Lâm Diệp cường đại võ thánh, bất quá internet bên trên đối với chuyện này nghị luận cũng không nhiều, tựa hồ trong chuyện này tồn tại cái gì ám muội địa phương, cũng không có để người vọng nghị, lại thêm lên chúng ta không hoàn toàn thuộc về võ đạo trong vòng người, chưa. Chết để biết rõ ràng vị này võ thánh là thần thánh phương nào. Một vị cao quản đứng dậy báo cáo nói y. Diệp Phỉ Phỉ đang nghe Tần Lâm Diệp cái tên này lúc thần sắc hơi khác thường. Bất quá loại này dị dạng một lát liền bị nàng xem nhẹ đi qua. Cái tên này mặc dù cùng con trai của nàng cùng tên, nhưng không đủ để nàng có bất kỳ phỏng đoán. Mấy tháng trước nàng còn bái kiến con trai của nàng, mặc dù có như vậy một điểm thành tựu, có thể nhiều nhất chỉ có thể nói là cái cao lưu lượng nổi tiếng trên mạng mà thôi. So với vị kia chấp trưởng Phục Long tập đoàn bực này quái vật khổng lồ võ đạo thánh giả đến, kém đâu chỉ một đinh nửa điểm. Bởi vì nàng căn bản không có đem cả hai liên tưởng đến nhau. Liên hình như tại tin tức bên trên đột nhiên nhìn thấy nội các thủ tướng cùng thôn của chính mình bên trong một vị lân cận cư cùng tên, cũng căn bản sẽ không đem giữa hai bên nói nhập là một. Ta đã mấy lần định ngày hẹn vị này Tần Tổng, thế nhưng lại bị cự tuyệt, xem ra, bọn hắn đối phó chúng ta chúng tinh truyền thông tâm rất là kiên quyết, sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ. Thương biệt Ly nói y. Trường ca phường bên kia nói thế nào? Vị kia Tần Tổng nghe nói là một thiên tài võ thánh, tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng, trường ca phường cũng không nguyện ý vì chúng ta chúng tinh truyền thông đắc tội vị này võ thánh. Đáng chết. Chúng ta nghĩ trăm phương ngàn kế giao hảo trường ca phường, thậm chí không tiếc lấy gần như tặng không giá cả chuyển cho các nàng 33% cổ phần, không phải là vì tại tao ngộ nguy nan lúc các nàng có thể đứng ra thay chúng ta quần nhau một hai, kết quả tại thời khắc mấu chốt các nàng thế mà bứt ra rút đi, không đếm xỉa đến. Mấy vị cao tầng trong thần sắc mang theo phẫn nộ. Ta đã để người đi điều tra vị này Tần Tổng yêu thích hứng thú, hiện tại, chỉ hy vọng có thể hóa giải cùng hắn ở giữa hiểu nhầm, để hắn dơ cao đánh khẽ đi. Thương biệt Ly nói, ngữ khí có chút dừng lại, may mà, duy nhất tốt tin tức chính là thiên hành giả tập đoàn còn hướng về chúng ta, thời khắc mấu chốt, vẫn là những phiêu giật kia tuyệt trần kiếm tiên nhóm đáng tin. Mấy người nghe được thiên hành giả tập đoàn sau cũng hơi hơi thở dài một hơi. Đây chính là một cái có được ba vị nguyên thần chân nhân đỉnh tiêm thế lực. Cho dù cái kia Tần Lâm Diệp danh xưng thiên tài võ thánh, đối mặt ba cái nguyên thần chân nhân lực uy hiếp đoán chừng cũng không dám làm quá mức phần. Cái này thời gian Thương Trung Như phảng phất nhận được cái gì tin tức, đột nhiên nói, ta nơi này đã có vị này Tần Tổng tình báo mới nhất, là ta chuyên môn thông qua đặc thù đường đi mua, ta sẽ đem tình báo bắn ra đến màn hình lớn bên trên. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chúng ta chính hảo giải hắn là thần thánh phương nào lại đúng bệnh hốt thuốc. Thương biệt Ly nhẹ gật đầu. Rất nhanh. Màn hình lớn bên trên bắn ra một phần ảnh chụp. Khi thấy trong tấm ảnh đạo thân ảnh kia lúc, giữa sân đám người nhịn không được đồng thời phát ra kinh hô. Thật trẻ tuổi. Là hắn. Đây không có khả năng. Phía dưới mặc dù kinh hô không ngừng, nhưng trong đó hai tiếng kinh hô rõ ràng không do nở dê bình thường nở dê. Thương biệt Ly, Thương Trung Nhu, cùng cái khác cao quản nhóm ánh mắt đồng thời rơi xuống mấy người trên người. Chúng tinh truyền thông bề ngoài cự tinh Vân Thanh Thanh, bảo an bộ bộ trưởng Chu Lễ Huyền. Bộ phận nhân sự tổng thanh tra Diệp Phỉ Phỉ. Các ngươi nhận biết? Thương biệt Ly cấp tốc hỏi. Vân Thanh Thanh, Chu Lễ Huyền biến sắc, một hồi lâu, Chu Lễ Huyền mới nói, cái này. Chúng ta không nghĩ tới thế mà lại đụng phải như vậy đại nhân vật. Chỉ là, bực này chấp trưởng Phục Long tập đoàn đại nhân vật, hẳn là không đến mức bởi vì một chút chuyện nhỏ cùng chúng ta so đo mới là. Việc nhỏ? Cái gì việc nhỏ? Thương biệt Ly vội vàng truy vấn nói y. Hắn ẩn ẩn cảm thấy mình tựa hồ tiếp xúc đến chân tướng sự tình. Chu Lễ Huyền cùng Vân Thanh Thanh liếc nhau một cái, cân nhở ả cờ đến chuyện này nếu như Thương Trung Như thật muốn điều tra, cũng không phải không tra được, lại thêm lên trước mắt can hệ trọng đại, bọn hắn cũng không tốt ẩn giấu đi. Đành phải từ Chu Lễ Huyền nói, hai ngày trước chúng ta vừa trở về tới Vân Tiêu thành phố lúc tại ga đường sắt cao tốc Trung Hòa vị đại nhân vật này có qua gặp mặt một lần, các ngươi cũng biết Thanh Thanh nhân khí, lúc ấy. Vậy xem nhân viên đông đảo. Chúng ta không thể không khiến bảo an nhân viên mở đường, tại mở đường quá trình bên trong. Tựa hồ là người phía dưới thất lễ, đẩy hắn một thanh, cũng có chút ngôn ngữ bên trên hiểu nhầm, nhưng ta cam đoan, hắn không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Chu Lễ Huyền lời còn chưa nói hết, Thương biệt Ly đã đột nhiên giận nói, các ngươi mở đường thế mà mở đến Phục Long tập đoàn chủ tịch, thiên tài võ thánh Tần Tổng trên người rồi. Như thế một điểm nhãn lực đều không có. Thật sự là thể diện thật lớn. Chẳng lẽ đây chính là Tần Tổng vận dụng Phục Long tập đoàn? liên hợp huyễn quang truyền thông chèn ép chúng ta chân tướng. Cái này, Tân tổng cái kia đám nhân vật, không đến mức như thế tính toán chi li a. Ha ha, ngươi ra cửa bên ngoài, bị người phía dưới quở trách một trận, ngươi có thể rộng lượng cười một tiếng mà qua sao? Những người khác lập tức xì xào bàn tán. Tiếng nghị luận bên trong, Thương Trung Nưu lại nhìn Diệp Phỉ Phỉ một chút, tổng giám đốc Diệp, ngươi tự hồ cũng nhận ra hắn. Không có. Không có. Diệp Phỉ Phỉ trong mắt có chút bối rối, vội vàng nói, ta chẳng qua là cảm thấy, đường đường Phục Long tập đoàn chủ tịch lại là cái còn trẻ như vậy nhân vật cảm giác rất khó có thể tin. Thiếu niên võ thánh, từ cái này một điểm liền có thể đoán ra tuổi của hắn không lớn. Thương Biệt Ly nói, nhìn thoáng qua màn hình bên trên những hình kia, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, hắn nhìn qua vậy mà như thế tuổi trẻ. Tuổi trẻ mới đáng sợ nhất. Những làm việc kia ổn trọng người nếu như bởi vì Vân Thanh Thanh một điểm bạo phạm khả năng liền không cho so đo, nhưng vị này Tần Tổng, bản thân tuổi tác không lớn, lại là tâm cao khí ngạo thiếu niên võ thánh, lại thêm lên chợt trưởng Phục Long tập đoàn 200 tỷ tài sản, tất nhiên chính là nhất hăng hái thời khắc, ở đây cái thời gian bị rơi xuống mặt mũi, há không được truy cứu trở về. Thương Trung Nưu nói, ánh mắt đã rơi xuống Vân Thanh Thanh trên người, ta nhìn, chuyện này cởi chuông còn cần người buộc chuông. Hai người các ngươi tự mình đi một chuyến Phục Long tập đoàn. Câu kiến Phục Long tập đoàn Tần Tổng hướng hắn chịu nhận lỗi đi, ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải cầu được Tần Tổng tha thứ. Ta. Vân Thanh Thanh vốn muốn nói chút cái gì. Có thể Thương Trung Nưu đi bồi thêm một câu, không nói đến ngươi cầm chúng ta chúng tinh truyền thông 2% cổ phần danh nghĩa, hẳn là vì công ty xuất lực, vẹn vẹn ngươi trên người liền còn có mấy cái hiệp ước, nếu như bởi vì ngươi khuyết điểm trêu chọc một loạt khó có thể chịu đựng hậu quả, căn cứ hiệp ước, chúng ta thế nhưng là có truy cứu bồi thường quyền lợi. Vân Thanh Thanh nghe, cuối cùng đành phải đồng ý, ta hiểu được. Thanh Thanh là ta mang ra, ta bồi Thanh Thanh cùng đi chứ. Cái này thời gian Diệp Phỉ Phỉ xung phong nhận việc đứng lên ra nói y. Thương Trung Nưu ngâm nghĩ một lát, cân nhở ả cờ đến nàng bộ phận nhân sự tổng thanh tra thân phận, nhẹ gật đầu, ngươi đi cũng được, cũng có thể biểu thị chúng ta chúng tinh truyền thông đối với vị này Tần Tổng coi trọng. Sự không nên muộn, ta vậy thì xuất phát. Diệp Phỉ Phỉ lúc này nói y. Cái này thời gian, Thương Biệt Ly điện thoại di động vang lên lên. Theo hắn đem điện thoại kết nối, chỉ một lát sau, sắc mặt đã kinh biến đến mức hết sức khó coi. Tổng giám đốc, thế nào? Liên tại vừa rồi, thiên hành giả tập đoàn đơn phương công bố Phục Long tập đoàn đối với chúng ta chúng tinh truyền thông chen ép một chuyện, cũng nghiêm khắc chỉ trích Phục Long tập đoàn loại này ý thế hiếp người hành vi. Thương Trung Nưu hai mắt tỏa sáng, thiên hành giả tập đoàn cho chúng ta phát ra tiếng. Đây là chuyện tốt ta, cái này chứng minh hắn kiên định không thay đổi đứng tại lập trường của chúng ta bên trên. Chuyện tốt. Thương Biệt Ly cười khổ một tiếng. Thiên hành giả tập đoàn, Phục Long tập đoàn cái kia một nhà đều không phải chúng ta chúng tinh truyền thông treo chọc nổi, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, tại thiên hành giả tập đoàn còn chưa kịp lên tiếng trước, chúng ta còn có đường lùi có thể thông qua hy sinh một ít lợi ích cùng Phục Long tập đoàn đạt thành hòa giải, có thể hiện tại. Thiên hành giả tập đoàn phát ra tiếng, trực tiếp đem chúng ta chúng tinh truyền thông đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Cái này thời gian, chúng ta chúng tinh truyền thông như lui, thị trường đem đối với chúng ta lòng tin mất hết, phá sản sắp đến, như tiến. Cùng Phục Long tập đoàn, Huyễn Quang truyền thông nhóm thế lực chết đập. Kết quả tốt nhất cũng là Ngọc Thạch câu phần. Chúng ta trở thành thiên hành giả tập đoàn cùng Phục Long tập đoàn quyết đấu quân cờ rồi. Lập tức, Thinh Quang truyền thông trong lòng mọi người một mảnh lạnh bớt. Cũng bởi vì không có đầy đủ lực lượng, bọn hắn liền như thế bị tất cả thế lực dễ như trở bàn tay vứt bỏ. Chương 191, Mũ. 3 ngày. Trong 3 ngày này chúng tinh truyền thông tại Phục Long tập đoàn, Huyễn Quang truyền thông, Thái Vũ truyền thông Sa Trạm Liên Hợp đã kích hạ trực tiếp rơi xuống đám mây. Cứ việc chúng tinh truyền thông tung ra đến thị trường bên trên cổ phiếu tỷ lệ không cao, có thể tại một mảnh sướng suy hoàn cảnh hạ, chúng tinh truyền thông vẫn là bấp bênh, tựa hồ một giây sau, cái này truyền thông ngành nghề có thể xưng cự đầu công ty liền đem tan thành mây khói, sụp đổ. Mượn loại biến hóa này, Tần Lâm Diệp hấp thu đại lượng tán cổ, cho đến ngày nay, cầm cổ số lượng đã đạt đến 49%, toàn bộ quá trình thuận lợi đến có chút khó tin. Loại này dị thường. Không chỉ Sa Ngôn Chu, Nhuận Lập, Thái Bình Dương những này nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn ra không thích hợp, liền liền thân vì người ngoài nghề Tần Lâm Diệp cũng cảm thấy dị thường. Hình như chúng tinh truyền thông. Không, hẳn là thiên hành giả tập đoàn đang cố ý phối hợp chúng ta đồng dạng. Chủ tịch trong văn phòng, Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Đinh linh linh. Cái này thời gian, Tần Lâm Diệp trước bàn điện thoại vang lên, theo hắn kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến thư ký thanh âm. Chủ tịch, có một vị đến từ chúng tinh truyền thông Diệp nữ sĩ nghĩ muốn gặp người. Nàng nói nàng chỉ cần báo tên ra bản thân, ngài liền sẽ gặp hắn. Diệp nữ sĩ. Tần Lâm Diệp biết là ai. Nhưng, nếu như ta không có đoán sai, thân phận của nàng là chúng tinh truyền thông bộ phận nhân sự tổng thanh tra, cho dù muốn gặp, dư A theo chương trình, để đối ứng chức vụ người tiếp đãi là đủ. Tần Lâm Diệp nói y. Phải. Điện thoại treo đoạn. Không bao lâu, bên ngoài đã truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Rất nhanh, Lý Minh mang theo Tả Thiên Thu đại đệ tử, đã ngưng tụ xuất thần độc nguyên thần chân nhân Nhạc Phong đi đến. Tần Võ Thánh. Nhạc Phong nhìn xem Tần Lâm Diệp, nói, Phục Long tập đoàn cùng chúng tinh truyền thông chiến đấu đoạn thời gian gần nhất tại Hy Vũ quốc thượng tầng đưa tới thật không tốt tiếng vọng, nhất là Thiên Hành giả tập đoàn, bọn hắn dùng gần như hy sinh chúng tinh truyền thông thủ pháp, đối với Tần Võ Thánh tiến hành một loạt không tốt tuyên truyền, càng công bố Tần Võ Thánh mượn nguyên thủy đạo môn chi thế ước hiếp bọn hắn Thiên Hành giả tập đoàn, làm Hy Vũ quốc thượng tầng đối với Tần Võ Thánh đã có chút bất mãn. Ngay hôm nay sáng sớm, nội các bộ ngoại giao đại thần đã hướng nguyên thủy đạo môn nộp kháng nghị sách, chỉ trích ngươi mượn chấp pháp điện hộ pháp trưởng lao thân phận quấy nhiều Hy Vũ quốc bình thường thương mại vận chuyển trật tự. Nội các bộ ngoại giao hướng nguyên thủy đạo môn đệ trình kháng nghị sách, chỉ trích ta mượn chấp pháp điện thân phận trưởng lao quấy nhiều Hy Vũ quốc bình thường thương mại vận chuyển. Tần Lâm Diệp khẽ giật mình, ta vận dụng đều là bình thường thương mại cạnh tranh thủ đoạn, làm sao sẽ kéo bên trên mượn nguyên thủy đạo môn chi thế đệ người rồi. Sư phó thông qua các mối quan hệ của mình nghe ngóng, đây là Thiên Hành giả tập đoàn Thiên Chiếu chân nhân, Thiên Hà chân nhân tại khoé gió nổi mưa, Ngao Dương làm một vị cấp 15 nguyên thần chân nhân, nhân mạch bất phàm, liền liền nội các ở trong đều nắm chắc người cùng hắn giao hảo, nói đỡ cho hắn, có thể bởi vì trọng quan minh, luyện thành hai người ra mặt, khiến cho nội các không thể không phán xử Ngao Dương ở tù trung thân phục dịch tại Hóa Rồng cứ điểm, liên đối lấy. Hán Phục Long tập đoàn cũng rơi vào người tay bên trên. Loại hành vi này dẫn tới Hy Vũ quốc trên dưới nhất trí bất mãn, bọn hắn đối với ngươi vốn là ẩn chứa địch ý, thậm chí đỏ mắt ngươi tại Phục Long tập đoàn đạt được khổng lồ lợi ích. Đỏ mắt, nhất trí bất mãn. Phục Long tập đoàn điều động 5 vị võ thánh, 2 vị đại tu sĩ giết ta, Hy Vũ quốc nội các để Ngao Dương đem Phục Long tập đoàn bồi thường cho ta, làm sao cái bất mãn pháp? Mấu chốt của vấn đề không ở đây một điểm. Nhạc Phong lắc đầu, bọn hắn bất mãn mấu chốt ở chỗ ngươi dẫn vào Nguyên Thủy Đạo môn. Ngươi cùng Ngao Dương mâu thuẫn nếu như tại Hy Vũ quốc quy tắc đấu tranh nội bộ đấu, cuối cùng ngươi thắng Ngao Dương, chiếm cứ Phục Long tập đoàn tự nhiên không tính cái gì, có thể ngươi dẫn Nguyên Thủy Đạo môn ra trận, cho bọn hắn mượn chi thế đè người, giống như là phá hư quy củ, tiên thiên bên trên đứng ở bọn hắn mặt đối lập. Buồn cười, quy củ của bọn hắn. Quy củ của bọn hắn chính là mọi chuyện theo ý chí của bọn hắn làm việc, nếu như ta không tá trợ ngoại lực, chỉ sợ Hy Vũ quốc nội các phán quyết cuối cùng có thể để cho Ngao Dương đi Hóa Rồng cứ điểm đi một chuyến. Đợi tới mấy năm liền là cực hạn, càng khỏi phải nói cái gì ở tù trung thân. Nhạc Phong không nói gì. Hắn biết Tần Lâm Diệp nói không sai, Hy Vũ quốc bên trong hoàn cảnh lớn chính là như thế. Liên hình như một người cảm thấy mình có tài hoa có năng lực tiến vào ngành giải trí, kết quả một nhập hành liền bị cưỡng ép quy tắc ngầm. Ngươi anh na ho một cái mọi người tự nhiên sẽ cho ngươi một điểm tốt tư nguyên, nhưng ngươi trực tiếp báo cảnh sát, lộ ra ánh sáng tính chuyện gì. Dạng này làm tất nhiên là sẽ khiến toàn bộ vòng tròn chống lại. Tần Lâm Diệp hiện tại chính là như thế. Nhất là hắn chấp trưởng Phục Long tập đoàn, càng lại như là người kia mượn nhờ lộ ra ánh sáng đại hỏa đồng dạng. Nếu như từ nay về sau người người bắt trước, cái kia Hy Vũ quốc còn không lộn xộn rồi. Bởi vì đối với mấy cái này nguyên thần chân nhân đến nói, vì Hy Vũ quốc cùng bình ổn định, cỗ này vai phong tà khí nhất định phải giết ở. Ngươi phải có chuẩn bị, rất nhanh liền sẽ có tương quan bộ cửa điều tra chuyện này, nhất là ngươi vừa mới chấp trưởng Phục Long tập đoàn, liền nhân sự đều vẫn chưa hoàn thành điều chỉnh. Cứ như vậy tình cảnh của ngươi cực kỳ bất lợi. Nhạc Phong thận trọng nhắc nhở nó y. Mà cơ hồ tại hắn nói vừa xong, Lý Minh đã tiếp đến điện thoại, công thương bộ người đến. Tần Lâm Diệp xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh hướng dưới lầu nhìn thoáng qua, chính nhìn thấy mười mấy chiếc xe ngừng đến Phục Long tập đoàn mây thăng cao ốc dưới lầu. Trong đó, tại trong một chiếc xe hắn cảm thấy hai cỗ phi phàm khí tức. Một cái là Thiên Hành giả tập đoàn hiện tại người cầm lái Bùi Thiên Chiếu, một người khác có chút cùng loại với Phục Long tập đoàn một vị khác võ thánh. Theo lý thuyết đang cùng Ngao Dương chân nhân cùng một chỗ, tại Hóa Rồng cứ điểm phục dịch Tang Thiên Mệnh. Sư phụ ta nguyện ý thay ngươi lên tiếng, cũng làm cục để ngươi cùng Thiên Hành giả tập đoàn ba vị nguyên thần chân nhân hảo hảo nói một chút, bất quá bởi vì động tác của chúng ta chậm một bước, trước mắt Thiên Hành giả tập đoàn mê hoặc mọi người đã hình thành đại thế, muốn bình thản kết thúc chỉ sợ có chút khó, cuối cùng ngươi hoặc nhiều hoặc ít được đánh đổi một số thứ. Nhạc Phong nói y. Tả Thiên Thu xem trọng Tần Lâm Diệp tiềm lực, nguyện ý giúp hắn, nhưng lại không muốn vì hắn đối đầu toàn bộ Hy Vũ quốc tu hành giới. Dù sao, tại một số phương diện mà nói, hắn cũng thuộc về Hy Vũ quốc cao tầng được lợi người một viên. Ta đã biết, thay ta cảm ơn Thiên Thu chân nhân, bất quá ta muốn thấy nhìn, Thiên Hành giả tập đoàn đến cùng còn thủ đoạn nào nữa. Tần Lâm Diệp nói y. Nhạc Phong thấy thế tuyệt không lại khuyên, cáo từ rời đi. Tần Tổng. Lý Minh nhìn xem Tần Lâm Diệp, mang trên mặt một vẻ sầu lo, thiên hành giả tập đoàn như thế âm hiểm, một cái không tốt, chúng ta sẽ cả bàn đều thua, Huyễn Quang tập đoàn, Sa Trạm, Thái Vũ tập đoàn, cùng chúng ta Phục Long tập đoàn đều lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Ngươi cảm thấy phải làm gì? Cái này. Lý Minh ngâm nghĩ một lát, nói, muốn phá cục chỉ có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất, Tráng Sĩ chặt tay, trả giá một chút đại giới, nhanh chóng từ chuyện này bước ra ra, không lại dễ dàng tiến vào chúng tinh truyền thông cái này vòng xoáy, miễn cho tiếp tục để người mượn cớ. Tần Lâm Diệp lắc đầu, ngươi cảm thấy chúng ta bước ra mà ra thiên hành giả tập đoàn liền sẽ đến đây dừng tay. Ta nếu như không có đoán sai, mục đích của bọn hắn thế nhưng là toàn bộ Phục Long tập đoàn. Vậy cũng chỉ có biện pháp thứ hai, dẫn Nguyên Thủy Đạo Môn ra trận, có Nguyên Thủy Đạo Môn người tại, Hy Vũ Quốc tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể bởi như vậy chẳng khác nào triệt để đứng tại Hy Vũ Quốc chư vị nguyên thần chân nhân mặt đối lập. Cái này, thực tế bên trên còn có biện pháp thứ ba. Biện pháp gì? Lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc đối với chúng tinh truyền thông thu mua, cùng sử dụng hợp lý lấy cớ ngăn chặn Ung Dung Miệng. Tần Lâm Diệp đứng dậy, không sai biệt lắm nên đi một chuyến chúng tinh truyền thông, ngũ tử, ta cũng biết. Rất nhanh, công thương bộ đại thần khưu lực liền đi tới Tần Lâm Diệp trong văn phòng, Tần Võ Thánh, căn cứ chúng ta điều tra. Phục Long tập đoàn thông qua giả tạo hư giả tin tức, bôi đen chúng tinh truyền thông, mang đến cực kỳ mặt trái ảnh hưởng, hành động đã dính đến ác tính cạnh tranh. Trong đó thiệp án nhân viên có. Hắn trực tiếp báo 10 cái danh tự, cơ hồ đem Phục Long tập đoàn khoảng thời gian này nguyện ý đầu nhập với hắn, cũng thay hắn làm việc người một lưới đánh tận. Bất quá, ngược lại là không có đề cập đến Lý Minh, Tần Lâm Diệp tên của hai người. Như thế một chút chuyện nhỏ không đáng đắc tội Lý Minh, để tránh dẫn tới Tả Thiên Thu ra trận. Về phần Tần Lâm Diệp, thân vị võ thánh, chút chuyện nhỏ này còn nhào lộn hắn. Danh sách rất chính xác, xem ra hướng các ngươi âm thầm hồi báo không ít người, Phục Long tập đoàn cao tầng lập tức bị mang đi 10 cái, không nói đến ảnh hưởng, bản thân vận chuyển cũng sẽ nhận nghiêm trọng cái nhiễu. Tần Lâm Diệp nói y. Tần Võ Thánh lời ấy sai rồi, ngươi là chúng ta Hy Vũ Quốc siêu quần bản tụy võ đạo thiên kiêu, chỉ là thương mại vận hành sự tình thực tại không phải Tần Võ Thánh đồn trưởng, đoán chừng cũng là bị người phía dưới che đậy, cho nên mới sẽ làm ra một loạt sai lầm quyết sách. Ta tin tưởng chỉ cần Tần Võ Thánh nguyện ý vốn nắn hiện hữu sách lược, cũng dẫn vào mới tư bản, đạt được máu mới rót vào Phục Long tập đoàn không chỉ có thể cấp tốc phát triển, tỏa ra sự sống, nói không chừng còn có thể leo lên mới cao phong. Khưu Lực cười nói nói y. Không cần. Tần Lâm Diệp phất phất tay, nói xong, hắn chuyển hướng Lý Minh, đi chúng tinh truyền thông, mặt khác, đem chúng ta nguyện ý theo giá thị trường, thậm chí tràn giá thu mua chúng tinh truyền thông lúc. Thiên hành giả tập đoàn lại trực tiếp mở ra cùng Phục Long tập đoàn cổ phần đổi thành điều kiện một chuyện công bố ra ngoài. Vô dụng, những lời kia chỉ là thiên chiếu chân nhân có cảm giác tại Tần Võ Thánh giã tâm bừng bừng, dục lại chiếm đoạt tinh quang truyền thông nói nói nhảm mà thôi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế. Khưu Lực khẽ lắc đầu. Chỉ là vì chứng minh ta người này vẫn là dạng đạo lý. Tần Lâm Diệp nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, nhìn về phía Khưu Lực, đội bộ trưởng, trường ca phường. Thịnh Kinh Văn Hóa đều có thể thay ta chứng minh, ta thu mua bọn hắn cổ phần trong tay DU theo chiếu bình thường thị trường vận hành. Nhưng Tần Võ Thánh xuống tay với chúng tinh truyền thông một chuyện lại là thật. Có thể ta thương mại vận chuyển thủ đoạn đều không có vấn đề gì lớn cái này một điểm không sai đi. Tần Lâm Diệp nói, thiên hành giả tập đoàn luôn miệng nói ta lòng tham không đủ, được cái Phục Long tập đoàn sau còn không bỏ qua, lại xuống tay với chúng tinh truyền thông, lúc này mới gây nên người người cảm thấy bất an. Thậm chí kích phát những nguyên thần chân nhân kia nhóm cùng chung mối thù tâm, nhưng ngươi lại làm sao không biết, ta không phải người bị hại đâu. Ừm, ta đường đường võ thánh kiêm Phục Long tập đoàn chủ tịch, bị tiểu nhân vũ nhục, vẹn vẹn nghị xả giận cho nàng cái giao hấn, lại bị thiên hành giả tập đoàn huy động nhân lực khổ tâm nhằm vào, hết lần này tới lần khác. Hắn còn kích động cái khác không rõ chân tướng chân nhân đối với ta dùng ngòi bút làm vũ khí. Ta sao mà vô tội, tại ta sắp đứng trước trí cường tháp cao khảo hạch lúc tao ngộ loại sự tình này. Ta hiện tại rất hoài nghi thiên hành giả tập đoàn, thậm chí toàn bộ Hy Vũ quốc nội các lập trường, bọn hắn. Đến tột cùng còn đứng không đứng tại Hồng Mông Tiên Tông bên này. Tần Lâm Diệp nói, ngữ khí một trận, lại hoặc là, bọn hắn nghĩ bắt trước 24 nước, tự trị độc lập, trở thành thứ 25 cái độc lập đế quốc. Nói xong, hắn quay người, hướng chúng tinh truyền thông phương hướng mà đi. Chương 192, thay đổi. Hy Vũ quốc bắt trước 24 nước, độc lập. Như thế một cái mũ trụt xuống. Ai đỉnh được. Khưu Lực ngẩn người sau vội vàng đuổi về phía trước, Tần Võ Thánh, ngươi vừa rồi những lời kia là có ý gì? Tần Võ Thánh. Đáng tiếc Tần Lâm Diệp đã không có để ý đến hắn, trực tiếp ra môn, xem ngoài cửa ngồi ở trong xe một bộ chờ lấy xem trọng kịch bộ dáng Thiên Chiếu chân nhân, Tăng Thiên mệnh tại không có gì, mang theo Lý Minh cùng nàng đoàn đội hướng chúng tinh truyền thông mà đi. Liên tại vừa rồi, hắn đã được đến nhuận lập truyền đến tin tức. Trước mắt hắn đối với chúng tinh truyền thông cầm cổ tỷ lệ đã vượt ra khỏi 50% một. Cứ việc còn không có đạt tới tuyệt đối cổ phần khống chế tiêu chuẩn, nhưng không hề nghi ngờ, hắn hiện tại đã trở thành chúng tinh truyền thông lớn nhất cổ đông. Rất nhanh, chúng tinh truyền thông đã biết được Tần Lâm Diệp đến. Cứ việc Tần Lâm Diệp bày tựa hồ lai giả bất thiện, có thể chúng tinh truyền thông trên dưới cũng không dám biểu lộ ra nửa phân bất mãn, thậm chí Thương Trung Hưu vị này người sáng lập kiêm phó tổng giám đốc còn thật sớm đi tới dưới lầu, tự mình chờ đợi nên đón. Tần Tổng, chào mừng ngài Quang Lâm. Thương Trung Hưu nhiệt tình nói y. Tần Lâm Diệp nhìn hắn một cái. Chính là cái này cái nam nhân, đưa đến gia đình hắn vỡ vụn. Có lẽ ở trong đó cũng có Diệp Phỉ Phỉ cùng Tần Minh Dương nguyên nhân, nhưng sự xuất hiện của hắn cũng tồn tại lửa cháy thêm dầu tác dụng. Xem ra ta hiện tại còn không đáng được chúng tinh truyền thông chủ tịch tự mình ra mặt nên đón. Tần Lâm Diệp nói y. Cái này, chủ yếu là chủ tịch hiện tại chính có chuyện quan trọng tại xử lý, cho nên làm trễ nải một lát, nếu không hắn hiện tại tất nhiên cùng ta đứng chung một chỗ, nên đón Tần Tổng thị sát. Thương Trung Như vội vàng nói y. Tần Lâm Diệp không nói gì, mà là trực tiếp hướng trong công ty đi đến. Tiến vào công ty, tất cả mọi người rơi trên người Tần Lâm Diệp ánh mắt đều là câm như hến, từng cái thở mạnh cũng không dám bên trên một ngụm. Một vị nhân viên công tác tựa hồ là bởi vì quá khẩn trương, không cẩn thận đem ôm tại trên người văn kiện làm tới trên mặt đất, lập tức toàn thân phát run vội vàng hấp tấp nhặt lên, càng khẩn trương nhặt càng chậm, cuối cùng dọa đến nước mắt đều chảy ra. Một màn này rơi xuống Tần Lâm Diệp trong mắt làm cho hắn không còn gì để nói. Làm sao khiến cho hắn hình như trở thành cái gì đáng sợ đại ma vương đồng dạng? Hắn chẳng lẽ không đẹp trai sao? Thương Trung Như cung kính mang theo Tần Lâm Diệp vào thang máy, đến làm việc tầng. Tựa hồ là trước giờ đạt được tin tức, Thương Biệt Ly đã tại cửa thang máy chỗ chờ. Không chỉ hắn, Diệp Phỉ Phỉ, Vân Thanh Thanh, cùng lúc trước vị kia bảo an bộ trưởng Chu Lễ Huyền đều tại. Tại hắn đạp ra thang máy sát na, Diệp Phỉ Phỉ ánh mắt đã rơi xuống hắn trên người. Dù là nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn lấy từ Thương Trung Như xoay người dẫn dắt, tất cung tất kính dẫn tới Tần Lâm Diệp, mặt của nàng bên trên vẫn viết đầy rung động cùng khó có thể tin. Mà Vân Thanh Thanh, Chu Lễ Huyền hai người mặt bên trên thì mang theo không đè nén được chấn kinh, sợ hãi, thậm chí còn có sợ hãi. Tần Tổng, Thương Biệt Ly vẻ mặt tươi cười nên đón tiếp lấy. Mà Tần Lâm Diệp chỉ là hướng về phía hắn có chút một gật đầu, ánh mắt trên người Diệp Phỉ Phỉ dừng lại một lát, ngay sau đó, đã chuyển đến Vân Thanh Thanh, Chu Lễ Huyền trên người, giống như cười mà không phải cười nói, lại gặp mặt, chắc hẳn lần này, ta sẽ không lại sai lầm. Quả nhiên, nghe được Tần Lâm Diệp lời nói, trong lòng vốn là có đoán Thương Biệt Ly, Thương Trung Như sắc mặt đồng thời ngưng lại. Tần Lâm Diệp quả nhiên là hướng về phía Vân Thanh Thanh, Chu Lễ Huyền hai người đến, về phần nguyên nhân. Chính là vì trả thù Vân Thanh Thanh, Chu Lễ Huyền thất lễ một chuyện. Nghĩ đến nơi này, Thương Biệt Ly liền vội vàng tiến lên nói, Tần Tổng, ngài cùng Vân Thanh Thanh mấy người bọn hắn hiểu nhầm chúng ta đã cảm kích, mấy ngày nay chúng ta một mực muốn gả vợ một lần Tần Tổng, vì chính là hy vọng xin chỉ thị Tần Tổng. Xem chuyện này muốn xử lý như thế nào mới có thể để cho ngài hài lòng. Xử lý như thế nào? Tần Lâm Diệp nói, võ thánh không thể nhục, thực tế bên trên, tại lúc ấy loại tình huống kia, bằng cho bọn hắn mượn đối với ta mạo phạm, ta tức liền trực tiếp xuất thủ đem bọn hắn giết chết tại chỗ cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Ngắn ngủi một câu, lại là để Vân Thanh Thanh, Chu Lễ Huyền hai trong lòng người run rẩy. Nhất là Vân Thanh Thanh, sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệnh, trong mắt càng là tràn đầy sợ hãi. Tần Tổng. Diệp Phỉ Phỉ do dự một lát, vẫn là tiến lên, nàng cũng không có trực tiếp xưng tên Tần Lâm Diệp, mà là lấy Tần Tổng hai chữ tương xứng, Thanh Thanh nàng không hiểu chuyện, mạo phạm ngươi, còn xin ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, không cần chấp nhặt với nàng. Sai liền phải nhận phạt. Tần Lâm Diệp đánh gây mất lời của nàng, nàng lúc ấy thái độ tốt một điểm, có lẽ ta sẽ khi làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng nàng lại lanh chanh nghĩ muốn nhờ sự nổi tiếng của mình cổ động những không biết rõ tình hình kia fan hâm mộ đối với ta dùng ngòi bút làm vũ khí. Cái gì thời gian một cái tại cứ điểm tiền tuyến chém giết ma hóa sinh vật, thậm chí cả yêu ma võ thánh, thế mà đều muốn cho một mình tinh con hát nhường được rồi. Nói xong, hắn ngữ khí một trận, có lẽ ngươi không phục, cảm thấy lúc ấy ta không có biểu lộ thân phận của mình. Như vậy, ta đổi cái thuyết pháp, cho dù ngươi là minh tinh, nhiều nhất cũng chỉ là càng có tiền hơn mà thôi, chưa chắc cao hơn những người khác quý. Lại có tư cách gì cùng đặc biệt quyền tại xuất trạm miệng thanh tràng, không duyên cơ chậm trễ hàng trăm hàng ngàn người mười mấy phút thời gian đâu. Vân Thanh Thanh cúi đầu, đối mặt Tần Lâm Diệp khí thế bức người không dám phản bác nửa phân. Tần Lâm Diệp không có dây dưa vấn đề này, ta thân là chúng tinh truyền thông cỗ thứ nhất đông, muốn tra một chút nội bộ công ty các loại giao dịch, ích lợi, thuế vụ các loại vấn đề, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Tần Lâm Diệp để Thương Trung Nhu, Thương Biệt Ly, Diệp Phỉ Phỉ đám người đồng thời sắc mặt đại biến. Thương Biệt Ly càng là ngay lập tức nói, Tần Tổng, ta sẽ để cho Thanh Thanh hướng Tần Tổng tỏ rõ chính mình nói xin lỗi thành ý. Ta tra một cái công ty vận doanh tình huống mà thôi. Tần Lâm Diệp nhàn nhạt nói. Một bên Thương Trung Nhu hướng bốn phía nhìn thoáng qua, mắt thấy đều là bọn hắn hoạch tâm thành viên, lập tức nhỏ giọng nói, Tần Tổng. Ngài nguyện ý tốn hao khí lực lớn như vậy thu mua chúng tinh truyền thông, cũng hẳn là xem trọng chúng tinh truyền thông tiền đồ đi, cái này. Có chút sổ sách chúng ta còn tại thống kê bên trong, bất quá ta tin tưởng, cuối cùng chúng tinh truyền thông ích lợi tuyệt đối sẽ để Tần Tổng hài lòng, thậm chí hoa tới mấy năm, Tần Tổng thu mua chúng tinh truyền thông cổ phần tràn giá chi tiêu cũng sẽ rất nhanh thu hồi chi phí. Không. Tần Lâm Diệp không chút do dự cự tuyệt nói, ta hy vọng muốn một sạch sẽ chúng tinh truyền thông, cũng dự định đem chúng tinh truyền thông khai sáng thành một cái tích cực hướng bên trên, tràn đầy chính năng lượng truyền thông xí nghiệp, vì thực hiện cái này một mục đích, ta tất nhiên là muốn yêu cầu nghiêm khắc nội bộ nhân viên, không cho phép bất luận cái gì ăn hối lộ trái pháp luật hành vi. Cái này thời gian, một bên Diệp Phỉ Phỉ rốt cục nhịn không được nói, Tiểu Diệp, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Diệp Tổng Giám, xin gọi ta Tần Tổng, hoặc là, nếu như ngươi cảm thấy không muốn gọi ta xưng hô thế này, ngươi có thể tự mình lựa chọn từ trước, đương nhiên, từ trước, ngươi cần đem trên người vấn đề nói rõ ràng. Tần Lâm Diệp nói. Một bên Thương Biệt Ly, Thương Trung Nhu nghe được hai người giao lưu, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Tần Lâm Diệp xuống tay với chúng tinh truyền thông, tựa hồ cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tốt, Lý Minh. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Lập tức, đi theo hắn một đạo mà tới Lý Minh, cùng sau lưng nàng tường quan pháp vụ đoàn đội nhân viên đồng thời tiến lên. Thương Tổng, chúng ta cần xem xét chúng tinh truyền thông tương quan sổ sách vụ, còn xin phối hợp. Tần Tổng, ngươi đây là muốn hủy chúng tinh truyền thông. Thương Biệt Ly con mắt có chút đỏ lên. Không phá thì không xây được, ta tương lai muốn đem chúng tinh truyền thông phát triển đến Hy Vũ Quốc thứ nhất truyền thông tập đoàn, tất nhiên là phải có một cái tốt đẹp nội tình mới được. Tần Lâm Diệp nói, ngữ khí một trận, ta trước đó nghe được một chút không tốt nghe đồn, bất quá ta vẫn là hy vọng chúng tinh truyền thông không có dính đến phi pháp rửa tiền tương quan vấn đề, bằng không, liền không chỉ là rủi ro đơn giản như vậy. Thương Biệt Ly, Thương Trung Nhu trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Tần Lâm Diệp không tiếp tục để ý tới bọn hắn. Rất nhanh, Lý Minh đoàn đội hành động. Đinh linh linh. Cái này thời gian, Tần Lâm Diệp điện thoại di động vang lên lên. Theo hắn đưa điện thoại di động kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến luyện thành thanh âm. Ngươi sự tình trọng quang minh nói với ta, một cái xử lý không tốt, đây chính là dẫn phát nhiều người tức giận vấn đề. Đến thời gian chúng ta Nguyên Thủy Đạo Môn cũng không giữ được ngươi, dù sao Hy Vũ Quốc thế nhưng là Thái Hy Tổ Sư truyền thừa. Bất quá ngươi nhiều nhất là vứt bỏ Hy Vũ Quốc lợi ích. Phương diện an toàn cũng là không cần lo lắng, ta vậy thì dẫn người đi tiếp ngươi trở về. Không cần lo lắng, ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Tần Lâm Diệp nói, đem ga đường sắt cao tốc sự nói ra, ngay sau đó nói, ta hoàn toàn có thể tuyên bố, chỉ là vì đơn phương xuất khí, cho nên mới nhằm vào chúng tinh truyền thông nghị cho bọn hắn một bài học, chân chính tại hùng hổ dọa người khoe gió nổi mưa chính là Thiên Hành Giả tập đoàn, bọn hắn bắt lấy sự kiện này, thượng cương thượng tuyến, muốn đối với ta tiến hành dọa dẫm. Cùng sử dụng hư giả tin tức kích phát bọn hắn cùng chung mối thù tâm, đem bọn hắn tiến hành lợi dụng. Thế mà còn có loại này nội tình. Người có chứng cứ? Đương nhiên, có video không nói, lúc ấy xuất chạm miệng rất nhiều người mắt thấy giữa chúng ta xung đột. Tần Lâm Diệp cười nói, đến thời gian mặc kệ những này nguyên thần chân nhân là thật bị lợi dụng hay là giả bị lợi dụng, ta đã cho bọn hắn một cái xuống thang bậc thang, ta lại thông qua thiên thu chân nhân đem ta trí cường tháp cao hạt giống thân phận công bố ra ngoài. Những nguyên thần chân nhân kia trừ phi nghĩ đắc tội một vị tương lai phấn toái chân không cấp cường giả, nếu không, tuyệt đối sẽ bước ra mà ra, không còn dám tùy tiện tham gia cuộc phong ba này bên trong. Đến thời gian ngươi cần đối phó cũng chỉ có một Thiên Hành Giả tập đoàn rồi. Xác thực dễ dàng rất nhiều, bất quá. Thiên Hành Giả tập đoàn không phải kẻ yếu, 14 cấp nguyên thần chân nhân hai vị, lại thêm lên một cái 13 cấp nguyên thần chân nhân, cái này đội hình thế nhưng là không kém. Quá yếu, ngược lại không cách nào biểu hiện ra năng lực của ta. Tần Lâm Diệp bình tĩnh nói, rất nhiều võ giả nâng lên nguyên thần chân nhân, tựa hồ trước hết thiên thượng thấp một bậc, bởi vì, còn có cái gì chiến tích có thể so sánh ta lấy một địch ba, đồng thời đánh tan ba vị nguyên thần chân nhân đến càng có thể thông qua trí cường tháp cao xét duyệt người khảo hạch. Không sai, nếu như ngươi thật có thể đánh bại Thiên Hành Giả tập đoàn ba vị nguyên thần chân nhân, trí cường tháp cao khảo hạch cơ bản bên trên liền thỏa. Ta tính toán đợi đem sự tình công bố ra ngoài, thay đổi dư luận về sau, trực tiếp giết bên trên Thiên Hành Giả tập đoàn. thiên hành giả tập đoàn rõ ràng nhằm vào ta, ta phẫn nộ bên dưới đánh bên trên công ty bọn họ lấy cái công đạo cũng hợp tình hợp lý. Đúng, sự tình giải thích rõ ai còn dám đứng tại thiên hành giả tập đoàn lập trường bên trên ra tay với ngươi, đó chính là khiêu khích chúng ta nguyên thủy đạo môn. Luyện Thành gật đầu nói phải, một lát, hắn bổ sung nói, bất quá chung quy là ba vị nguyên thần chân nhân, lý do an toàn, ta vẫn là dẫn người, lại gọi bên trên Trọng Quang Minh đi thay ngươi lực trợ, miễn cho ra cái gì sơ suất. Được. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, tuyệt không cự tuyệt. Chương 193, chứng cứ. Hưu. Bàn thạch cứ điểm bên ngoài, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Chính là Thiên Hà chân nhân. Để bảo đảm có thể từ Bạch Hoa Lâm tiểu đội nhân thân bên trên ép hỏi ra bọn hắn muốn tin tức, Thiên Hà chân nhân tự mình xuất thủ, chạy tới bàn thạch cứ điểm bên trong. Đinh linh linh. Hắn mới vừa rơi xuống, điện thoại video liền vang lên. Theo hắn đem video kết nối, bên trong rất nhanh bắn ra một tấm phòng làm việc. Trong phòng họp, trừ phát video tới Bùi Thiên Chiếu bên ngoài, Trương Hành Vân cũng ở tại chỗ, từ bọn hắn sắc mặt hai người nhìn tới. Xảy ra chuyện gì rồi? Thế cục có biến. Chúng ta bị Tần Lâm Diệp cho bộ tiến vào. Bùi Thiên Chiếu nói, trực tiếp ấn mở một cái video. Video bên trên phát ra rõ ràng là tại ga đường sắt cao tốc bên trong Vân Thanh Thanh, Chu Lễ Huyền đối với Tần Lâm Diệp mở miệng mạo phạm hình tượng. Đây là... Cho tới nay, chúng ta đánh đều là Tần Lâm Diệp chiếm đoạt Phục Long tập đoàn sau lòng tham không đủ, lại xuống tay với chúng tinh truyền thông ngụy trang để kích thích chúng thật mọi người cùng chung mối thù tâm. Nhưng Tần Lâm Diệp lại luôn mồm xương chính mình tại ga đường sắt cao tốc bị chúng tinh truyền thông mạo phạm ở phía trước, chỉ là vì thu mua chúng tinh truyền thông trở thành này nhà công ty chủ nhân cho Vân Thanh Thanh một bài học. Đồng thời hắn còn phơi ra trường ca phượng, thịnh, kinh văn hóa giá thu mua cách, công bằng công chính, chỉ là chúng ta thiên hành giả tập đoàn tại khóe gió nổi mưa, mục đích đúng là vì chiếm đoạt chúng ta Phục Long tập đoàn, trước mắt đã khiến tình cảnh của chúng ta mười phần bị động. Chúng tinh truyền thông phía dưới lại có thể có người trước đó treo chọc qua Tần Lâm Diệp. Thiên Hà chân nhân trong lòng cảm giác nặng nề. Ta xem qua, lúc ấy cái này gọi Vân Thanh Thanh nữ nhân sắc thực đùa bỡn tâm tư, mê hoặc fan hâm mộ của mình chỉ trích Tần Lâm Diệp, muốn biết. Tần Lâm Diệp thế nhưng là một tôn cầm tới võ thanh giấy chứng nhận cường đại tồn tại, bị một minh tinh đùa bỡn tâm cơ rơi xuống mặt mũi, dù là tại chỗ bạo khởi đưa nàng giết đều không có ai sẽ nói nửa chữ không, hắn lựa chọn thu mua chúng tinh truyền thông nắm nàng hợp đồng tuyết tăng nàng, tra món nợ của nàng lấy tiến hành trả thù, hoàn toàn hợp tình. Hợp lý, nếu như chúng ta cầm chuyện này không thả, thậm chí sẽ dẫn tới tất cả võ thánh căm thù. Võ thánh uy nghiêm không dùng khiêu khích. Thiên Hà chân nhân tự nhiên minh bạch cái này một điểm. Cái này nữ nhân ngu xuẩn. Thiên Hà chân nhân mắng nó y. Còn có mấu chốt nhất một điểm. Một bên Trước Hành Vân trầm giọng nói, Tần Lâm Diệp bị đề cử tiến vào trí cường tháp cao khảo hạch quá trình. Nói một cách khác, tương lai hắn, vô cùng có khả năng tiến vào trí cường tháp cao, bị Hồng Mông Tiên Tông, Nguyên Thủy Đạo Môn, Linh Đài Núi, Thần Đình nhóm thế lực liên hợp coi như tương lai trí cường giả bồi dưỡng. Mặc dù hắn hiện tại còn tại khảo hạch kỳ, chỉ khi nào thông qua khảo hạch, bằng trí cường tháp cao phong phú tư nguyên. Hắn hoàn thành bên trong việc học về sau, chí ít có thể trở thành phấn toái chân không cấp cường giả, nguyên bản những đồng dạng kia đỏ mắt Tần Lâm Diệp ích lợi, cùng tại chúng ta đằng sau châm ngòi thổi gió nguyên thần chân nhân nhóm toàn bộ sợ, nhao nhao rời trận, một số người thậm chí bắt đầu ủng hộ lên Tần Lâm Diệp TR. À thủ, cở trách chúng ta thiên hành giả tập đoàn tới. Một bên Bùi Thiên Chiếu cắn răng, hiện tại chiến hỏa đã đốt tới chúng ta thiên hành giả tập đoàn trên người mình. Đáng chết. Thiên Hà thật người biến sắc. Hắn không nghĩ tới thế cục biến hóa thế mà lại như thế nhanh. Hiện tại chúng ta duy nhất phá cục phương pháp chính là Thiên Hà người cái kia suy đoán, nếu như Tần Lâm Diệp xác thực sát hại con của ngươi cô Quy Nguyên, như vậy, chúng ta thiên hành giả tập đoàn làm hết thảy mọi người đều có thể lý giải, vì con báo thủ, thiên kinh địa nghĩa. Tần Lâm Diệp mặc dù được đề cử tiến vào trí cường tháp cao, nhưng dù sao vẫn là tại xét duyệt kỳ, nếu như chúng ta có thể lấy thế lôi đình vạn quân đem diệt sát, trí cường tháp cao phương diện cũng sẽ không nói cái gì. Có thể nếu như chúng ta không làm chút cái gì, hoặc là chịu nhận lỗi, chí ít chúng ta tay bên trên thuộc về chúng tinh truyền thông 33% cổ phần nhất định phải không ràng buộc bồi thường cho hắn, lấy đổi được sự tha thứ của hắn, hoặc là rời đi Hy Vũ Quốc. Nếu không, chờ hắn tương lai trưởng thành đến phấn toái chân không chi cảnh, đến thời gian thu được về tính sổ sách, ba người chúng ta sợ cũng khó khăn trốn vận rủi. Trước Hành Vân, Bùi Thiên Chiếu nói y, chúng tinh truyền thông 33% cổ phần. Liên sợ khẩu vị của hắn không chỉ như vậy. Thiên Hà chân nhân cười lạnh một tiếng. Trước Hành Vân, Bùi Thiên Chiếu hai người nhẹ gật đầu. Chí ít đổi thành bọn hắn, nếu có như thế tốt cơ hội, không đem Tần Lâm Diệp trên người tất cả giá trị ép khô, bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại hy vọng liền tại trên tay ngươi, may mà, ta cùng hóa rồng cứ điểm quan chỉ huy Đỏ Vân chân nhân quan hệ không tệ, Đỏ Vân chân nhân ngầm cho phép Ngao Dương rời đi hóa rồng cứ điểm một ngày, đối ngoại tuyên bố là chấp hành nhiệm vụ, thực tế bên trên hắn hiện tại chính hướng Bản Thạch Thành chạy đến, ngươi giam giữ Tần Lâm Diệp thủ hạ Bạch Hoa Lâm tiểu đội người sau đi Bản Thạch Thành bên ngoài loạn thạch khe, Ngao Dương sẽ ở nơi đó chờ ngươi, phối hợp ngươi tiến hành ép hỏi, một cái. Hỏi không ra liền hai cái không được liền ba cái. Nếu không lời nói, tất cả chúng ta thân gia sợ là ít nhất phải chia đôi chém ngang lưng. Ngao Dương tới. Tốt. Thiên Hà chân nhân mang trên mặt vẻ vui mừng, ta vậy thì đi cầm nã Bạch Hoa Lâm tiểu đội nhân viên. Nhanh chóng. Cẩn thận một điểm, vạn vạn không nên bị Long Đồ chân nhân bọn hắn phát hiện. Bùi Thiên Chiếu dặn dò một tiếng. Yên tâm. Thiên Hà chân nhân đồng ý một tiếng, rất nhanh hướng Bản Thạch cứ điểm kín đáo đi tới. Một vị nguyên thần chân nhân tập sát một vị võ sư, cỡ nào tùy tiện. Hai giờ không đến, thuộc về Thiên Hà chân nhân kiếm quang đã tự Bản Thạch cứ điểm phương hướng lướt ra, cũng mang theo bọc lấy một đạo hôn mê thân ảnh, trực tiếp vượt qua hư không, rơi xuống cách Bản Thạch thành không đến 60 cây số loạn thạch khe. Thiên Hà chân nhân rơi xuống không lâu, một đạo chân nhân hiển hóa mà ra. Chính là Phục Long tập đoàn nguyên chấp trưởng giả, cấp 15 nguyên thần cảnh chân nhân, Ngao Dương. Người mang đến. Thiên Hà chân nhân đem một thân ảnh ném một cái, trực tiếp nhét vào Ngao Dương trước người. Vị này võ sư chính là nguyên bản Buôn Lôi tiểu đội một viên, tên Lý Lôi, nguyên thần chân nhân trong mắt bọn hắn cái nào không phải cao cao tại thượng vĩ đại tồn tại, trước mắt thấy hai người đồng thời xuất hiện, nhất là đều là bọn hắn đội trưởng Tần Lâm Diệp địch nhân, sắc mặt lập tức trở nên một mảnh trắng bệnh. Hai vị đại nhân, giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Lý Lôi mang theo một chút sợ hãi nói y. Có thể Thiên Hà chân nhân nhìn cũng không nhìn hắn một chút, trực tiếp nói. Lúc ấy Tần Lâm Diệp thêm lên chính hắn hết thể 13 người tiến vào nhã đồ dãy núi, hắn chính là trong đó một trong, bắt đầu đi. Ngao Dương cũng không lãng phí thời gian, một đạo nguyên thần tự phía sau hắn hiển hóa mà ra, trong chốc lát xông vào Lý Lôi thế giới tinh thần bên trong, nguyên thần phảng phất ẩn chứa câu hồn đoạt phách khủng bố chi lực, một thanh trói buộc lại hắn tinh thần thể. Theo Ngao Dương một thanh kéo lấy Lý Lôi tinh thần thể, đem xé rách mà ra, loại kia tinh thần cùng nhục thân bóc ra thống khổ, lập tức để hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Người tu hành nhóm đã sớm nghiên cứu ra linh hồn bản chất, chính là đại lượng đối với thế giới, bản thân nhận biết, lại thông qua cùng tinh thần năng lượng kết hợp hình thành đặc thù tồn tại. Đã mất đi thân thể trói buộc, kết hợp thế giới, bản thân nhận biết, suy xét tin tức tự tinh thần thể bên trong không ngừng phát ra, một chút tu hành đặc thù pháp môn nguyên thần chân nhân thậm chí có thể thông qua những này phát ra trong tin tức phân tích ra bọn hắn muốn tình báo. Ngươi hẳn là nhận biết ta là Thiên Hành Giả tập đoàn chú ý thiên hà, đã biết ta là ai. Vậy liền biết ta bắt mục đích của ngươi tới là cái gì, nói, nhi tử ta Cố Quy Nguyên có phải hay không chết trên tay Tần Lâm Diệp. Thiên Hà chân nhân quát chói tai nói, trong giọng nói mang theo một tia chấn động tinh thần thần niệm chi lực, tựa hồ muốn Lý Lôi tâm thần triệt để tan rã. Mà theo hắn như thế một hỏi thăm, Lý Lôi trong đầu tự nhiên mà vậy sẽ suy xét lúc ấy Tần Lâm Diệp chém giết Cố Quy Nguyên đủ loại cảnh tượng. Như thế một lần ức, rất sắp bị Ngao Dương bắt được cái gì, có quan hệ với con của ngươi Cố Quy Nguyên tin tức tiêu tán. Hắn chết cùng Tần Lâm Diệp tuyệt đối thoát không được quan hệ. Ngao Dương để Lý Lôi tựa hồ ý thức được chính mình, đem hết khả năng thu liễm lấy tinh thần ba động của mình, để cho mình không đi nghĩ bất luận cái gì có quan hệ với Cố Quy Nguyên hình tượng. Không. Các ngươi không thể dạng này. Nếu để người biết các ngươi thi triển bực này tà thuật, tuyệt đối phải bị đem ra công lý. Lý Lôi tinh thần ba động không ngừng phát ra. Đem ra công lý. Nhờ các người đội trưởng Tần Lâm Diệp Phúc, ta hiện tại thế nhưng là ở tù trung thân chi thân. Ngao Dương lại là cười lạnh một tiếng, nhìn xem dốc hết toàn lực không đi loạn tượng Lý Lôi, hữu dụng sao? Sau một khắc, hắn cái kia trói buộc chặt Lý Lôi tinh thần thể nguyên thần ở trong phảng phất hiện lên ra một cỗ hừng hực hỏa diễm, hừng hực nung khô, tại ngọn lửa này nung khô hạ, Lý Lôi kêu thảm kịch liệt hơn. Ta lại tiếp tục hỏi. Không sao, chờ ta nung khô linh hồn của hắn một đoạn thời gian, đau khổ kịch liệt sẽ để cho ý chí của hắn trở nên tăng dã, đến thời gian hỏi lại liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Ngao Dương nói. Trực tiếp đem một khối bảo thạch đem ra, đây là hồn tinh, đến thời gian đem có quan hệ với Tần Lâm Diệp chém giết con của ngươi Cố Quy Nguyên tin tức ghi vào trong đó, chính là ngươi xuất thủ trả thù hắn tốt nhất chứng cứ. Hồn tinh có giá trị không nhỏ, nhưng bởi vì Tần Lâm Diệp nguyên nhân, không chỉ thân là tâm huyết của hắn Phục Long tập đoàn cùng hắn bỏ lỡ cơ hội, liên đối lấy bản thân hắn cũng phải tiến về hóa rồng cứ điểm phục dịch, trừ phi hắn lập xuống công lao ngất trời, hoặc là tương lai đột phá đến phản hư chi cảnh. Nếu không chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào rời đi hóa rồng cứ điểm. Nhưng nếu như Thiên Hà chân nhân có thể đem Tần Lâm Diệp giết chết, không có Tần Lâm Diệp nhìn chằm chằm, qua bên trên một đoạn thời gian hắn tự nhiên có thể phát động các mối quan hệ của mình, từ ở tù trung thân biến thành tù có thời hạn, lại từ tù có thời hạn xuống đến mấy ngàn năm, một ngàn năm, mấy trăm năm, thuận lợi lời nói không bao lâu liền có thể khôi phục tự do. Dù sao không có ai sẽ vì một tôn đã chết đi võ đạo thiên tài đắc tội một cái tương lai có hy vọng phản hư chi cảnh cấp 15 nguyên thần chân nhân. Thiên Hà chân nhân nhẹ gật đầu. Lập tức Ngao Dương càng thêm ra sức luyện hóa lên Lý Lỗi tinh thần thể tới. Nguyên thần chân nhân cùng võ sư tinh thần thuộc tính ngày đó hố chênh lệch, rất nhanh, Lý Lỗi ý chí bị đánh tan, lại không cách nào kiểm chế ý nghĩ của mình, lại thêm lên Thiên Hà chân nhân không ngừng hỏi thăm, có quan hệ với cô quy nguyên tử vong tin tức tuyệt đối tiếp theo bạo lộ ra, bị Ngao Dương đều thu nạp. Quả nhiên là Tần Lâm Diệp. Hắn cùng Liễu Nhiên cấu kết với nhau làm việc xấu, hại chết con của ngươi cô quy nguyên, tin tức có chút tán loạn, nhưng làm chứng cứ đầy đủ. Ngao Dương chân nhân nói y. Tần Lâm Diệp. Thiên Hà chân nhân tiếp nhận Ngao Dương chân nhân đưa tới hồn tình, cảm thụ được bên trong Tần Lâm Diệp đánh giết cô quy nguyên tàn tạ tin tức, trong mắt sát cơ lộ ra, cha người báo tin thủ, thiên kinh địa nghĩa, ai cũng không có tư cách ngăn cản ta đi giết hắn, Tần Lâm Diệp, ngươi tử kỳ đến rồi. Chương 194, tử hình. Cái kia Tần Lâm Diệp không phải kẻ yếu, có thể chém ta Phục Long tập đoàn ngũ đại võ thánh, có thể thấy được chiến lực bất phàm, ngươi tốt nhất trực tiếp tập kích, cho hắn một kích chí mạng, không nhường hắn có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Ngao Dương nhắc nhở nó y. Ta biết, hắn sẽ không có cơ hội. Vậy người này. Ngao Dương nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh, ý thức cơ hồ tan rã võ sư Lý Lỗi, trực tiếp bóp chết rồi. Giọng nói kia, phảng phất giống bóp chết một con kiến tùy ý. Đội trưởng. Sẽ báo thủ cho ta. Lý Lỗi tuyệt đối tiếp theo nói. A, báo thủ. Sao mà ngủ xuẩn. Thiên Hà chân nhân cười lạnh một tiếng, trước giữ lại. Đem tất cả nhi tử ta khi chết ở hiện trường người đều giữ lại, tại ta đem Tần Lâm Diệp giết về sau, ta muốn đem bọn hắn tất cả mọi người chôn sống tại bản thạch cứ điểm bên ngoài, thay nhi tử ta chôn cùng. Tùy ngươi. Ngao Dương không quan trọng đem Lý Lôi ném trên mặt đất bên trên, bất quá ngươi được nhanh chóng, Bạch Hoa Lâm tiểu đội có đội viên mất tích, không bao lâu Tần Lâm Diệp liền sẽ biết, như hắn sinh ra lòng đề phòng ngươi lại muốn giết hắn liền có chút phiền phức. Hắn sẽ không có cơ hội. Phục Long tập đoàn. Để tỏ lòng coi trọng, Tần Lâm Diệp tự mình tại cửa phụ trách nên đón. Mà không bao lâu, hai chiếc xe con liền ngừng lại. Ngay sau đó liền thấy Trọng Quan Minh, Luyện Thành, cùng chấp pháp điện một vị khác phó điện chủ Hàn Băng, trưởng lao đất liền kiếm bình, nhao nhao xuống xe. Trọng viện trưởng, Luyện Thành điện chủ, Hàn Băng điện chủ, Lục trưởng lão. Tần Lâm Diệp tiến lên từng cái chắp tay hỏi đợi. Ha ha, ta không mời mà tới, còn xin Tần trưởng lão đừng nên trách. Hàn Băng nở nụ cười chào hỏi. Từ khi biết được Tần Lâm Diệp được quy huyết vân, Cổ Lam không hai vị điện chủ xem trọng, cũng trực tiếp để cử tiến vào trí cường tháp cao khảo hạch lúc, Hàn Băng, Quang Huy hai vị điện chủ liền đều biểu hiện ra đầy đủ thiện ý. Trước mắt vị này Hàn Băng chân nhân biết được hắn có chút phiền phức lúc, càng là chủ động lấy lòng, đi theo Luyện Thành mà tới. Điện chủ nguyện ý đến đây thay ta trợ trận, ta hoan nên con ở đến không kịp tở, chư vị bên trong trước hết mời. Thần Lâm Diệp liền bận bịu no y. Không đi lên, chuyện này chúng ta đã giúp ngươi làm theo, ngươi phân minh chỉ là muốn ra một hơi. Lại bị Thiên Hành Giả tập đoàn thượng cương thượng tuyến tiến hành nhằm vào, sai lầm đều tại Thiên Hành Giả tập đoàn, một hồi chúng ta trực tiếp bên trên Thiên Hành Giả tập đoàn đi, nếu như hắn không cho ngươi một cái công đạo, hắc hắc, chúng ta chấp pháp điện không ngại càng quyền, thay thế Hy Vũ quốc chấp pháp. Luyện Thành cười lạnh nói, không sai, tần trưởng lao chính là chúng ta Nguyên Thủy Đạo môn bên trong được đề cử nhập trí cường tháp cao thiên tài hạt giống, trước mắt càng là tiến vào trí cường tháp cao khảo sát kỳ, mà đang khảo sát thời khắc mấu chốt. Thiên Hành Giả tập đoàn đột nhiên nhảy ra đối chọi tương đối, bọn hắn muốn làm cái gì? Cha NG lẽ lại bọn hắn cùng những ma nhân kia có cấu kết, cho nên lo lắng tần trưởng lão vào trí cường tháp cao, tương lai thành tiểu trí cường giả sau sẽ để bọn hắn lại không đặt chân nơi. Đất liền kiếm bình một đỉnh chụp mũ trực tiếp giam lại. Sự không nên muộn, chúng ta vậy thì tiến về Thiên Hành Giả tập đoàn. Luyện Thành nói y. Tần Lâm Diệp thấy thế, nhẹ gật đầu, bất quá, các ngươi trước không cần lộ diện, thu liễm khí tức. Miễn cho lại bị người ta tóm lấy mượn cớ, nói Nguyên Thủy Đạo viện ỷ thế hiếp người. Tốt, chúng ta cũng không phải loại kia không giảng đạo lý người. Luyện Thành minh bạch Tần Lâm Diệp ý tứ, khẽ cười một tiếng ứng no y. Đây là Tần Lâm Diệp cùng Thiên Hành Giả tập đoàn ân oán, Nguyên Thủy Đạo viện chấp pháp điện muốn danh chính ngôn thuận, còn được có cái hợp lý lấy cớ. Lập tức mấy người đón xe, thẳng hướng Thiên Hành Giả tập đoàn phương hướng mà đi. Vân Tiêu thành phố chính là Hy Vũ quốc đặc cấp thành thị một trong. Hy Vũ quốc CMTHNZ trước trăm công ty tập đoàn đại bộ phận đều đem tổng bộ ngồi xuống tại trong tòa thành này, Thiên Hành Giả tập đoàn cũng không ngoại lệ. Phục Long tập đoàn cách Thiên Hành Giả tập đoàn bất quá hai mươi mấy công dặm lộ trình, mấy người cưỡi cố xe, không bao lâu đã đuổi tới Thiên Hành Giả tập đoàn bên ngoài. Bất quá mọi người ở đây sắp lúc xuống xe, ẩn ẩn tựa hồ phát giác được một cỗ đặc thù ba động tựa hồ càn quét toàn thành. Luyện Thành, Đất Liền Kiếm Bình hai người không có phản ứng gì, nhưng Hàn Băng lại là đã nhận ra cái gì. Mà xem như cách phản hư cảnh giới chỉ có kém một bước cấp 15 nguyên thần chân nhân Trọng Quang Minh càng là ngay lập tức ngẩng đầu, đây là thần niệm. Có người tại dùng thần niệm quét hình toàn thành. Thần niệm. Thần Lâm Diệp lập tức cảnh giác lên. Chẳng lẽ là Thiên Hành Giả tập đoàn muốn cho cùng dứt dậu? Ngay sau đó, một cỗ lạnh thấu xương cuồng bạo sát cơ khóa lại thân thể của hắn, nháy mắt để hắn lông tơ chợt lập. Cẩn thận. Trọng Quang Minh cũng là liền bận bịu quát khẽ một tiếng. Hắn một nhắc nhở, Tần Lâm Diệp hóa đạo thần ma luyện thần pháp đã kích phát, một vòng ẩn chứa hủy diệt khí tức mặt trời đột nhiên hiện ra, mặt trời bên trong, ma thần hoành không, xen lẫn hủy diệt cùng trùng sinh lực lượng đốt cháy hư không. Đúng vào lúc này, cuối chân trời hàn quang bắn đến. Một đạo nguyên thần mang theo bọc lấy kiếm quang lấy vượt qua vật lý quy tắc hạn chế tốc độ kinh khủng, nháy mắt cùng Tần Lâm Diệp hiện hóa ra ngoài thần ma đụng vào nhau. Gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần vận tốc cấm thanh. Nhanh, cực hạn nhanh. Thiên Hà chân nhân ngự kiếm giết tới, chính là Thiên Hà chân nhân. Thiên Hà chân nhân lòng tràn đầy sát cơ. Có mối thù giết con tại, ai cũng không ngăn cản được hắn giết người. Vì cầu hiệu suất, hắn căn bản không còn giấu kín thân hình của mình, trực tiếp ngự kiếm phá không, trong chốc lát xuất hiện trên bầu trời Vân Tiêu thành phố, sau đó dùng thần niệm tìm kiếm đến Tần Lâm Diệp khí tức, không chút do dự tế ra nguyên thần, lấy thế lôi đỉnh vạn quân ầm vang bắn giết. Nguyên thần ngự kiếm tốc độ có thể nói nhanh đến cực hạn. Cho dù Tần Lâm Diệp ngay lập tức tế ra Hóa Đạo Thần Ma luyện thần pháp, lấy Hỗn Độn Thần Ma biến thành lực lượng thôn phệ hết thảy, ma diệt hết thảy, nhưng liền giống liệt nhật đem sắt thép đốt thành nước thép cũng cần thời gian đồng dạng. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, nhân loại cho dù qua lại mấy ngàn độ hỏa diễm ở trong đều có thể bình yên vô sự. Thiên Hà chân nhân nguyên thần ngự kiếm nháy mắt xuyên thủng Tần Lâm Diệp Hóa Đạo Thần Ma luyện thần pháp diễn hóa ma thần tạo dựng phòng ngự, bắn trúng thân thể của hắn. Ông ngoong. Đại Nhật chân cương hiện hiện. Nếu như nói có đại nhật chân cương hộ thể hắn tương đương với một cỗ xe bọc thép, như vậy Thiên Hà chân nhân kiếm trong tay chính là một viên phản trang giáp đạn tháo. Tuyệt đối tốc độ mang theo bọc lấy lực lượng tuyệt đối, trong chốc lát đem đại nhật chân cương phòng ngự xuyên thủng, sau đó lấy tồi khô lạp hủ uy thế oanh tạc bên trong thân thể của hắn. Dừng tay. Phẫn nộ gầm rú tự Trọng Quang Minh trong miệng truyền ra, đồng dạng nguyên thần chi lực trên người hắn bộc phát, lờ mờ bên trong tựa hồ nhìn thấy một đạo kiếm ảnh. Hướng ngay ngự kiếm giết tới Thiên Hà chân nhân nguyên thần chém giết mà hạ. Trọng Quang Minh. Cái này thời gian Thiên Hà chân nhân tựa hồ mới ý thức tới vị này Nguyên Thủy Đạo Viện phó viện trưởng tồn tại. Một vị cấp 15 có nguyên thần phân hóa khả năng chân nhân. Thiên Hà chân nhân trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng hắn đã đối với Tần Lâm Diệp thống hạ sát thủ, giữa song phương đã kết thành tử thủ, hắn nếu không chết, một khi trốn đến Nguyên Thủy Đạo môn ở trong bế quan không ra tu luyện tới phấn toái chân không cảnh trở ra, chờ đợi hắn chính là một con đường chết. Bởi vì, Trọng Quang Minh lại như thế nào? Hôm nay Tần Lâm Diệp hẳn phải chết. Vừa nghĩ đến đây, Thiên Hà chân nhân lực lượng tùy ý bộc phát, cuồng bạo kiếm khí tự phi kiếm ở trong lan tràn càn quét, một giây sau liền muốn đem Tần Lâm Diệp thân thể xé thành phấn vụn. Bành! Đúng vào lúc này, Tần Lâm Diệp tay nghìn cân treo sợi tóc ở giữa bắt tại Thiên Hà chân nhân ngự kiếm bắn đến phi kiếm bên trên. Trọng Quang Minh sự nhắc nhở trước mang tới cảnh giới. Hóa đạo thần ma luyện thần pháp hoặc nhiều hoặc ít hình thành quấy nhiễu, đại nhật chân cương tạo thành ngăn trở, cùng Trọng Quang Minh kịp thời xuất thủ đối với Thiên Hà thật người tạo thành chấn động. Có lẽ, còn có lượng tử vĩnh sinh pháp một chút chưa nổi tiếng hiệu quả. Tổng nhân tố chồng chất lên nhau, khiến cho Tần Lâm Diệp sắp đến đem bị xé nứt thân thể một khắc này kịp phản ứng, đem Thiên Hà chân nhân kiếm hung hăng chộp trong tay. Cứ việc phi kiếm bên trên bạo phát ra kinh khủng kiếm quang, điên cuồng xé rách cắt Tần Lâm Diệp hai tay. Nhưng đại bộ phận đều bị hắn cái kia song được từ đằng bá tới quyền sáo cản lại. Mà lại, theo Hỗn Độn Thần Ma diễn hóa sinh diệt chi lực lại lần nữa nghiền ép mà xuống, dù là hắn ngưng tụ mà thành nguyên thần đều hứng chịu tới kịch liệt chấn động, rất có bị Hỗn Độn Thần Ma nhất cử ma diệt xu thế. Đây là cái gì? Thiên Hà chân nhân tâm thần kịch chấn. Đúng vào lúc này, Trọng Quang Minh hiển hóa nguyên thần chém xuống một kiếm đã ầm vang mà hạ. Một kiếm này ẩn chứa chấn động thần hồn vô tận vĩ lực, lại tinh luyện cấp tốc. Cho dù Tần Lâm Diệp Hỗn Độn Thần Ma hiển hóa ra ngoài cối xay chi lực đều không thể nháy mắt triệt tiêu. Trọng Quang Minh, Thiên Hà thật người thế giới tinh thần một trận gào thét tở, liền muốn ngay lập tức rút ra nguyên thần nhanh lùi lại. Muốn đi. Phát giác được hắn mục đích, Tần Lâm Diệp quát khẽ một tiếng, Hỗn Độn Thần Ma mang theo bao lấy sinh diệt cối xay ẩm vàng chấn hạ, làm cho hắn ám sát mà tới nguyên thần lại lần nữa chấn động, nhanh lùi lại tốc độ giảm mạnh gấp 10. Không được. Trận biến hóa khiến cho hắn lại không cách nào ngăn cản Trọng Quang Minh nguyên thần chém ra một kiếm, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn nguyên thần phảng phất bị một phân thành hai, lăng không chém đứt. Ầm ầm. Thừa dịp thiên hà chân nhân nguyên thần bị xé nứt, Tần Lâm Diệp hóa đạo thần ma luyện thần pháp lại lần nữa thôi động, hắn cái kia phân thành hai nguyên thần trực tiếp bị hỗn độn thần ma mang theo bao lấy sinh diệt chi lực một trái một phải, không ngừng chấn áp, lại không đoạn ma diệt, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, từ đầu đến cuối nhảy không ra cái này vòng cối xoay. A! Trong lúc nhất thời, ẩn chứa kêu thê lương thảm thiết tinh thần ba động không ngừng đánh tan, thiên hà chân nhân nguyên thần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc làm hao mòn. Thật kinh người quyền ý. Trọng Quang Minh nhìn xem một màn này trong lòng nghiêm nghi. Tần Lâm Diệp quyền ý biến thành cối xay quả thực giống như một cái cối xay thịt, dù là hắn lâm vào trong đó, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. May mà, cấp 15 nguyên thần chân nhân có nguyên thần phân hóa thần thông, có thể đem nguyên thần một phân thành hai, một chủ một phụ, nguyên thần tử vong cũng không phải là tử vong chân chính, chỉ có đem hắn nguyên thần, nhục thân cùng một chỗ giết chết, mới có thể đem triệt để diệt sát. Đương nhiên, bị ma diệt chu nguyên thần, đối với một vị nguyên thần chân nhân đến nói vẫn xưng được thượng nguyên khí đại thương. Có người ám sát Tần trưởng lão. Cái này thời gian, luyện thành, hàn băng chân nhân, đất liền kiếm bình đẳng người nhao nhao giật mình tỉnh lại. Ta nhận ra hắn, hắn là thiên hành giả tập đoàn thiên hà, đây là ám sát chúng ta chấp pháp điện trưởng lão, khiêu khích nguyên thủy đạo môn chấp pháp điện, thiên hành giả tập đoàn thật to gan. Luyện thành thốt nhiên tức giận. Thiên hà. Tần Lâm Diệp trong mắt sát cơ sôi trào, các ngươi thiên hành giả tập đoàn khi thật to gan. Đùa bỡn âm mưu chiếm đoạt trong tay của ta Phục Long tập đoàn không thành, hiện tại càng là ngự kiếm tập kích, như toàn đưa ta vào chỗ chết, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, ta hiện tại lấy Nguyên Thủy Đạo môn chấp pháp điện trưởng lao thân phận, phán xử ngươi tử hình. Chương 195, đại chiến. Thiên hành giả tập đoàn phía dưới đột nhiên bộc phát như thế một trận đại chiến kịch liệt, hai vị nguyên thần chân nhân, một vị võ thánh tùy ý bộc phát nguyên thần của mình cùng quân ý, ngay lập tức bừng tỉnh ở vào thiên hành giả trong tập đoàn khác hai vị nguyên thần chân nhân. Khi Bùi Thiên Chiếu, Trương Hành Vân nhìn thấy Thiên Hà chân nhân nguyên thần bị Tần Lâm Diệp cuốn vào quyền ý cối xay, tựa hồ sắp ma diệt lúc, liền bận bịu hét lớn một tiếng, dừng tay. Sau một khắc, Bùi Thiên Chiếu nguyên thần hiển hóa, mang theo khỏa kiếm khí trùng sát mà xuống, muốn đem Tần Lâm Diệp quyền ý biến thành cối xay đánh tan, cứu ra Thiên Hà chân nhân. Có thể cái này thời gian, Trọng Quang Minh, Hàn Băng chân nhân hai người lại đồng thời xuất thủ, nguyên thần ngự kiếm, không chút do dự nên hướng ầm vang giết hạ Thiên Chiếu chân nhân. Vừa rồi bởi vì bọn hắn xuất thủ chậm chạp đã dẫn đến Tần Lâm Diệp bị tập kích, nếu như không phải là bởi vì Tần Lâm Diệp bản thân tu vi bất phàm, đổi thành một vị phổ thông võ thánh. Thậm chí cho dù đổi thành luyện thành loại này đỉnh phong võ thánh, hắn sợ đã chết thảm tại chỗ. Trước mắt Bùi Thiên Chiếu lại lần nữa ra tay, vốn là có tâm lấy lòng hai người sao lại có nửa phân khách khí. Đồng dạng là nguyên thần ngự kiếm. Cô động đến cực hạn thần niệm chi lực cùng vô kiên bất tồi lạnh thấu xương kiếm khí tại Thiên Hành Giả tập đoàn cao ốc ở trong ầm vang bộc phát. Dù là ba người đều có ý thức khống chế chính mình kiếm khí tạo thành lực phá hoại, tận khả năng kiếm khí giao phong chuyển hướng nguyên thần giao phong, có thể tại ba ở giữa va chạm sát na, bọn hắn trên người mang theo khỏa ra kiếm khí vẫn nổ tăng ra, tại chỗ đem Thiên Hành Giả tập đoàn cao ốc thủy tinh tường chấn vỡ, hóa thành vô số nhỏ vụn thủy tinh rơi xuống mà hạ. Trong hư không càng là phát ra một trận như sấm rền tiếng vang. Loại này đột ngột biến hóa, cũng là rốt cục đem những phản ứng kia chậm chạp người bình thường bừng tỉnh. A. Nương theo lấy trận thét lên, đại lượng người bình thường viên lấy tốc độ nhanh nhất hướng bốn phía chạy trốn, tránh né miệng thủy tinh rơi xuống cùng ba đại nguyên thần chân nhân chém giết tiêu tán ra kiếm khí. Thiên hành giả tập đoàn quả nhiên là vô pháp vô thiên, một vị nguyên lão bên đường hành hung ám sát ta chấp pháp điện trưởng lão, tại bị hắn gian nan đỡ được về sau, hiện tại còn lại hai vị nguyên lão càng là muốn theo sát lấy thống hạ sát thủ. Thật cho là chúng ta nguyên thủy đạo môn chấp pháp điện sợ các ngươi thiên hành giả tập đoàn không thành. Luyện Thành hét dài một tiếng. Nương theo lấy hắn đặt chân chỗ đại địa băng liệt, thân hình của hắn đột nhiên phóng lên tận trời, phảng phất một phát pháo đạn đánh vỡ không khí, mang theo đinh thai nhức góc gầm bạo thẳng hướng chân thân còn tại Thiên Hành Giả tập đoàn cao ốc bên trong Bùi Thiên Chiếu đa nhờ tới. Không chỉ hắn, đất liền kiếm bình cũng là không chút do dự theo sát lấy xông lên không trung. Thiên Hành Giả tập đoàn không chút kiêng kỵ tắc phong làm việc đã đem chấp pháp điện đám người triệt để chọc giận. Cái gì thời gian liền Hy Vũ quốc cảnh nội một cái công ty tập đoàn nguyên thần chân nhân cũng dám không lưu tình chút nào đối với Nguyên Thủy Đạo môn chấp pháp điện trưởng lão như vậy thống hạ sát thủ. Bọn hắn Nguyên Thủy Đạo môn người ở tiền tuyến cùng những yêu ma kia, yêu ma vương chém giết đấm máu, tránh tại phía sau bọn họ Hy Vũ quốc bên trong người liền là đối xử với bọn họ như thế Nguyên Thủy Đạo môn chấp pháp điện bên trong trưởng lão. Nếu như hôm nay, bọn hắn Nguyên Thủy Đạo môn chấp pháp điện không thể đánh ra huy phong của mình, không thể đem Thiên Hành Giả tập đoàn ba vị chân nhân đánh chết ở đây, từ nay về sau còn ai vào đây đem Nguyên Thủy Đạo môn chấp pháp điện để vào mắt? Giết! Mang theo loại này lửa giận, đất liền kiếm bình, Luyện Thành hai người xông lên hư không sau cương khí bộc phát, cuồng bạo quyền cương đem thiên hành giả tập đoàn chư vị cao tầng chỗ tại tầng lầu đều bao phủ. Dừng tay. Là hiểu nhầm. Bùi Thiên Chiếu, Trương Hành Vân nhìn xem Trọng Quang Minh, Hàn Băng Chân Nhân, Luyện Thành, Đất Liền Kiếm Bình một bộ muốn đại khai sát giới bộ dáng, lập tức dọa được sắc mặt đại biến, liền bận bịu hô to. Không. Mà cái này thời gian, Tần Lâm Diệp hóa đạo thần ma luyện thần pháp uy thế đã kích phát đến cực hạn, bị Ma Diệt Thiên Hà chân nhân không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn tại khóa định Tần Lâm Diệp thân thể lúc liền dự định lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem hắn tại chỗ bắn giết. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Lâm Diệp bên cạnh thế mà cất giấu Trọng Quang Minh như thế một tôn cấp 15 nguyên thần chân nhân. Mà lại, Tần Lâm Diệp cường đại vượt xa hắn tính ra. Hắn quyền ý cùng cương khí, thế mà sinh sinh chặn hắn ngự kiếm ám sát. Lại thêm lên Trọng Quang Minh ngang nhiên xuất thủ chém ra một kiếm đem hắn nguyên thần trọng thương, hắn giờ phút này đã gặp phải bỏ mình hung hiểm. Chết! Cứu ta! Thiên Hà chân nhân kinh hoàng tinh thần ba động không ngừng tiêu tán. Bùi Thiên Chiếu, Trương Hành Vân nhìn hắn một cái, còn chưa kịp lại có động tác khác, Trọng Quang Minh, Hàn Băng chân nhân, Luyện Thành, Đất Liền Kiếm Bình thế công đã đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Hai người bọn họ nhiều nhất chỉ là một cái 14 cấp, 13 cấp nguyên thần chân nhân, mà Trọng Quang Minh cùng Hàn Băng một cái cấp 15 đỉnh phong cách phản hư chỉ có cách xa một bước, một cái khác cũng là luyện thành nguyên thần 14 cấp chân nhân, lại thêm lên luyện thành vị này đỉnh phong võ thánh cùng Đất Liền Kiếm Bình phụ trợ. Trong khoảnh khắc, hai người đã biến ốc còn không mang nổi mình ốc. Một màn này rơi xuống Thiên Hà chân nhân trong mắt lập tức để hắn một mảnh tuyệt vọng. Hành hình. Thần Lâm Diệp quát khẽ một tiếng. Hỗn độn thần ma trên người uy thế tăng vọt đến cực hạn, cối xoay vận chuyển, sinh tử tiêu tan, đều quy về hỗn độn. Không. Thiên Hà chân nhân không cam lòng gào thét, trong chốc lát bị hỗn độn thần ma sinh diệt chi lực ép thành phấn vụn. 10 cây số bên ngoài, Thiên Hà chân nhân thân thể trực tiếp đổ, lại không nửa phân khí tức. Thiên Hà. Cảm thụ được Thiên Hà chân nhân đột nhiên biến mất khí tức, Bùi Thiên Chiếu trong lòng hiện lên ra át không chế trụ nổi sợ hãi. Vì cái gì? Vì sự tình gì đột nhiên liền biến thành dạng này rồi? Mà bên này kịch liệt đại chiến cũng là rất nhanh kinh động đến Vân Tiêu thành phố bên trong tất cả cao thủ. Từng tôn nguyên thần cường giả thần niệm không ngừng dò xét mà tới, những tọa chấn kia ở trong thành võ thánh nhóm cũng là không ngừng hướng cái phương hướng này quan sát, một số người thậm chí đang nhanh chóng chạy đến. Xảy ra chuyện gì? Thiên hành giả tập đoàn. Nguyên thủy đạo môn. Bọn hắn làm sao đánh nhau? Là Phục Long tập đoàn cùng thiên hành giả tập đoàn ân oán gút mắc. Nguyên thủy đạo môn thế mà ra mặt cho Tần Lâm Diệp đứng đài rồi. Bất quá cũng thế, Tần Lâm Diệp cuối cùng chỉ có một người. Như thế nào đối phó được thiên hành giả tập đoàn ba đại nguyên thần chân nhân, hướng nguyên thủy đạo môn cầu viện cũng hợp tình hợp lý. Chậc chậc, thiên hành giả tập đoàn cuối cùng cờ kém một chiêu, nguyên bản Phục Long tập đoàn chiếm đoạt chúng tinh truyền thông, hắn đem chính mình bày tại người bị hại vị trí bên trên còn có thể khiến cho nguyên thủy đạo môn không cách nào nhúng tay, thật không nghĩ đến Tần Lâm Diệp thế mà lật bản, vì võ thánh mặt mũi mới ra tay với chúng tinh truyền thông, lại thu mua quá trình cũng công bằng công chính, thiên hành giả tập đoàn lập tức từ người bị hại biến thành mưu toan trả đũa đe dọa. Phương, từng vị ở lại tại Vân Tiêu thành phố nguyên thần chân nhân, võ thánh nhóm, rõ ràng một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng. Về phần xuất thủ giúp đỡ, dù là nguyên bản cùng thiên hành giả tập đoàn tam cự đầu xưng huynh gọi đệ nguyên thần chân nhân cái này thời gian cũng từng cái không dám thở hào hẹn. Nói đùa, đây chính là nguyên thủy đạo môn chấp pháp điện. Trước mắt nguyên thủy đạo môn chấp pháp điện người nói rõ xuất thủ, bọn hắn còn dám tùy tiện nhúng tay trong đó, một cái không tốt, chính là bị xoắn thành thịt nát xương tan hạ tràng. Đi. Rời đi lại nói. Đi thủ đô. Bùi Thiên Chiếu, Trương Hành Vân vẹn vẹn cùng Trọng Quang Minh, Hàn Băng chân nhân đám người giao chiến một lát, đã không chút do dự bước ra nhanh lùi lại. Đánh. Căn bản đánh không lại. Hưu. Kiếm quang phá không. Bùi Thiên Chiếu nguyên thần nhập thể, ngay lập tức liền muốn đánh vỡ khí lãng, thoát ly chiến trường, xông lên mây xanh. Nhưng mà, liền tại hắn cùng Trọng Quang Minh liều mạng một kích, sinh sinh xông ra thiên hành giả tập đoàn cao ốc lúc. Nhìn thấy lại là 189 ngày. Một vòng đốt trời nấu biển, lấp lánh chúng sinh mặt trời. Thần Lâm Diệp đến. Hắn một mực ghi nhớ lấy Tạ Bất Bại dạy bảo. Hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Thiên hành giả tập đoàn đều đã đối với hắn thống hạ sát thủ, giữa song phương lại không có bất kỳ cái gì đường lùi. Cái này thời gian nếu như lại thả mặc cho bọn hắn rời đi. Cha NG lẽ lại còn chờ bọn hắn trở về mua đồ Tết qua Tết sao? Nguyên nhân chính là như thế, chân sát thiên hà chân nhân hắn không có nửa phần đình trệ. Vọt thẳng bên trên mây xanh, đem quyền ý kích phát đến cực hạn, trong chốc lát cùng trùng sát mà ra Bùi Thiên Chiếu đụng vào nhau. Tần Lâm Diệp. Bùi Thiên Chiếu gầm lên giận dữ. Trước có Tần Lâm Diệp, sau có Trọng Quang Minh. Nghĩ lao ra, trước hết kiềm chế một người trong đó. Vừa nghĩ đến đây, Bùi Thiên Chiếu chân khí trong cơ thể cuộn cuộn, kiếm khí gào thét. Từng đạo xuyên thủng hư không kiếm khí phảng phất xé rách vạn vật phong bạo, thẳng hướng trong hư không ra quyền Tần Lâm Diệp quân giết tới. Ngươi, quyền ý, thần niệm phương diện giao phong chuyển biến thành kiếm khí cùng cương khí giao phong. Loại này giao phong thế tất sẽ đối với ngoại giới hoàn cảnh tạo thành trọng đại phá hoại. Chỉ là Bùi Thiên Chiếu kiếm khí bộc phát đã giết tới trước người, không phải do Tần Lâm Diệp khác làm hắn nghĩ, đành phải tế ra đại nhật chân cương, không ngừng ra quyền, cùng Bùi Thiên Chiếu kiếm khí ầm vang va chạm. Trong hư không, liền hình như có vô số đạn đạo, tại không đến mấy trăm mét không gian bên trong điên cuồng công kích. Đinh Hai nhức có quanh minh sen lẫn quần cuộn tiêu tán khí lãng, điên cuồng cuốn về phía bốn phương tám hướng. Không được. Một màn này, khiến cho vốn là muốn tiếp tục xuất thủ trọng quang minh không thể không ngay lập tức tế ra pháp bảo của hắn càn khôn đãng. Món pháp bảo này có thể đẩy ra, thay đổi chỗ có thương tổn. Hắn đem những tổn thương này hết thể hướng trong hư không Nazi, tránh hai người kịch liệt chém giết tạo thành dư ba xung kích đại địa, đem phương viên mấy trăm mét, mấy ngàn mét bên trong đều xé nát. Nếu không, vẹn vẹn hai người kịch liệt đại chiến hình thành dư ba, là đủ tại Vân Tiêu thành phố bên trong tạo thành hàng ngàn hàng vạn người tử thương. Ầm ầm. Kịch liệt oanh minh không ngừng trong hư không nổ vang. Tần Lâm Diệp oanh ra đại nhật chân cương lấy phòng ngự là chính, có thể bên trong ẩn chứa hóa đạo thần ma luyện thần pháp diễn biến ra khủng bố quyền ý, lại huyền như thần ma, mỗi một kích đều ẩn chứa rung động tâm hồn uy thế, trong chốc lát va chạm mấy chục lần công kích về sau, Bùi Thiên Chiếu đúng là có loại nguyên thần cũng muốn bị đánh tan ảo giác. Loại này quyền ý, làm sao có thể? Bùi Thiên Chiếu mở to hai mắt. Nguyên thần chân nhân cố ý rèn luyện thần niệm, tinh thần thuộc tính bình quân cao hơn võ thánh ra 2 điểm. Bởi vì võ thánh quyền ý cùng chân nhân nguyên thần va chạm, cơ hồ cho tới bây giờ không có thắng nổi. Chủ tịch, Trước Hành Vân hét lớn một tiếng, ta đến bảo vệ nhục thể của ngươi. Tốt. Bùi Thiên Chiếu trong mắt tinh quang bắn ra, sau một khắc, nguyên thần bộc phát. Cẩn thận. Luyện Thành hét lớn một tiếng. Tần Lâm Diệp quyền ý biến thành hỗn độn thần ma chấn động đến cực hạn, đại nhật chân cương hình thành phòng ngự tràn ngập hắn xung quanh, đem hết khả năng chống cự lấy Bùi Thiên Chiếu nguyên thần ngự kiếm lôi đỉnh một kích. Nhưng dù cho như thế, khi Bùi Thiên Chiếu nguyên thần ngự kiếm bộc phát sát na, tuyệt đối tốc độ mang theo bọc lấy tuyệt đối lực lượng, vẫn lấy không thể tưởng tượng nổi uy năng đem hắn đại nhật chân cương hình thành phòng ngự đều nổ nát vụn. Ầm ầm. Nương theo lấy một vòng mắt trần có thể thấy hình khuyên khí lãng nổ tan, càn quét, Tần Lâm Diệp thân hình phảng phất bị lưu tinh va chạm, lấy tốc độ siêu thanh hướng về sau phương rơi xuống mà đi. Chương 196, kết thúc công việc. Loại này cương khí. Chặn. Đánh bay Tần Lâm Diệp, Bùi Thiên Chiếu trong mắt hàn quang lóe lên, sát cơ hiện lên. Tần Lâm Diệp dù dựa vào cương khí cường hoành chặn hắn nguyên thần ngự kiếm chính diện oanh sát, có thể chỉ cần hắn lại đến mấy kiếm. Hắn có niềm tin cực lớn đem tại chỗ chém giết. Bất quá khi hắn phát giác được Hàn Băng chân nhân cũng là không chút do dự nguyên thần ngự kiếm giết tới lúc, không thể không bỏ xuống thừa thắng truy kích diệt sát Tần Lâm Diệp ý nghĩ. Đi. Hắn mang theo bọc lấy Trước Hành Vân thân hình, tốc độ cao nhất xông lên mây xanh. Luyện Thành, Đất Liền Kiếm Bình hai người nhìn ở trong mắt, trong lòng đều có chút bất lực. Nguyên thần chân nhân, đây chính là nguyên thần chân nhân lực lượng. Lực bộc phát không gì sánh kịp. Nghĩ đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Không thể ngăn cản. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng hư không. Ta để các ngươi đi sao? Nguyên bản bay rơi ra ngoài Tần Lâm Diệp tại tinh thần lực trường thay đổi hạ, lại lần nữa giết tới. Vâng. Sau một khắc, trên bầu trời phảng phất hiện lên một vòng chân chính mặt trời. Vô tận quang mang cùng nhiệt lượng, đem sông lên hư không Bùi Thiên Chiếu, Trước Hành Vân triệt để thôn phệ. Thôn tinh thuật. Sớm tại Tần Lâm Diệp đem thôn tinh thuật tăng lên tới tầng thứ 6 tiểu thành lúc, kỹ năng này liền từ một cái khôi phục tính kỹ năng diễn biến ra tụ lực đặc tính. Thôn tinh thuật có thể đem hấp thu mặt trời tinh thần chi lực, huyền hoàng thế giới chi lực chữa tổn, cũng tại cần thời gian một hơi phóng xuất ra. Cảnh giới càng cao, đối tự thân lực lượng trưởng khống tính càng mạnh, chứa được lượng lại càng lớn. Mà tại hắn đem thôn tinh thuật tăng lên tới 11 tầng đại thành về sau, cái này môn vô thượng pháp chứa đựng hiệu suất đạt được biên độ lớn tăng lên, lại thêm lên hắn đã tụ lực hơn một tháng, giờ phút này một khi phóng thích, mặt trời tinh thần, huyền hoàng tinh lực lượng mãnh liệt mà ra, quả thật như là mặt trời hoành không, phát ra huy năng chân chân chính chính đạt tới đốt trời nấu biển cảnh giới. Cũng chính bởi vì cái này môn bí thuật tồn tại, Tần Lâm Diệp mới dám có cùng Thiên Hành Giả tập đoàn khiêu chiến lực lượng. Không. Sử trí không kịp để phòng xâm nhập trong đó, Trước Hành Vân chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, thân hình đã bị cái này vòng hoành không hiển hóa óng ánh liệt dương thiêu cháy thành cho bụi. Đây là cái gì? Bùi Thiên Chiếu cũng là phát ra một trận thê lương gọi, bước ra nhanh lùi lại. Nhưng, mặt trời phát ra nhiệt lưu quá mức khủng bố. Chỉ một lát sau đã đem nhục thể của hắn nhen nhóm, hắn không thể không độn ra nguyên thần, như toàn lấy nguyên thần đào tẩu. Cứ như vậy cứ việc đã mất đi nhục thân, chỉ có thể một lần nữa đoạt xá, tương lai lại bởi vì tinh khí thần không cách nào hoàn mỹ cân bằng nguyên nhân vĩnh viễn không đột phá nổi phản hư chi cảnh, nhưng chí ít có thể bảo trụ tính mạng. Bất quá, không chờ hắn tới kịp đào vong, cái kia vòng phát ra ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng mặt trời bên trong, một tôn thần ma hiện hiện, trực tiếp lấy vô thượng quyền ý chấn áp mà xuống, để hắn độn ra nguyên thần đột nhiên chấn động. Liên như thế một lát chậm trễ, mặt trời lấp lánh ra hừng hực huy hoàng chi ý đã đem hắn nguyên thần bên trên mang theo bao lấy năng lượng triệt để thiêu. Đã mất đi tinh khí ủng hộ, chỉ dựa vào thân niệm, hắn như thế nào ngăn cản được Tần Lâm Diệp quyền ý chấn sát? Trong khoảnh khắc đã bị quyền ý đánh tan, tại chỗ ma diệt. Ông ngong, nhất cử chấn sát Bùi Thiên Chiếu, trước hành vân hai đại nguyên thần chân nhân, Tần Lâm Diệp cũng là cảm giác được chính mình chứa đựng hơn một tháng năng lượng tiêu hao sạch sẽ, thiên khung bên trên cái kia vòng tản ra khủng bố nóng bỏng liệt nhật cấp tốc cảm đạm. Hô, nhìn xem cái kia vòng cấp tốc cảm đạm xuống liệt nhật, duy trì lấy pháp bảo càn khôn đãng trọng quang minh thật dài nhả thở một hơi. Càn khôn đãng bên trên nguyên bản phát tán ra gợn sóng cấp tốc thu hồi, không bao lâu đã ngưng kết thành một cái hỏa cầu thật lớn. Cái này hỏa cầu chính là thiên khung bên trên cái kia một vầng mặt trời chói chang bộc phát, chiếu xạ đến Vân Tiêu thành phố phương hướng quang mang cùng nhiệt lượng. Theo trọng quang minh nguyên thần phân hóa, rất nhanh mang theo cỗ này hừng hực hỏa diễm xông lên mây xanh, mấy chục lần vận tốc âm thanh khiến cho hắn trong chốc lát đã xông lên 100.000m cao không, trong lúc nhất thời đám người chỉ có thể nhìn thấy thiên khung bên trên chợt lóe lên ánh sáng. Đa tạ, trọng viện trưởng. Thần Lâm Diệp tiến lên nói lời cảm tạ. Còn tốt ngươi là ở trên bầu trời thi triển cái này môn bí thuật, nếu không không có bất kỳ cái gì giảm sóc không gian, ta chưa hẳn có thể tối được. Trọng Quang Minh nói, thần sắc nghiêm trọng nói, về sau phải nhớ kỹ, không cần tại trong thành thị thi triển đại quy mô tính sát thương thủ đoạn. Ta minh bạch, ta cũng là nhìn thấy trọng viện trưởng tại, lại thêm lên bọn hắn xông lên hư không mới sẽ vận dụng cái này môn bí thuật tiến hành chặn đường. Thần Lâm Diệp nói y, thân phận đến võ thánh cấp độ, giống nhau giết chóc cơ bản bên trên không có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Đơn giản là đi cứ điểm bị tù mà thôi, mà bởi vì tích phân có thể triệt tiêu thời hạn thi hành án nguyên nhân, loại này trừng phạt đối với võ thánh, nguyên thần chân nhân đến nói tính không bên trên nghiêm trọng. Nhưng nếu như võ thánh, nguyên thần chân nhân tại trung tâm thành phố ra tay đánh nhau, thỏa thích phóng thích mình lực lượng tạo thành hủy thành diệt tao khủng bố hiệu ứng, kết quả sau cùng liền không chỉ hình phạt đơn giản như vậy, nghiêm trọng người sẽ bị trực tiếp chấp lấy cái chết hình. Hồng Mông Tiên Tông cảnh nội đối với võ thánh, nguyên thần tầng cấp tồn tại tha thứ. Đó cũng là thành lập tại những nguyên thần chân nhân kia, võ thánh nhóm không có phạm xuống cái gì phát rồ việc các tiền đề hạ, thực sự có người dám không đem người bình thường sinh tử coi là chuyện đáng kể tùy ý tàn sát, thượng tầng xử lý cũng tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Tần Trường Lão, ngươi vừa rồi thi triển. Là bí thuật gì, uy lực vậy mà như thế kinh người. Hàn Băng chân nhân thần sắc có chút kiêng kỵ nhìn xem rơi xuống Tần Lâm Diệp. Uy lực to lớn bí thuật lại thêm lên Tần Lâm Diệp kinh người quyền ý phong trấn. Luyện thành nguyên thần chân nhân chỉ sợ đối đầu cái này tổ hợp cũng chỉ có một con đường chết. Đây là ta thông qua ta tự sáng tạo tu hành pháp môn diễn sinh ra một loại tính công kích bí thuật, mặc dù uy lực bất phàm, nhưng thi triển điều kiện mười phần hà khắc. Thần Lâm Diệp nói y. Hắn nói là sự thật. Lấy hắn hiện tại tinh thần cường độ cùng đối với huyền hoàng thế giới, mặt trời tinh thần, cùng xung quanh tinh thần lực lượng lực kéo độ, một tháng mới có thể tích lũy đến đầy đủ năng lượng phóng thích như thế một lần. Đương nhiên. Bởi vì hắn một mực sinh hoạt tại huyền hoàng tinh bên trên, hấp thu tinh thần chi lực lúc lại nhận huyền hoàng tinh quay nhiễu, nếu như có thể thoát ly huyền hoàng tinh, tiến về vũ trụ trực diện mặt trời tinh thần, tụ lực cần thiết thời gian sẽ trên diện rộng rút ngắn. Lại hoặc là chờ hắn tinh thần thuộc tính đi lên, có thể hấp thu tinh thần lực lượng loại tăng nhiều, tụ lực hiệu suất cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Tự sáng tạo tu hành pháp môn. Hàn Băng chân nhân nhìn về phía Tần Lâm Diệp ánh mắt lập tức trở nên bất đồng lên. Không chỉ bản thân tu hành thiên phú kỳ cao, còn có thể tự sáng tạo công pháp. Thiên tài loại sinh vật này, quả nhiên là không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Cái này thời gian, luyện thành cũng là ánh mắt phức tạp nhìn Tần Lâm Diệp một chút, khó trách điện chủ xương phấn toái chân không chi cảnh đối với ngươi mà nói cơ hồ không có khó khăn. Nếu như ta mới vừa rồi không có nhìn nhầm, ngươi tại bị Bùi Thiên Chiếu đánh bay sau quay về chiến trường lúc dùng thay đổi tinh thần lực trường. Thậm chí ngươi trôi nổi tại hư không mấy giây, đồng dạng cũng là lợi dụng tinh thần chi lực. Phải. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Tinh thần lực trường. Đây là phấn toái chân không cấp cường giả mới có thể chạm đến lĩnh vực. Tần trưởng lão một cái võ thánh thế mà có thể làm đến bước này. Hàn Băng chân nhân một trận sợ hãi thán phục. Hắn lời còn chưa nói hết, một bên luyện thành lại là trọng thân một câu, không phải võ thánh, là võ tông. Võ tông. Hàn Băng chân nhân khẽ giật mình, ngay sau đó lại là liên tưởng lên Tần Lâm Diệp nghe đồn tới. Hắn mặc dù lấy được võ thánh giấy chứng nhận, nhưng thân thể tôi thể trình độ. Vẫn là võ tông. Một cái võ tông, có thể thi triển ra cùng loại với phấn toái chân không cấp cường giả lợi dụng tinh thần chi lực lơ lửng tại hư không thủ đoạn. Dù là làm không được giống chân chính phấn toái chân không cấp cường giả như vậy thời gian dài lơ lửng, vẫn đủ để làm cho tâm thần người rung động. Trong lúc nhất thời, Hàn Băng chân nhân không khỏi vì chính mình đi theo luyện thành mà đến đối với Tần Lâm Diệp lấy lòng tiến hành cảm giác sâu sắc may mắn. Võ tông cảnh Tần Lâm Diệp đã hiện ra ra như thế kinh tài tuyệt diễm thiên phú, đến võ thánh cảnh lại nên như thế nào? Phấn toái chân không đâu. Thậm chí trong tương lai, vượt qua lôi kiếp, lấy tự thân biến thành tinh thần kháng trụ huyền hoàng tinh tinh thần lực trường, đạt tới cùng năm đó Lý Tiên, hư vô đại đế như vậy, thành tiểu trí cường giả, cũng không phải hy vọng xa vời. Cái này thời gian, cuối chân trời hai đạo kiếm quang cấp tốc đổi đến. Tòa trấn Vân Tiêu thành phố thủ hộ giả đến. So với Minh Hóa thành phố thủ hộ giả vẹn vẹn ứng ma tình một vị 12 cấp đại tu sĩ, Vân Tiêu thành phố thủ hộ giả chừng 3 vị, một vị chân nhân, hai vị võ thánh. Trong đó vị kia chân nhân không chỉ là nguyên thần chi cảnh, vẫn là cùng Tả Thiên Thu, Thân Long Đồ, Xích Vân, Trọng Quang Minh, Ngao Dương đám người, đạt tới cấp 15 nguyên thần phân hóa cấp nguyên thần cảnh. Hưu. Hai đạo kiếm quang rất nhanh rơi đến khu này tràn đầy bừa bộn cao ốc phía dưới. Mạnh Trường Hà, Mạnh Tử Sam. Nhìn thấy hai người này, Trọng Quang Minh nói một tiếng. Trọng viện trưởng. Mạnh Trường Hà nhìn Trọng Quang Minh một chút, lại nhìn một bên Tần Lâm Diệp, Luyện Thành, Hàn Băng chân nhân, Đất Liền Kiếm Bình, trầm giọng nói, có thể mời các vị nói cho ta một cái nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ở đây trong năm người, chỉ có Trọng Quang Minh mới là cùng Mạnh Trường Hà cùng một cấp bậc tồn tại, lập tức hắn trực tiếp nói. Chuyện gì xảy ra thủ hộ giả các hạ không phải sớm đã dùng thần niệm cảm ứng được sao? Vân Tiêu thành phố bên trong thế mà tồn tại loại này không chút kiêng kỵ cơ cấu, vẹn vẹn bởi vì thương mại cạnh tranh bị thua, liền phát rồ đến trực tiếp tập kích thống hạ sát thủ, đây chính là Vân Tiêu thành phố bên trong nguyên thần chân nhân tác phong làm việc. Ta thậm chí rất muốn biết, cuối cùng là thiên hành giả tập đoàn cá thể hành vi, vẫn là Vân Tiêu thành phố, thậm chí toàn bộ Hy Vũ quốc thái độ xử sự. Nhưng là chư vị cũng không nên tại Vân Tiêu thành phố trung tâm thành phố động thủ. Ta đến thân minh một cái. Tần Lâm Diệp trực tiếp mở miệng đánh gãy mất Mạnh Trường Hà, dẫn đầu động thủ không phải ta, là thiên hành giả tập đoàn Thiên Hà chân nhân, ta bất quá là đón xe đi ngang qua một người đi đường mà thôi, kết quả lập tức bị Thiên Hà chân nhân nguyên thần ngự kiếm ám sát, nếu như không phải vừa lúc Trọng Quang Minh viện trưởng ở bên cạnh ta, thay ta ngăn trở một hai, ta lúc ấy đã chết. Thiên Hà ra tay trước. Rất nhiều người, rất nhiều giám sát thiết bị đều có thể làm cho ta chứng. Tần Lâm Diệp trùng điệp nói y. Nói xong, hắn trầm giọng nói, có lẽ, ta hẳn là hướng Mạnh Trường Hà các hạ giới thiệu một cái thân phận của ta, võ tông nghịch phạt võ thánh liền không nói, có lẽ ở trong mắt các người, chỉ là một cái võ thánh không đáng giá nhắc tới, nhưng ta còn có một thân phận khác, đó chính là Nguyên Thủy Đạo Môn chấp pháp điện trưởng lão, thiên hành giả người của tập đoàn ra tay với ta, đây là tại khiêu khích Nguyên Thủy Đạo Môn, không chỉ như đây, tại chúng ta Nguyên Thủy Đạo Môn tàng kinh điện quy. Huyết Vân điện chủ, chấp pháp điện cổ làm không điện chủ đề cử hạ, ta sắp tiến vào chí cường tháp cao. Hiện tại chính là Chí Cường Tháp Cao dự bị nhân viên. Chương 197, đền bù. Chí Cường Tháp Cao. Mạnh Trường Hà lập tức có chút nhức đầu. Thân là cấp 15 nguyên thần chân nhân, hắn tự nhiên biết Chí Cường Tháp Cao là cái gì. Tần Lâm Diệp nhìn thẳng Mạnh Trường Hà, tại ta khảo sát trong lúc đó, tại ta mo y thư tuân thủ luật pháp tình huống hạ, lại là lọt vào Thiên Hà chân nhân vô tình ám sát. Tần Võ Thánh, ta bản thân cũng là Hy Vũ quốc một viên, cũng một mực hy vọng Hy Vũ quốc có thể trở nên càng tốt hơn. Có thể chuyện này nếu như Hy Vũ quốc không cho ta một cái hài lòng bằng giao, ta rất hoài nghi, Hy Vũ quốc tại xem thường Nguyên Thủy Đạo Viện, xem thường Chí Cường Tháp Cao. Thần Lâm Diệp thần sắc dần dần nghiêm khắc nói y. Trải qua lời nói xuống tới, Mạnh Trường Hà khí thế rất sắc bị ép xuống, lại thêm lên hắn cũng biết, Thần Lâm Diệp cả đám người tại trong chuyện này thuộc về người bị hại, lập tức đành phải nói, Thần Võ Thánh bình tĩnh đừng nóng, chuyện này chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Điều tra rõ ràng, chuyện này còn dùng điều tra sao? Luyện Thành mở miệng, lại hoặc là nếu như thủ hộ giả các hạ cảm thấy chúng ta những này nho nhỏ võ thánh không đủ để Hy Vũ quốc coi trọng việc này, ta sẽ thông báo cho Cổ Lam không điện chủ, thông chi Quy Huyết Vân điện chủ, để bọn hắn tự mình đến Hy Vũ quốc vấn trách. Không cần không cần. Mạnh Trường Hà liền bận bịu nói y. Cổ Lam không, phấn toái chân không đỉnh phong, đã sớm ngưng tụ ra bản mệnh tinh thần tồn tại. Quy Huyết Vân, đồng dạng là một tôn nắm giữ tinh thần lực trường phấn toái chân không cấp cường giả. Thật làm cho hai người này giáng lâm Hy Vũ quốc. Không thể nghi ngờ là hai nước phát sinh mâu thuẫn, đối phương mở ra hàng không mâu hạm đội đến ngươi cửa nhà tìm ngươi giảng đạo lý. Mạnh Trường Hà liền bận bịu nói, Luyện điện chủ nói quá lời, chuyện này cái kia dùng lấy kinh động hai vị điện chủ. Ta hướng các ngươi cam đoan, thiên hành giả tập đoàn nhất định phải vì bọn hắn hành động trả giá đắt. Cái này thời gian hắn nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ. Chí ít thiên hành giả tập đoàn nhất định phải từ bỏ. Ta tại Hy Vũ Quốc chờ đợi có một đoạn thời gian, Hy Vũ Quốc bên trong chân nhân, võ thánh nhóm đại khái là an nhàn quá lâu, diễn sinh ra được đại lượng ai phong tà khí, chuyện này qua đi, ta sẽ hướng Nguyên Thủy Đạo Môn, thậm chí Hồng Mông Tiên Tông báo cáo, tự Hy Vũ Quốc bên trong điều nhân thủ, chạy tới 6 đại yếu tắc tiếp viện. Trọng Quang Minh nhàn nhạt nói, cái này một cái, Mạnh Trường Hà lập tức đổi sắc mặt. Chúng ta Hy Vũ Quốc bên trong đồng dạng gặp phải áp lực cực lớn, làm sao có thể điều nhân thủ. Trước đây không lâu làm ba đại yếu tắc một trong bản thạch cứ điểm còn bị công phá qua, toàn bộ Vân Châu sinh linh đồ thán, đất cằn nghìn dặm, nếu như lại điều nhân thủ. Một bên thân là Mạnh Trường Hà thu dưỡng nghĩa nữ Mạnh Tử Sam nhịn không được mở miệng nói y. Bản thạch cứ điểm thất bại đến tột cùng là nguyên nhân nào chúng ta trong lòng biết bụng mình, sớm tại bản thạch cứ điểm xảy ra vấn đề trước, liền từng có sông sáo nhã đổ dãy núi võ tông cảnh báo qua, xưng ma vật phun trào, không hợp với lẽ thường tụ tập, 89/10 sợ là có cỡ lớn ma triều bộc phát. Khẩn cầu bản thạch cứ điểm chư vị chân nhân tăng lớn xuất kích số lần, suy yếu ma triều quy mô, nhưng theo ta được biết, vị kia võ tông là kết cục gì? Trực tiếp bị lấy yêu ngôn hoặc chúng nhiễu loạn quân tâm tội sắp xếp đội cảm tử, cũng tại một tháng sau ma triều đến lúc chết trận, mà tọa chấn tại bản thạch cứ điểm nguyên thần chân nhân nhóm, một năm cũng khó khăn được lên núi chủ động xuất kích mấy lần. Trọng Quang Minh nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại, cho dù xuất kích, đoán chừng cũng là biết được chỗ nào phát hiện nguồn ô nhiễm. Thẳng đến nguồn ô nhiễm mang tới cự giải thưởng lớn mà đi. Chúng ta nguyên thần chân nhân không giống với võ thánh, chân khí có hạn, tùy tiện xâm nhập núi hoang cổ rừng, một khi chân khí hao tổn tận, chính là bỏ mình ách, tất nhiên là không thể đặt mình vào nguy hiểm. Cổ ngữ nói, thép tốt dùng cho lưỡi đao, quân tử không lập nguy tưởng, chúng ta tu luyện tới nguyên thần cảnh giới sao mà không dễ. Mạnh Tử Sam nghĩ muốn tiến hành phản bác. Có thể nàng lời còn chưa nói hết liền bị Trọng Quang Minh đánh đoạn, làm thế hệ trẻ tuổi đại tân sinh nguyên thần chân nhân, không có nửa điểm khí thế hùng dũng máu lửa, nghĩ đến ngược lại là gặp được nguy hiểm lúc như thế nào bảo toàn tính mạng, khó trách bản thạch cứ điểm bị phá, tất cả chân nhân, đại tu sĩ cơ hồ đều rút lui, không có một cái người chết trận. Ngược lại là võ thánh, võ tông, vẫn lạc mấy chục trên trăm. Nói xong hắn không còn cho Mạnh Tử Sam giải thích cơ hội, trực tiếp phất tay nói, nếu như Hy Vũ Quốc nguyên thần chân nhân tăng lớn xuất kích số lần, mà không phải giống như bây giờ chỉ đợi tại cứ điểm phòng thủ. Hy Vũ Quốc gặp phải yêu ma nguy cơ sợ là đã giải quyết dễ dàng, ta rất hoài nghi, trước mắt Hy Vũ Quốc bốn phía sở di còn có hiểm địa tồn tại, một phương diện, nguyên thần chân nhân thiếu thốn huyết dũng, không dám chủ động xuất kích, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là bởi vì nhân viên. Cao tầng biết, một khi Hy Vũ Quốc nội bộ bình định, bọn hắn liền đem tiến về càng hung hiểm một tuyến chiến trường, cùng yêu ma càng mạnh mẽ hơn tác chiến, cho nên có ý thức khống chế yêu ma số lượng. Trọng viện trưởng chỉ sợ là bởi vì chuyện hôm nay đối với chúng ta Hy Vũ Quốc sinh ra thành kiến, Hy Vũ Quốc chư vị nguyên thần chân nhân nhóm một mực phấn đấu tại tuyến đầu, không có bất kỳ người nào dám can đảm thư giãn, nếu như không phải năng lực có hạn, ai không hy vọng có thể hảo hảo bảo vệ quốc gia. Là sao? Như vậy, ngươi có thể giải thích một cái, một tòa 60 năm chưa từng gặp phải yêu ma tập kích thành thị, vì sao lại có vượt qua 9 vị nguyên thần chân nhân, mượn y bôn ở vị võ thánh lưu lại? Trọng Quang Minh nói, bổ sung một tiếng. Nguyên thần của ta cảm giác cảm ứng rõ ràng, sẽ không kế sai. Mạnh Trường Hà há hốc mồm. Một hồi lâu mới khô cứng giải thích, Vân Tiêu thành phố là chúng ta Hy Vũ Quốc trọng thành, quan hệ trọng đại, một khi có bất kỳ tổn thất toàn bộ Hy Vũ Quốc kinh tế đều sẽ rút lui một mảng lớn. Lời nói này thủ hộ giả các hạ không ngại đến thời gian giữ lại cùng cấp trên phái tới xác minh nhân viên giải thích. Trọng Quang Minh nói, chuyển hướng Tần Lâm Diệp mấy người nói, chúng ta bên trên thiên hành giả tập đoàn thu thập tội của bọn hắn chứng. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Một đoàn người rất nhanh hướng thiên hành giả nội bộ tập đoàn mà đi. Mạnh Trường Hà nhìn ở trong mắt, lại cũng vô lực ngăn cản. Hắn được nhanh chóng đem tin tức truyền cho nội các, trong khi chờ đợi các tiến một bước định đoạt. Hy Vũ Quốc nguyên thần chân nhân sát thực sinh hoạt quá mức an nhàn, cơ hồ không chủ động xuất kích, dù là xuất kích, phạm vi đoán chừng cũng tại mấy trăm cây số phương viên, buôn ba tại tuyến đầu cơ bản bên trên đều là võ giả. Nếu như đem chuyện bên này bên trên báo lên có thể làm cho Hy Vũ Quốc nguyên thần chân nhân cải biến tập tụ. Đối với mấy đại yếu tắc đến nói đều là một chuyện tốt. Thần Lâm Diệp nói y. Vô dụng, bên trên báo lên, phía trên sẽ phái người tới kiểm tra, nhưng bọn hắn tại Hồng Mông Tiên Tông, Nguyên Thủy Đạo Môn bên trong đều có chân truyền cấp đệ tử, đạt được tin tức sau để tọa chấn tại trong thành thị chân nhân, võ thánh nhóm đến tiền tuyến đuổi ý tứ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể làm cho bọn hắn thu liễm mấy năm đi. Trọng Quang Minh có chút bất đắc dĩ nói y. Hắn tại Hy Vũ Quốc đã đợi không ít thời gian. Tự nhiên biết Hy Vũ Quốc cao tầng là cái gì thói xấu tác phong. Một đoàn người bên trên được thiên hành giả tập đoàn, toàn bộ thiên hành giả tập đoàn trên dưới đều câm như hến. Nhìn về phía ánh mắt của mấy người nơm nớp lo sợ. Ta đi gọi người tới đón thiên hành giả tập đoàn. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Rất nhanh, Lý Minh đã mang theo đám người bên trên đi tới thiên hành giả tập đoàn, tiến hành một loạt thẩm tra. Mặc dù thiên hành giả tập đoàn 89 phần 10 sẽ làm Tần Lâm Diệp chiến lợi phẩm bị Hy Vũ quốc nội các đền bù cho hắn, bất quá bởi vì trước mắt tại pháp lý bên trên thiên hành giả tập đoàn hiện tại chủ nhân còn không phải hắn, hắn chỉ là xác nhận một cái thiên hành giả tập đoàn nắm giữ tài sản, liền cùng Trọng Quang Minh đám người cùng nhau rời đi. Trở về trên đường, Tần Lâm Diệp lại lần nữa chắp tay nói, lần này đa tạ Trọng Viện trưởng, Hàn Băng Điện chủ, Luyện Thành sư huynh cùng Lục trưởng lão, nếu như không phải là các ngươi, thiên hành giả tập đoàn chó cùng rất dậu. Ta sợ là muốn lật thuyền trong mương. Con thỏ gấp còn cắn người, ngươi tại đối đầu thiên hành giả tập đoàn lúc liền phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, có lẽ theo ý của ngươi, ngươi cùng thiên hành giả tập đoàn chỉ là bình thường thương mại cạnh tranh, bọn hắn thất bại, liền phải nhận thua, nhưng mỗi một vị đỉnh tiêm người tu hành đều là tập ngàn vạn vĩ lực vào một thân người, thất bại trực tiếp lật bàn mới là trạng thái bình thường, bởi vì, ngươi nhất định phải nhớ lấy, cái gọi là đạo lý chỉ là một tấm tấm màn che, chân. Chính quyết định đúng sai vẫn là song phương ai nắm giữ lực lượng càng cường đại. Trọng Quang Minh ngữ trọng tâm trưởng khuyên bảo nó y. Một bên Luyện Thành đi theo nói một câu, sư đệ nắm giữ lấy cái kia môn như mặt trời đốt không bí thuật, thiên hành giả tập đoàn dù là ngọc thạch câu phần đoán chừng cũng sẽ bị ngươi cường thế chấn sát, bất quá Trọng Quang Minh nói không sai, ngươi quả thật có chút xem thường những nguyên thần chân nhân kia nhóm sát phạt quyết đoán tâm. Thần Lâm Diệp thận trọng nhẹ gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới thiên hành giả tập đoàn tại bại sau sẽ trực tiếp lật bàn. Đây là hắn sai lầm. Liên cung Trọng Quang Minh viện trưởng nói, những này tập ngàn vạn vĩ lực vào một thân người tự thân chính là lớn nhất át chủ bài, trừ phi đem bọn hắn chấn sát, nếu không, cái gọi là quy tắc đúng sai đều tại bọn hắn một ý niệm. Người có thiên phú kinh người, tương lai chỉ cần tiến hành theo chất lượng trưởng thành tiếp, chí ít có thể thành tựu phân toái chân không, nhưng thiên phú là một chuyện, thực lực là một chuyện khác, đương kim thế giới, nửa nói chết yểu nhân vật thiên tài nhiều lắm, liền Hồng Mông Tiên Tông tổ sư. Chín đại tiên tông trưởng giáo đều sẽ vỡ lạc, huống chi ngươi dạng này chưa triệt để trưởng thành võ đạo thiên tiêu. Ta minh bạch. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, ta đã sắp xếp xong xuôi, tiếp xuống một đoạn thời gian ta sẽ tại Nguyên Thủy Đạo Viện yên tĩnh đợi, chỉ chờ Tiểu Tô tiến vào Nguyên Thủy Đạo Môn sau liền đi bế quan mấy năm, hảo hảo lắng động một phen. Trọng Quang Minh gặp hài lòng nhẹ gật đầu, ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt, mà lại, cuộc chiến hôm nay, ngươi biểu hiện cực kỳ xuất sắc, thông qua trí cường tháp cao khảo hạch không khó lắm. Nói không chừng qua bên trên một đoạn thời gian ngươi đều có thể đi trí cường trong tháp cao bế quan. Hy vọng thuận lợi. Thần Lâm Diệp nói y. Hắn đối đầu thiên hành giả tập đoàn, thực tế bên trên cũng có mượn thiên hành giả tập đoàn ba vị nguyên thần chân nhân ma luyện chính mình, làm chiến tích, hiện ra cho trí cường tháp cao người tham gia khảo hạch nhìn ý nghĩ. Dù sao, vào trí cường tháp cao thế nhưng là có 6 môn vô thượng pháp chuẩn bị tuyển. Nếu như hắn có thể đem cái này 6 môn vô thượng pháp luyện thành. Chật chật, võ thánh. Nguyên thần coi là cái gì? Phấn toái chân không, phản hư chân quân hắn cũng dám đi chính diện khiêu chiến. Nói không chừng còn có thể lại hy vọng xa vời một cái những độ kiếp kia cảnh thần bí tồn tại, nhìn có thể hay không từ trên thân bọn họ thu hoạch được ngộ tính điểm. Mạnh Trường Hà tin tức rất nhanh chuyển báo lên, Hy Vũ quốc nội các lại là một hồi náo loạn, dịch bình ba cấp tốc triệu tập nội các đa mở đại thần nghị sự. Không ra Tần Lâm Diệp, Trọng Quang Minh đám người sở liệu. Bởi vì thiên hành giả tập đoàn ba vị nguyên thần chân nhân đều đã bỏ mình. Nội các rất nhanh đạt thành chung nhận thức, đem cái này thể lượng cũng có trăm tỷ cấp quái vật khổng lồ đều bồi thường cho Tần Lâm Diệp. Trận này Tần Lâm Diệp cùng chúng tinh truyền thông giao phong, thiên hành giả tập đoàn tham gia chiến đấu hạ màn kết thúc. Chương 198, Chủ tịch. Vân Tiêu thành phố Ngoa Y Ô. Một chỗ sơn thanh thủy tú cổ điện lịch sự tao nhã lầu các bên trong. Tú Thải Y đem tay bên trên tư liệu bỏ xuống, có chút may mắn, may mà chúng ta trưởng ca phường lựa chọn lùi bước, nếu không lời nói. Ngồi tại trước người nàng có hai người, một cái là trưởng ca phường đương nhiệm phường Chu Tú Thanh Thu, một cái khác thì là Tần Lâm Diệp cùng trưởng ca phường giật dây người, tân tấn phấn toái chân không lý cầu đạo. Thiên hành giả tập đoàn ba vị nguyên thần đều gãy trên tay hắn, nhất là hắn tại ngăn cản trước hành vân, Bùi Thiên Chiếu lúc thi triển một môn bí thuật, giống như mặt trời tinh hiện, uy năng chi thịnh, đốt trời nấu biển. Lý cầu đạo mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ta càng ngày càng mong đợi hắn đột phá đến phấn toái chân không cảnh giới sau có biểu hiện. Hắn tại cùng thiên hành giả tập đoàn ba vị nguyên thần chân nhân chém giết bên trong lơ lửng tại hư không, đây là phấn toái chân không nắm giữ tinh thần lực trường lực lượng thể hiện. Phấn toái chân không đối với hắn thật không có có gì khó. Tú Thanh Thu nói y. Đoán chừng đây cũng là nội các thủ tướng dịch bình ba tại ngắn ngủi mấy giờ bên trong làm ra quyết định đem thiên hành giả tập đoàn trăm tỷ tài sản đền bù cho Tần Lâm Diệp nguyên nhân. Hiện tại, là người đều biết, Tần Lâm Diệp nhất phi trùng thiên xu thế đã không thể ngăn cản. Tú Thải Y cười nói y. Không chỉ. Còn có hắn trí cường tháp cao thân phận. Lý Cầu Đạo nói đến đây, mỉm cười, bằng hắn tại thiên hành giả tập đoàn đánh tan ba đại nguyên thần chân nhân cái này phần chiến tích, ta cho hắn thông qua. Cho nên nói, hắn hiện tại là trí cường tháp cao một thành viên. Tú Thải Y trong mắt mang theo một tia gợn sóng. Đúng. Lý Cầu Đạo đứng dậy, ta đã có chút mong đợi hắn trí cường tháp cao biểu hiện. Không biết tại thấy được Hồng Mông Tiên Tông cảnh nội ngàn trăm triệu nhân khẩu chọn lựa ra võ đạo thiên kiêu về sau, hắn còn có thể tiếp tục duy trì loại này kinh tài tuyệt diễm biểu hiện. Nói xong, hắn cười ha ha một tiếng, đi ra cửa, ta bách không kịp đợi muốn cùng hắn tại trí cường tháp cao gặp lại. Tổng hợp đánh giá, huy hoàng chiến, kỹ năng điểm 1. Tổng hợp đánh giá, huy hoàng chiến, kỹ năng điểm 1. Trở lại Phục Long tập đoàn, Tần Lâm Diệp nhìn lướt qua thuộc tính mặt bản. Hai lần huy hoàng chiến. Cuối cùng vì hắn cái kia đã cẩn cỗi kỹ năng điểm tăng lên một chút chứa lực lượng. Đáng tiếc. Bốn cái kỹ năng điểm, vẫn không đủ để hắn đem bất luận cái gì một môn vô thượng pháp tăng lên một cái giai đoạn. Nguyên thần chân nhân so với võ thánh đến quả nhiên khó chơi rất nhiều, 13 cấp, 14 cấp nguyên thần chân nhân còn tốt một chút. Nguyên thần chân nhân thủ đoạn mạnh nhất chính là nguyên thần ngự kiếm, thiểm điện ám sát, lấy tuyệt đối tốc độ phối hợp tuyệt đối lực lượng cho lấy mục tiêu lôi đình một kích. Võ giả cho dù kháng trụ nguyên thần chân nhân ngự kiếm bắn giết, thậm chí đánh tan nguyên thần của bọn hắn, có thể cấp 15 nguyên thần chân nhân nắm giữ nguyên thần phân hóa khả. Năng, đánh tan nguyên thần của bọn hắn sau chỉ có thể để bọn hắn nguyên khí đại thương, mà không cách nào đem bọn hắn triệt để đánh giết, dù sao bọn hắn bản thể khả năng tại mấy trăm cây số bên ngoài. Thần Lâm Diệp trong lòng suy nghĩ, võ giả tu hành bất đồng pháp môn sẽ mang đến hiệu quả khác nhau. Nguyên thần chân nhân cũng giống như thế. Có chút là gia tăng ngự kiếm tốc độ, có chút là gia tăng uy lực, có chút là cường hóa bản mạng phi kiếm, còn có một số có thể gia tăng nguyên thần thoát ly nhục thân khoảng cách. Một chút tu hành đặc thù pháp môn nguyên thần chân nhân có thể ngự kiếm ám sát bên ngoài ngàn km. Mặc dù nguyên thần cách nhục thân càng xa, tiêu hao càng lớn, nhưng nguyên thần ngự kiếm thường thường chỉ cần mấy kiếm liền có thể điện định sinh tử, mấy giới kiếm đi vẫn giết không được mục tiêu, lại thêm mấy kiếm cũng chưa chắc có thể chém giết. Thật muốn soát điểm, tốt nhất mục tiêu vẫn là võ thánh cùng yêu ma. Võ thánh đối phó tương đối dễ dàng. Yêu ma giết còn có ngoài định mức tích phân. Mấu chốt là, giữa hai bên ghi chép phương thức cũng không trùng hợp. Tần Lâm Diệp tại an bài tốt trọng quan minh, luyện thành mấy người đi nghỉ ngơi về sau, đi vào chính mình trong văn phòng, hạ đạt đủ loại mệnh lệnh. Không bao lâu, thư ký của hắn đã đi vào rồi, đưa lên một loạt tài liệu tương quan. Tần Tổng, đây là chúng ta đối với Phục Long Tập đoàn, Thiên Hành Giả Tập đoàn tài sản xét duyệt. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, đồng thời còn đem hắn tại Sa Trạm cổ phần. Chúng tinh truyền thông giá thị trường báo cáo cầm lên, từng cái lật xem. Sau 2 giờ, Thần Lâm Diệp đem tư liệu bỏ xuống. Ta bây giờ có được tổng tư sản nếu như tính bên trên hư giá trị đã vượt qua 4.000 ức, cái kia sợ rằng muốn lập tức biến hiện, cũng có thể thu được tiếp cận 2.100 triệu, nếu như dùng tích phân đến tính toán, chính là 20 triệu. Được giết 2.000 đầu yêu ma mới được, cho dù đi những cứ điểm kia hưởng thụ gấp đôi tích phân, cũng đáng bên trên 1.000 đầu yêu ma. Tiên loại vật này nếu như không biến thành hữu dụng tư nguyên, liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thần Lâm Diệp nói, nhìn một cái chính mình hai tay. Dù là hắn đeo quyền sáo, có thể dùng tay đi cầm nã nguyên thần chân nhân phi kiếm, hắn tay vẫn bị xé nứt. May mà, hắn hiện tại giá trị bản thân không ít, dùng đều là đứng đầu nhất dược vật, bôi lên một phen sau đoán chừng không dùng đến mấy ngày liền có thể khôi phục lại. Đang bá đến lưu lại quyền sáo chất lượng vẫn là, như vậy. Thần Lâm Diệp cầm ra điện thoại di động của mình, đăng nhập một cái app, đưa vào từ mấu chốt tìm tòi. Rất nhanh, một cái quyền sáo đã khiến cho sự chú ý của hắn. Tư thần quyền đạo một tên phấn toái chân không cấp cường giả tốn hao trọng kim tự mình chế tạo, đầu nhập đủ loại tư nguyên chi phí vượt qua 200 ức. Kết quả không chờ hắn tới kịp đem cái này quyền sáo dùng bên trên, hắn liền mất mạng tại Thiên Táng Sơn mạch một lần ma triệu bên trong. 200 ức đầu nhập đều vẫn chỉ là bán thành phẩm. Sau đó đoán chừng còn được bên trên 100 ức tài chính mua khoáng thạch, linh vật, cũng phải đợi bên trên một đoạn thời gian mới có thể đem cái này quyền sáo triệt để đúc thành. Thần Lâm Diệp cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp hạ đơn. Ngoài ra, hắn cũng không có ý định dụng tâm kinh doanh, phát triển Phục Long tập đoàn cùng Thiên Hành Giả tập đoàn. Chúng tinh truyền thông trải qua để hắn hiểu được, hắn muốn nhập chủ cái nào đó tập đoàn, căn bản không cần cân nhờ ở cờ mở công ty cưỡng ép thu mua các loại thủ đoạn. Nếu như hắn lúc này là một vị phấn toái chân không cấp cường giả, chỉ cần hắn mở miệng, Trường Ca Phường, Thiên Hành Giả tập đoàn tuyệt không ngại đem chúng tinh truyền thông cổ phần chắp tay nhường cho. Bởi vì, hắn trừ lưu lại chúng tinh truyền thông cùng Sa Trạm cổ phần bên ngoài, dự định đem Phục Long tập đoàn cùng Thiên Hành Giả tập đoàn toàn bộ bán, biến hiện, hối đoái thành chính mình, Tần Tiểu Tô, Bạch Hoa Lâm tiểu đội tu hành tư nguyên. Tần Lâm Diệp làm ra cái này quyết định không lâu, vừa tách ra không lâu luyện thành nơi đó truyền đến tin tức. Bọn hắn tìm được Thiên Hà chân nhân thi thể. Trừ Thiên Hà chân nhân thi thể bên ngoài, bọn hắn còn tại cách đó không xa tìm được một người. Lý Lỗi. Tần Lâm Diệp phân biệt nhận ra thân phận của người này. Một bên luyện thành nói một tiếng, ta thủ hạ thu liệm Thiên Hà chân nhân thi thể lúc phát hiện hắn, hắn tinh thần bị thương nặng, ta dùng một chút dược vật ổn định hắn tình trạng, nhưng muốn triệt để khôi phục lại. Dù là vận dụng chân quý dược vật, cũng muốn tốt mấy tháng. Nói xong, hắn tay bên trên xuất hiện một khối hồn tinh, thấp giọng nói, ngươi giết Thiên Hà chân nhân nhi tử. Tần Lâm Diệp nhìn xem sắc mặt trắng bệch Lý Lôi, lại liên tưởng đến Thiên Hà chân nhân đột nhiên xuất thủ tập sát với hắn lật bàn cách làm, rất nhanh nghĩ đến cái gì. Thiên Hà chân nhân hẳn là bắt được Lý Lôi luyện hồn ép hỏi, từ trong miệng hắn biết được Cố Quy Nguyên chết trong tay hắn bên trên, mới có thể điên cuồng trực tiếp xuất thủ muốn đưa hắn vào chỗ chết. Chữa khỏi hắn. Tần Lâm Diệp trầm giọng nói. Luyện Thanh nhẹ gật đầu, đồng thời nói, luyện hồn chính là tà thuật, trừ chuyên môn nhân sĩ bên ngoài nguyên thần chân nhân không được tu luyện, nếu không ắt gặp nghiêm trị, theo ta được biết. Hy Vũ quốc bên trong nắm giữ luyện hồn phương pháp cũng không cao hơn 30 người, đều là đại tu sĩ, thậm chí cả nguyên thần cấp nhân vật. Chờ Lý Lôi thanh tỉnh chúng ta hỏi rõ ràng, chuyện này tuyệt không thể tính như vậy. Thần Lâm Diệp nói, loại hành vi này cùng với ác liệt, Hy Vũ quốc nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Nếu không chúng ta Nguyên Thủy Đạo Môn chấp pháp điện đem tự mình xuất thủ điều tra. Sau đó là duy trì tính bận rộn. Ngày thứ 3 buổi sáng, Lý Minh tìm được Tần Lâm Diệp, chúng tinh truyền thông bên kia sổ sách vụ đã tra rõ, Vân Thanh Thanh dính đến trốn thuế lậu thuế tẩy chờ hiện tượng, không chỉ nhân khí mất hết, còn được bồi cái táng ra bại sản, Thương Trung Nhu, Thương Biệt Ly càng là dính đến rửa tiền, lại không chỉ một lần ép buộc kỳ hạ nghệ nhân, ta đã nói động trong đó mấy người đối bọn hắn đề ra trình bày chi tiết, chờ đợi bọn hắn chính là lao ngục chi hành. Được. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, chúng tinh truyền thông cùng xa chạm ta dự định tự kỳ hệ mơ chế, Phục Long tập đoàn cùng Thiên Hành giả tập đoàn ngươi có thể thả ra phong thanh, tìm người tiếp nhận. Minh Bạch. Lý Minh đồng ý, mang theo Tần Lâm Diệp hướng chúng tinh truyền thông mà đi. Chúng tinh truyền thông dung chuyển biến hóa so Phục Long tập đoàn, Thiên Hành giả tập đoàn nghiêm trọng nhiều, rất nhiều nơi cần hắn tự mình ký tên. Theo Tần Lâm Diệp bước vào chúng tinh truyền thông cửa lớn, rõ ràng cảm thấy cái công ty này lòng người bàng hoàng bầu không khí. Bởi vì Tần Lâm Diệp vị này nhất đại cổ đông chủ động xuất thủ, chúng tinh truyền thông nội bộ vấn đề toàn bộ lộ ra ánh sáng ra, cơ hồ người người nhận ảnh hưởng. Bất quá Tần Lâm Diệp cũng không thèm để ý, dù là chúng tinh truyền thông giá thị trường đánh giá bình trực tiếp chém ngang lưng, tâm tình của hắn cũng không có cái gì ba động. Phòng làm việc hắn tại tốt mấy người quay chung quanh hạ, nên phê chỉ thị, nên xét duyệt, nên ký tên. Bận rộn nửa cái đến giờ, môn đột nhiên bị đẩy ra. Ngay sau đó, Diệp Phỉ Phỉ xông vào, lớn tiếng nói, Tiểu Diệp, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua Diệp Phỉ Phỉ, thần sắc bình tĩnh nói, như ngươi thấy, chấp trưởng chúng tinh truyền thông mà thôi. Vậy ngươi vì cái gì? Thương Biệt Ly, Thương Trung Nhu, Vân Thanh Thanh. Chính bọn hàn ở trên người có vấn đề, ta chỉ bất quá đem những vấn đề này lộ ra ánh sáng ra, trách được ai, hay là nói, ta hẳn là nhìn như không thấy, tung tha cho bọn họ ăn hối lộ trái pháp luật. Diệp Phỉ Phỉ há hốc mồm, không cách nào phản bác. Một hồi lâu, nàng mới một lần nữa nói, có thể hiện tại chúng tinh truyền thông tình huống ngươi cũng rõ ràng, tổn thất đâu chỉ 300 ức. Tráng sĩ chặt tay, ta muốn để chúng tinh truyền thông nội tình trở nên trong sạch, làm ra nhất định hy sinh, không được sao. Ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào? Hảo hảo làm chúng tinh truyền thông đại cổ đông kiêm chủ tịch, chỉ đơn giản như vậy. Tần Lâm Diệp nói, cùng loại với Tiểu Diệp danh xưng như thế này, ta không hy vọng được nghe lại lần thứ hai, ngươi không phải luôn miệng nói. Thân là mới thời đại nữ tính nhất định phải có sự nghiệp của mình sao? Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, ngươi hảo hảo làm sự nghiệp của ngươi, mà làm một hợp cách nhân sự tổng thanh tra, có được tốt đẹp đạo đức nghề nghiệp ngươi không đến mức tại xưng hô bên trên lại phạm sai lầm đi, về sau, xin nhớ gọi ta, Tần Chủ tịch. Chương 199, Nguy, Tần Chủ tịch. Bốn chữ, chói tai như vậy. Diệp Phỉ Phỉ há miệng nghĩ muốn lại nói cái gì? Có thể khi nàng tiếp xúc đến Tần Lâm Diệp cái kia bình tĩnh ánh mắt về sau, lại là không thể không đem vốn là muốn nói lời nói nuốt trở vào. Ngươi chuyện quan trọng nghiệp, ta cho sự nghiệp ngươi, hảo hảo làm việc, ta cho ngươi thăng chức tăng lương. Tần Lâm Diệp kể rõ, hoàn toàn lấy một loại vô cùng bình đẳng ngữ khí. Cảm giác kia liền hình như hai người thật chỉ là thượng hạ cấp đồng dạng. Diệp Tổng Giám, còn có chuyện gì sao? Không có. Ra ngoài lúc đem môn mang lên. Tần Lâm Diệp nói y. Diệp Phỉ Phỉ có chút thất hồn lạc phách chuyển ra phòng làm việc. Tần Tổng. Lý Minh tự nhiên biết Diệp Phỉ Phỉ cùng Tần Lâm Diệp quan hệ, trong lúc nhất thời không khỏi có chút bận tâm kêu một tiếng. Nàng chính là chúng ta chúng tinh truyền thông một người sự tổng thanh tra, không cần có bất kỳ đặc biệt đối đãi, sự làm tốt, cho nàng thêm tiền thưởng, làm không tốt, trừ tiền lương, trừ tiền thưởng, thậm chí khai trừ, minh bạch sao? Tần Lâm Diệp nói y. Minh bạch. Lý Minh nhẹ gật đầu. Nàng nhìn ra phòng làm việc Diệp Phỉ Phỉ một chút. Nàng là một chuyện nghiệp tâm rất mạnh nữ nhân, vì sự nghiệp của mình, vì càng bao la hơn tiền đồ, thậm chí có thể ném phu con rơi. Có thể trước mắt bị nàng vứt bỏ nhi tử, Tần Lâm Diệp, cuối cùng lại ngồi chiếm hữu nàng nghị trăm phương ngàn kế trèo lên trên công ty chủ tịch vị trí, mà nàng cuối cùng chỉ có thể cho Tần Lâm Diệp làm công. Liên hình như một người vì làm công lập nghiệp lấy một chỉ hệ u bán đi nhà mình viện tử, tân tân khổ khổ vài chục năm, dài nắng dầm mưa, rốt cục kiếm được 10 triệu lại muốn áo gấm về quê lúc, lại phát hiện. Cái kia tòa nhà lúc trước bị hắn bán phòng ở hiện tại đã giá trị 100 triệu. Loại này kịch liệt chênh lệch, giống như là đưa nàng nhiều năm như vậy cố gắng, trả giá đều bắt bỏ, đồng thời trở nên không có chút ý nghĩa nào. Tần Lâm Diệp dùng một tuần thời gian, thuận lợi đem Phục Long tập đoàn, Thiên Hành giả tập đoàn xuất thủ, cũng đào được đại lượng tu hành tư nguyên. Trong lúc đó Lý Lôi tỉnh lại, cáo chi ép hỏi hắn kẻ cầm đầu Ngao Dương. Kết quả khi mọi người tìm tới hóa rồng cứ điểm lúc, Ngao Dương thế mà đã lẩn trốn. Hiển nhiên, trên người treo ở tù trung thân tình huống hạ còn đối với Tần Lâm Diệp bọn thủ hạ luyện hồn ép hỏi, hắn không cần đoán liền biết, Tần Lâm Diệp tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ở dưới loại tình huống này hắn dứt khoát thoát đi Hy Vũ Quốc. Dù sao mất đi Phục Long tập đoàn, hắn còn lại gia sản không nhiều, mà lấy hắn cấp 15 nguyên thần chân nhân thân phận, chỉ cần mai danh nhận tích, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể qua nhẹ nhõm tự tại. Hắn cái này một lần trốn, thay hắn mở cửa sau cứ điểm quan chỉ huy Xích Vân lập tức bị hố đi vào, một trận vấn trách, lại thêm lên nội các vì ứng đối nguyên thủy đạo môn bên kia áp lực, trực tiếp bị điều đến tiên tăng cứ điểm đi. Đồng thời bị điều đi qua còn có không ít thiên hành giả tập đoàn đại tu sĩ. Có những người này lưng nổi, lại thêm lên nguyên thủy đạo môn phó trưởng môn tử Tiêu Chân Quân liền xuất thân từ Hy Vũ Quốc, có hắn ra mặt che chở, lại thêm lên thiên hành giả tập đoàn cũng bị đều bồi cho Tần Lâm Diệp, cuộc phong ba này liền như thế đầu voi đuôi chuột bóc đi qua. Người cầm quyền tầng tầng tương hộ, xưa nay đã như vậy. Đem tay bên trên sự xử lý hoàn tất, Tần Lâm Diệp đã không có ý định tại Vân Tiêu thành phố lưu lại. Có Lý Minh cùng nàng đoàn đội ở đây một bên đợi, bên kia thật có tình huống như thế nào nàng chắc chắn sẽ ngay lập tức báo cáo. Bất quá, liền tại hắn sắp lên đường trở về Thái Thủy thành lúc, Luyện Thành một mặt hưng phấn tìm tới, cùng hắn đồng hành còn có một vị võ thánh. Tân Võ Thánh, ta là Chí Cường Tháp Cao Ti Không Bờ, rất vinh hạnh thông chi ngươi, ngươi Chí Cường Tháp Cao khảo hạch đã thông qua, ngay hôm đó lên ngươi chính là chúng ta Chí Cường Tháp Cao một viên, ngài có dài nhất 3 ngày thời gian đến an bài một cái cần phải xử lý vụn vặt công việc, chúng ta đem mang ngươi tiến về Chí Cường Tháp Cao chỗ tại, ngươi tiếp xuống có thời gian mấy tháng đều phải tại Chí Cường Tháp Cao vượt qua. Vị này Võ Thánh mỉm cười nói, Chí Cường Tháp Cao xét duyệt thông qua sao? Thần Lâm Diệp mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Võ Thánh lấy một địch ba đòn bại ba vị nguyên thần chân nhân, chiến lực đã xưng được bên trên siêu quần bạt tụy, dù sao liền liền năm đó Lý Cầu đạo đỉnh phong Võ Thánh lúc đối đầu Tả Thiên Thu, cũng chỉ là tiếp hạ kiếm khí của hắn bắn giết, mà không phải nguyên thần ngự kiếm. Mà hắn, Võ Tông cảnh giới chính là hiện ra ra chiến lực kinh người như vậy, chỉ cần Chí Cường Tháp Cao người không phải mù lòa, tuyệt đối sẽ đem hắn kéo vào Chí Cường trong tháp cao. Tốt, ta cái này liền chuẩn bị. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Tần Tiểu Tô. Điện thoại vang lên hồi lâu, mới được kết nối, rất nhanh bên trong truyền đến Tần Tiểu Tô chứng trạc đàng hoàng thanh âm, Tần Tổng có gì phân phó? Ừm, ta hình như nghe được phong thanh, ngươi tại học viện. Ta tại đường trở về bên trên, vừa mới ra mua ít đồ. Tần Tiểu Tô ngữ khí rất là bình thường. Tần Lâm Diệp vội vàng tiến về Chí Cường Tháp Cao, cũng không tốt hỏi, đành phải nói, tốt, cách nguyên thủy đạo môn đệ tử khảo hạch còn có 5 tháng. Cái này 5 tháng ngươi hảo hảo cố gắng, ta thay ngươi chuẩn bị đại lượng tư nguyên, chờ ngươi đem những này tư nguyên sau khi dùng xong, ta không yêu cầu ngươi đến đại tu sĩ bước đầu tiên chân nguyên cảnh, nhưng nhất định phải đứng tại chân nguyên cảnh cánh cửa trước, minh bạch chưa? Không có vấn đề, ta bây giờ vì có thể mau sớm đột phá cảnh giới, cẩn trọng, vắt hết óc, ngày đêm không hơi thở, không có một tơ một hào trệ lười biếng. Là sao? Đương nhiên, ta Tần Tiểu Tô nhân phẩm chính là một tấm lấp lánh trăm năm biển chữ vàng. Ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta. Tần Tiểu Tô lời thề son sắt nói y. Được rồi, tóm lại, tư nguyên cho ngươi, hảo hảo tu luyện, ta muốn rời khỏi thời gian mấy tháng, chờ ngươi trở về ta nhưng là muốn kiểm tra tiến độ tu luyện của ngươi. Tuyệt đối không có vấn đề. Vậy được, cứ như vậy, nhớ phải giúp ta cùng Giao Giao nói một tiếng. Tốt, giao cho ta. Tần Tiểu Tô nói y. lập tức Tần Lâm Diệp cúp điện thoại. Bất quá sau khi cúp điện thoại hắn vẫn là không nhịn được đích thì thầm một tiếng, được rồi, vẫn là đi một chuyến Nguyên Thủy Đạo Viện đi, dù sao có 3 ngày thời gian, đến thời gian cùng Trọng Quang Minh Viện trưởng nói một tiếng, hắn mặc dù xin điều đi trở về Nguyên Thủy Đạo Môn, nhưng điều lệnh hẳn là không như thế mau xuống đây, để hắn giúp đỡ coi chừng nha đầu này một đoạn thời gian, miễn cho không có người quản thúc biến đến vô pháp vô thiên. Ngươi nhưng phải nắm tay bên trên sự tình xử lý tốt. Một bên Luyện Thành cười nói, trí cường trong tháp cao cường giả như mây, thường chú có vượt qua 10 vị trở lên phấn toái chân không cấp cường giả, ngươi nguyên bản tại không có người dạy đạo tình huống hạ đều có thể trong thời gian ngắn như vậy có được võ tông nghịch phạt võ thánh chiến tích, đợi đi đến trí cường tháp cao, phấn toái chân không cấp cường giả tự mình chỉ điểm, các loại tư nguyên mặc cho cầu mặc cho, lại thêm lên rất nhiều vô thượng pháp, đỉnh tiêm pháp môn mặc cho ngươi. Đọc qua, tin tưởng ngươi rất nhanh liền sẽ trầm mê trong đó. Ta cũng không dám tưởng tượng, 10 năm sau ngươi có thể trưởng thành đến mức nào. 10 năm. Tần Lâm Diệp không nói gì. Hắn tại trí cường tháp cao nhiều nhất đợi cái 2-3 năm. Chờ sắp tới mạnh tháp cao đỉnh tiêm pháp môn, vô thượng pháp môn thấy không sai biệt lắm hắn liền phải bắt đầu soát điểm. Chỉ có đầy đủ kỹ năng điểm, thuộc tính điểm, mới có thể trong thời gian cực ngắn điện định hắn thiên kiêu uy danh. Chúng ta đi Thái Thủy Thành. Tần Lâm Diệp nói y. Trước khi đến trí cường tháp cao trước, ta đều là hộ vệ của ngươi, nghe theo sắp xếp của ngươi. Thi không bờ mỉm cười nói. Thực tế bên trên hắn cũng là một vị cùng Luyện Thành cùng một cấp bậc đỉnh phong võ thánh, nhưng đi theo tại Tần Lâm Diệp bên người lại là không có nửa điểm ngạo khí. Cho dù ai đều biết, có thể đi vào trí cường tháp cao, tương lai chí ít đều có thể có phấn toái chân không cấp thành tựu. Thứ đại nhân vật này, có thể thật sớm cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ, đối với tương lai của bọn hắn có khó mà lường được ảnh hưởng. Giống đem Tần Lâm Diệp thông qua trí cường tháp cao khảo hạch tin tức ngay lập tức mang tới Mỹ Xoa, đều là hắn hao tốn một chút đền bù mới đổi lấy. Thái Thủy Thành cách Vân Tiêu thành phố bất quá chừng 100 cây số. Vô luận ngồi xe, đường sắt cao tốc, đều dùng không mất bao nhiêu thời gian. Nếu như bọn hắn nguyện ý tốc độ cao nhất phi nước đại, càng là chỉ phải hao phí vài phút. Bất quá võ thánh lấy tốc độ siêu thanh chạy vội, mang tới động tĩnh quá lớn, một cái sơ sẩy liền sẽ đối với xung quanh tạo thành phá hoại, ảnh hưởng không nhỏ, bởi vì dù là tốc độ chậm chạp, mấy người vẫn lựa chọn cưới chuyên môn an bài cố xe. Bởi vì người điều khiển cũng là võ sư, phản ứng nhạy cảm. Cỗ xe duy trì lấy 150 cây số giờ, không đến 1 giờ liền đi tới Thái Thủy Thành, cũng lái vào Nguyên Thủy Đạo Viện. Đến Nguyên Thủy Đạo Viện, Tần Lâm Diệp trước đi gặp thấy vài ngày trước đã trở về Trọng Quang Minh, để hắn giúp bận biểu chiếu khán điểm Tần Tiểu Tô. Sau đó lại đi tìm viện trưởng Tân Trường Ca. Lâm Giao Giao hiện tại đã tự thái vi chân nhân môn hạ thoát ly, bái Tân Trường Ca vi sư, bởi vì Lâm Giao Giao bản thân thiên phú cực giai, lại thêm lên cùng Tần Lâm Diệp quan hệ. Thỉnh thoảng có thể được đến vị này phản hư chân quân tự mình chỉ điểm, tu hành tiến độ cũng là một ngày ngàn giảm. Bất quá khi Tần Lâm Diệp đi vào Tân Trường Ca viện lạc lúc mới phát hiện, Lâm Giao Giao không tại. Không chỉ không tại, căn cứ Tân Trường Ca thuyết pháp, nàng trong mấy ngày này thường xuyên đi sớm về muộn, tại học viện lưu lại thời gian không dài. Kết quả này để Tần Lâm Diệp sắc mặt tối đen, rất mau tới đến Thẩm Trần Vũ dạy học viện lạc. Một phen nghe ngóng, không ngoài sở liệu, Tân Tiểu Tô cũng cơ hồ mỗi ngày hướng mặt ngoài chạy. Bởi vì nàng đang bay đi, điều tra, giấu kín một đạo bên trên vô cùng có thiên phú, lại thêm lên tu vi của nàng cảnh giới đã tới cấp 8 ngự kiếm chi cảnh, Thẩm Trần Vũ đối với yêu cầu của nàng cũng không làm sao nghiêm ngặt. Rời nàng lần trước thành thành thật thật lên lớp đều phải ngược dòng tìm hiểu đến nửa tháng trước. Nàng mỗi ngày buổi tối sẽ trở về a? Thần Lâm Diệp hỏi một tiếng. Đúng, buổi tối thời gian nàng sẽ trở về. Thẩm Trần Vũ phát giác được Tần Lâm Diệp thần sắc không đúng, liền vội vàng nói một tiếng, Tần Võ Thánh. Bên người nàng có nàng người giám hộ tại, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, mà lại. Vị kia người giám hộ cũng là trải qua ngài đồng ý. Người giám hộ đã thành niên Lâm Giao Giao. Chỉ là hiện tại người giám hộ cũng làm phản. Bất quá những lời này Tần Lâm Diệp tự nhiên không tốt đối với Thẩm Trần Vũ nói tỉ mỉ. Ta biết, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, là nha đầu kia quá nghịch ngợm, cho ngươi thêm phiền toái. Thẩm Trần Vũ nhìn xem mặt âm trầm sắc Tần Lâm Diệp, trong lòng thở dài một cái. Chỉ hy vọng chính mình cái này học sinh tự cầu phúc. Lập tức Tần Lâm Diệp không vội mà tiến về trí cường tháp cao, liền tại Tần Tiểu Tô cửa túc sáng ngồi, lặng lặng chờ đợi. Theo thời gian chuyển rời, sắc trời dần tối. Đợi sau 8 tiếng Tần Lâm Diệp tựa hồ rốt cục cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn. Hắc. Tầm mắt nơi xa, mặt mũi tràn đầy hưng phấn Tần Tiểu Tô lôi kéo có chút bất đắc dĩ Lâm Giao Giao, chính nhảy nhảy nhót nhót hướng cái phương hướng này đi tới. Chương 200, động thiên. Giao Giao tỷ, ta dám cam đoan, chờ chúng ta giải khai cái kia bên ngoài cấm chế phòng ngự về sau, tuyệt đối có thể tiến vào bên trong đạt được bảo tàng bên trong. Tần Tiểu Tô một mặt hưng phấn nói, cái kia đảo chúng ta đều đã chuyển qua tầm vài vòng, thật có cái gì bảo tàng chúng ta tìm liền phát hiện. Tiểu Tô, ta nhìn ngươi hay là dụng tâm tu luyện đi, ngươi có như thế cơ duyên tốt, người mang thanh đế trưởng sinh kinh, nếu như nắm chặt thời gian, tương lai thành liền không chắc kém hơn bảo tàng sưu tập. Lâm Giao Giao khuyên nói, Giao Giao tỷ ngươi không hiểu, anh ta hắn trên người phong ấn đã giải khai, hắn lúc này tập thiên địa khí vận vào một thân. Dùng thông tục một điểm lời nói đến nói, hắn liền giống như bật hắc, tu vi tốc độ sẽ không cầm được hưu hưu hưu vọt lên. Hơn một năm thời gian từ một cái bình thường võ giả tu luyện tới nghịch phạt võ thánh chính là tốt nhất chứng minh, còn tiếp tục như vậy, không bao lâu hắn đều chiếm được phấn toái chân không cảnh giới. Đây là chuyện tốt ta. Thế nào lại là chuyện tốt, hắn quá trình lớn lên bên trong, khẳng định sẽ đắc tội rất nhiều người, hắn có khí vận bản thân, những người kia không làm gì được hắn, nhưng lại sẽ đối với chúng ta những này người bên cạnh hạ thủ, chúng ta nhất định phải sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, chỉ có tu vi cùng được bên trên hắn. Hắn có thể tránh khỏi không tại ùn ùn không ngừng đến trong tai nạn bỏ mình, giống Phục Long tập đoàn Ngao Dương, còn có Thiên Hành giả tập đoàn những nguyên thần chân nhân. Kia, ta dám cam đoan, bọn hắn cuối cùng tuyệt đối sẽ vận dụng âm mưu ra tay với người đứng bên cạnh hắn. Tốt ta, coi như ngươi nói có đạo lý, có thể Diệu Liên đảo chúng ta đã chuyển lâu như vậy. Nhưng đảo bên trên cấm chế ngươi cũng phát hiện, không có cái gì bảo tàng, ai sẽ ở nơi đó thiết hạ cấm chế. Lâm Giao Giao có chút á khẩu không trả lời được. Nói không lại nàng. Nhưng, cấm chế phạm vi bao trùm chỉ có không đến 1.000 mét vuông, có ý nghĩa gì? 1.000 mét vuông không nhỏ, xây một ngôi biệt thự, động phủ dư giả, mà lại, chúng ta tại Nguyên Thủy Đạo Viện bên trong lật xem những sách vở kia không phải đã nói rồi sao? Đứng đầu nhất tiên nhân có thể mở động thiên, liền giống ba đại tuyệt địa đồng dạng, không gian lọt vào xoay khúc, thậm chí đối với vốn có vật lý pháp tác hình thành nhất định quấy nhiêu cùng bài xích, ta thông qua học tập cùng nghiên cứu phát hiện cái này thuộc về vũ trụ bọt biển hiện tượng. Cái gì bọt biển? Rất đơn giản à, vật chất cùng năng lượng quyết định thời không như thế nào cong khúc, mà thời không cong khúc quyết định vật chất cùng năng lượng vận động hình thức. Cái này đẳng thức tự mang một cái suy luận, thời không có thể có được năng lượng của mình, tức bài trừ cái khác hết thảy, cuối cùng còn lại cái kia chính là vũ trụ hàng số. Bởi vì vũ trụ bành trướng nhưng thật ra là chậm chạp gia tốc, ý vị này, trong vũ trụ khả năng tràn ngập một loại lực đẩy, loại này năng lượng được xưng là năng lượng tối, cũng có thể nghiêm túc không năng lượng, mà lại nó thế tất tương đương vũ trụ hàng số, năng lượng tối đưa đến vũ trụ bành trướng không ngừng gia tốc, hình thành mới không gian, loại này lực đẩy tổng lượng cũng liền tùy theo gia tăng, mà khi giữa hai bên hên năng lượng bởi vì do nhiều nguyên nhân sinh ra chênh lệch cùng không cân bằng lúc, vũ trụ bọt biển liền ra đời. Lâm Giao Giao một mặt dấu chấm hỏi nhìn xem nàng. Ai nha, vậy ta đổi loại thuyết pháp, những đứng đầu nhất kia tiên nhân tất nhiên nắm giữ lấy khổng lồ chi thức lượng. Bọn hắn thông qua học tập nghiên cứu ra vũ trụ hàng số cùng năng lượng tối vận chuyển quy luật, lục soát giữa hai bên sinh ra chênh lệch lúc tự bành trướng vũ trụ bên trong chia ra vũ trụ bọt biển, sau đó đem loại này bọt biển luyện cho mình dùng, tạo thành cùng loại với động thiên loại hình đồ vật, loại này không gian nội bộ thực tế bên trên tồn tại một cái đỉnh trệ bất động. Vũ trụ bỏ túi. Nói không gian cũng được, loại này không gian bề ngoài nhìn qua khả năng rất nhỏ, nhưng nếu như ngươi tiến vào bên trong liền sẽ phát hiện, bên trong nói không chừng ẩn chứa một phương thiên địa. Thậm chí còn có thể tồn tại nhật nguyệt tinh thần. Tân Tiểu Tô nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại, đương nhiên, ta cảm thấy, dù là những đỉnh tiêm kia tiên nhân, hẳn là cũng không luyện hóa được một cái có được nhật nguyệt tinh thần vũ trụ bỏ túi, bọn hắn chỉ có thể đem loại này đặc thù vũ trụ thiên thể hoặc vật lý hiện tượng luyện hóa thành chính mình lực lượng một bộ phận, cũng đem mệnh danh là động thiên, giống Hồng Ngông động thiên nha, Hy Nhật thần đỉnh động thiên nha loại hình, tính chất liền cùng chân đan cảnh đại tu sĩ bản mạng phi. Kiếm đồng dạng. Lâm Giao Giao nhìn xem Tần Tiểu Tô. Mặc dù không biết nàng tại nói cái gì, nhưng là nghe vào hình như rất lợi hại dáng vẻ. Ta được thanh đế truyền thừa sau kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu qua vị này vạn cổ trường thanh. Hắn năm đó là cùng Hồng Mông đạo nhân một thời đại nhân vật. Về sau không biết chuyện gì xảy ra bị Hồng Mông đạo nhân chấn áp. Ngàn năm trước thật vất vả tự phong trong chấn thoát thân mà ra. Muốn thừa dịp Hồng Mông đạo nhân trốn xa tinh không lúc chiếm cứ Hồng Mông tiên tông. Có thể lại bị thái thượng cho đánh bại đuổi. Hình như có chút bộ dáng đáng thương. Bất quá từ Hồng Mông đạo nhân đều giết không chết hắn có thể chứng minh, hắn tất nhiên là vị cường đại đến có thể mở mang động thiên khả năng đỉnh tiêm tiên nhân, ta có dự cảm, Diệu Liên đảo bên trên 89 phần 10 liền có một chỗ hắn mở động thiên chỗ tại. Cái kia, có thể bị nguy hiểm hay không? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, ngươi phải tin tưởng ta. Thực tế bên trên lấy năng lực của ta đã sớm có thể cưỡng ép phá vỡ phía ngoài cấm chế, nhưng ta Tần Tiểu Tô làm việc từ trước đến nay ổn trọng, cho nên một mực chú ý cẩn thận, thận trọng từng bước. Tuyệt không tham công bước lên. Tần Tiểu Tô ngừng lại. hé miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn qua phía trước. Bước lên cái gì, nói tiếp a, tại sao không nói? Tần Lâm Diệp không biết lúc nào đã đi tới, mặt bên trên tràn đầy cười lạnh. Ca. Tần Tiểu Tâu ngọt ngào kêu một tiếng, ngươi mới từ Vân Tiêu thành phố trở về. Làm xong. Ngươi có đói bụng không a? Ta đi nấu cơm cho ngươi ăn. Không, chúng ta tới nói một chút ngươi tham công liệu lĩnh vấn đề. Tần Lâm Diệp nói, nhìn thoáng qua một bên cây cối, tiến lên. Giang giác. Một cây cánh tay trẻ con thô chạc cây bị hắn gãy xuống dưới. Ca ngươi làm gì? Tần Tiểu Tô lập tức kêu to nói, phá hoại trong sân trường hoa cỏ cây cối, đây là phạm pháp, muốn bị phòng kỷ luật người phạt đứng viết kiểm điểm. Không có việc gì, ta đến thời gian quên 30 triệu cho Nguyên Thủy Đạo Viện chính là, đừng nói là một cây chạc cây, ta đem chỉnh cái cây rút lên đến, làm thành cây gậy trọng quang minh viện trưởng cùng tân trưởng ca viện trưởng cũng sẽ không cùng ta so đo. Tần Lâm Diệp cầm trong tay chạc cây bên trên lá cây một vòng, cười lạnh nói y. Có thể cái nụ cười này nhìn ở trong mắt Tần Tiểu Tô, làm sao đều để nàng cảm thấy có chút dữ tợn khủng bố. Ngay trước Giao Giao tỷ trước mặt, ngươi sao có thể bạo lực như vậy, ngươi liền không thể nhã nhặn một điểm, thân sĩ một chút sao. Ta cho ngươi biết, ngươi dạng này về sau là tìm không thấy bạn gái. Tần Tiểu Tô kêu to nói, Giao Giao tỷ, ngươi nói một câu nha. A Diệp. Lâm Giao Giao nói một tiếng. Do dự một lát mới đi theo bổ sung nói, Tiểu Tô trung quy là cái lớn nữ hài, nhiều người ở đây, mà lại đều là bạn học của nàng, trước mặt nhiều người như vậy đánh có chút không tốt. Vẫn là về trước ký túc xá đi. Tần Tiểu Tô. Nói không sai, đi, đi với ta gian phòng của ngươi, lần này không đem ngươi cái mông đánh sưng lên, ta theo họ ngươi. Không. Tần Tiểu Tô quát to một tiếng, ngay sau đó, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhướng mày lên, Tần Lâm Diệp, ta nhịn ngươi rất lâu. Ngươi thật cho là ngươi còn có thể to mở đến ở ta. Ừm. 3 năm khổ luyện, hôm nay rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Tần Tiểu Tô thấp giọng nói, nói xong, nàng đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha ha ha, muốn đánh ta thần kiếm ngự cửu tiêu. Không dễ dàng như vậy. Hiu. Sau một khắc, nàng đột nhiên ngự kiếm phá không, phảng phất một đạo lưu quang, đâm thủng bầu trời, xông lên mây xanh. Ngốc hả, ta biết bay. Thiên khung bên trên, truyền đến Tần Tiểu Tô vui sướng lâm ly tiếng cười. Bay. Tần Lâm Diệp dưới chân có chút cong khúc, sau một khắc, nhảy lên mà lên, trực tiếp đánh vỡ khí lãng, đồng thời hắn thông qua xoay khúc tinh thần lực trường, thẳng hướng trong hư không Tần Tiểu Tô chụp tới. Ta cũng biết, hắn làm không được giống chân chính phấn toái chân không cường giả như vậy ngưng tụ ra bản thân tinh thần lực trường, nhưng lại có thể thông qua quấy nhiễu huyền hoàng tình tinh thần lực trường phương thức lâm thời tính phi hành, huyền không. A. Nhìn xem xông lên hư không Tần Lâm Diệp, Tần Tiểu Tô phát ra rít lên một tiếng. Như thiểm điện hướng cuối chân trời gào thét vọt tới. Đang phi hành hết tốc lực thời khắc, trên người càng là lấp lóe ra một đạo thanh quang, giống như 10 cấp một luyện khí thành cương đại tu sĩ cương khí. Đây là thanh đế trường sinh chân khí. Dựa vào loại này chân khí hộ thể, nàng tốc độ phi hành đúng là vượt qua vận tốc cấm thanh. Hữu dụng không? Tần Lâm Diệp một bước hư đạp, mượn nhờ tinh thần lực trường, trong chốc lát ra tốc đến mấy chục lần vận tốc cấm thanh bên trên. A Diệp. Một bên Lâm Giao Giao nhìn thấy hai người na o lớn như vậy, kinh hô một tiếng, liền vội vàng đi theo ngự kiếm đuổi theo. Dựa vào mấy chục lần vận tốc cấm thanh, Tần Lâm Diệp nháy mắt đuổi theo đến Tần Tiểu Tô sau lưng lúc, có thể nhưng vào lúc này, Tần Tiểu Tô vô cùng linh hoạt một cái chuyển biến, thay đổi phương hướng. Ta đã sớm tại nghiên cứu tư liệu của ngươi, ngươi dùng chính là tinh thần lực trường phi hành, loại này phi hành quỹ tích đi thẳng về thẳng, nghiêm trọng khuyết thiếu tính linh hoạt, ngươi đuổi theo không bên trên ta, Tần Lâm Diệp, ngươi đáp ứng ta, không được đánh ta, nếu không ta liền rời nhà trốn đi. Không sai, làm việc làm rất phong phú, nhưng ngươi biết hay không, võ giả luyện thành quyền ý sau liền có thể thông qua đủ loại thủ đoạn trên người đối phương lưu lại quyền ý là cấn, có cái này nói là cấn tại, cho dù ngươi thân ở ngoài ngàn dặm, ta cũng có thể sinh ra cảm ứng, ta cũng muốn biết, ngươi một cái ngự kiếm cấp tu sĩ, chân khí trong cơ thể có thể hay không trèo chống ngươi bay đến ở ngoài ngàn dặm. Cho dù ngươi có thể bay đến ở ngoài ngàn dặm, là ngươi bay trên trời nhanh, vẫn là ta trên mặt đất bên trên chạy nhanh đâu. Tần Lâm Diệp khống chế tinh thần lực trường, trôi nổi tại hư không. Ngươi, Tần Tiểu Tô vừa tức vừa gấp, Tần Lâm Diệp, dù là ngươi là thiên mệnh sở quy, ta cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục tại ngươi dâm uy bên dưới. Nói vừa xong, nàng trực tiếp ngự kiếm phá không, hướng cuối chân trời bay đi. Ta nhìn ngươi có thể bay bao lâu? Tần Lâm Diệp nhìn xem càng phát ra phản nghịch Tần Tiểu Tô, cảm thấy mình nhất định phải đưa nàng loại này tình thế đánh xuống. A Diệp, Lâm Giao Giao ngự kiếm đuổi tới Tần Lâm Diệp sau lưng, ngươi quên. Tiểu Tô luyện thanh đế trường sinh kinh có thể mượn cỏ cây tinh khí bổ sung chân khí, nàng thật chạy, chạy ra hơn ngàn cây số tuyệt không phải việc khó gì. ta cùng lắm thì ở sau lưng nàng đuổi theo, nàng ngự kiếm tốc độ có hạn, chưa hẳn có thể đem ta hất ra. Tần Lâm Diệp nói y, nàng đều đã lớn như vậy, ngươi lại như lúc trước giờ đợi đồng dạng đánh nàng, thật thích hợp sao? Lâm Giao Giao nói y, côn đồng phía dưới ra hiếu tử. Ta biết ngươi vẫn là rất thương yêu tiểu tô, chỉ là phương thức của ngươi rõ ràng không đúng, nếu như ngươi một mực tiếp tục như vậy, quan hệ của các ngươi sớm muộn sẽ theo tiểu tô lòng tự trọng tăng cường mà vỡ tan, đừng quên, tiểu tô đã 17 tuổi. Thần Lâm Diệp ngừng lại. Vậy phải làm thế nào? Nha đầu này càng ngày càng không nghe lời, thế mà bắt đầu không đi học, trốn học. Nàng trốn học cũng là tốt hơn tu luyện mà thôi, bởi vì, tại ngự kiếm phi hành phương diện Thẩm Trần Vũ đạo sư vị này 12 cấp đại tu sĩ đều không có cái gì có thể dạy được nàng. Lâm Giao Giao nói, ngữ khí có chút dừng lại, nói, mà lại, toàn bộ hành trình có ta bô y tiếp nàng, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thần Lâm Diệp nhìn Lâm Giao Giao một chút, ngươi nói là sự thật. Tiểu tô cùng những người khác bất đồng, nàng là một cái, có chút khác loại thiên tài. Ta cảm thấy, thiên phú của nàng càng tại ta bên trên. Đối với nàng tu luyện, ngươi không nên giống cái khác người tu hành đồng dạng yêu cầu nàng, ngươi cần cho nàng nhất điểm không gian. Lâm Giao Giao kiên nhẫn nói y. Thần Lâm Diệp nghe, trầm mặc lại. 17 tuổi Tần Tiểu Tô đã tu luyện tới cấp 8 ngự kiếm chi cảnh. Sắc thực xưng được bên trên thiên phú hơn người. Chỉ là, nàng cái kia nhảy thoát tính cách nếu như không thêm vào trói buộc, trời mới biết sẽ dày vo ra phiền toái gì tới. Liên tại hắn phân thần suy nghĩ lúc, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đại biến. Thế nào? Tiểu tô khí tức. Biến mất. Chương 201, yêu quốc độ. Bành. Tần Lâm Diệp thân hình bay vút mà lên, trong chốc lát đánh vỡ khí lãng, mang theo một trận đình thai nhức óc quanh minh thẳng hướng Tần Tiểu Tô khí tức biến mất phương hướng bay đi. Loại này to lớn vang động, lập tức đưa tới Nguyên Thủy Đạo Viện không ít học viên, tu sĩ bất mãn. Một số người càng là nhịn không được oán trách, còn có hay không một điểm lòng công đức a, có thể ngự kiếm phá tốc độ âm thanh không nổi a, nếu là ta. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị người cưỡng ép bịt mì hệ nở dê lại. Ngươi điên rồi, thứ đại nhân vật này ngươi cũng dám cửa trách. Cấp 11 luyện khí thành cương đại tu sĩ, ta hiện tại cũng đã đến cấp 8 ngự kiếm chi cảnh, mấy tháng sau Nguyên Thủy Đạo Môn nhập môn khảo hạch 89 phần 10 không tại lời nói hạ, chỉ cần thi vào Nguyên Thủy Đạo Môn, tại Nguyên Thủy Đạo Môn tu hành 10 năm 8 năm, ta như thường có thể trở thành luyện thành cương khí đại tu sĩ. Luyện khí thành cương đại tu sĩ. Ngăn lại hắn người kia sủi cười một tiếng, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, vị đại nhân vật kia căn bản không có ngự kiếm sao? Không có ngự kiếm. Vị học viên này sững sờ. Không ngự kiếm phi hành. Nguyên thần. Không đúng. Nguyên thần ngự kiếm động tính không có lớn như vậy. Lại liên tưởng đến vừa rồi người kia rời đi lúc tốc độ. Chẳng lẽ, vị học viên này đồng tử kịch co lại. Phấn toái chân không. Ngăn lại hắn người kia mang trên mặt một tia kính sợ nói, kia là một vị phấn toái chân không cấp võ đạo cường giả. Phấn toái chân không. Vị học viên này nhịn không được hít một hơi lanh khí. Bọn hắn những này tại Nguyên Thủy Đạo Viện vào học trong lúc đó liền tu thành tu sĩ học sinh, mỗi một cái đều có thể xưng tu hành thiên tài. Đối bọn hắn đến nói, tương lai thành tiểu đại tu sĩ cơ hồ không có bao nhiêu lo lắng, nếu là có chút cơ duyên, thậm chí có thể triển vọng nguyên thần, trở thành tọa chấn một phương chân nhân. Nhưng cùng phản hư chân quân đồng cấp phấn toái chân không võ giả. Đó là bọn họ chỗ không dám hy vọng xa vời tồn tại. Hưu. Tần Lâm Diệp tốc độ cao nhất phi nước đại, trong chớp mắt vượt qua gần 100 cây số hư không, rơi xuống Tần Tiểu Tô biến mất địa điểm. Một tòa đảo. Một tòa chưa được đến bất kỳ khai thác hòn đảo. Nơi này. Tần Lâm Diệp rơi xuống một lát, đã nhận ra một tia dị thường. Theo hắn kích phát tinh thần cảm giác, rất nhanh tại trung ương đảo một chỗ hồ nước trên không đã nhận ra dị thường không gian xoay khúc. Loại kia xoay khúc cảm giác, liền hình như bên kia tồn tại một viên cỡ nhỏ tinh thần trường hấp dẫn đồng dạng. Giả thần giả quỷ. Tần Lâm Diệp hư duỗi tay ra, huyền hoàng tinh tinh thần lực trường lập tức bị thay đổi, phun trào, tại cỗ lực lượng này càn quét hạ, phía trên hồ cái kia phiến không gian kỳ dị tựa hồ muốn bị một cô vô hình chi lực bài xích ra. Có thể chỉ một lát sau, Tần Lâm Diệp ngừng lại. Quá yếu. Hắn có khả năng nắm giữ tinh thần lực trường quá yếu. Lấy chỗ này không gian kỳ dị phụ thuộc hiệu quả tính toán, cho dù hắn đối với tinh thần lực trường lực khống chế tăng mạnh gấp 100 lần, đều chưa hẳn có thể đem tách ra ngoài, để nó hiện hóa đến thế giới này. Phấn toái chân không cấp cường giả đều không được. Tần Lâm Diệp trong lòng cảm giác nặng nề. Độ kiếp. Lại hoặc là, loại kia đem tự thân biến thành tinh thần cùng huyền hoàng tinh tinh thần lực trường dung hợp, chuyển hóa thành huyền hoàng tinh phụ thuộc vệ tinh ngụy trí cường giả. Hưu. Liên tại Tần Lâm Diệp suy nghĩ lúc, một đạo kiếm quang gào thét bắn đến. Đây là đuổi theo mà tới Lâm Giao Giao. Nơi này, tiểu tô khí tức là ở đây biến mất. Rơi tới đây Lâm Giao Giao nao nao. Ừm. Nghe được Lâm Giao Giao lời nói, Tần Lâm Diệp phảng phất đoán được cái gì, ngươi biết cái này. Đây là Diệu Liên Đảo, đoạn thời gian gần nhất chúng ta đi sớm về muộn chính là vì đi vào tòa hòn đảo này, tìm kiếm hòn đảo bên trên khả năng tồn tại bảo tàng, nơi này chính là chỗ kêu bảo tàng nhập khẩu. Lâm Giao Giao nói, liền bận bịu bổ sung một tiếng, xem ra Tiểu Tô nói là sự thật, nàng thật có nắm chắc cưỡng ép mở ra chỗ này bảo tàng nhập khẩu, chỉ là ra ngoài cẩn thận mới cẩn thận từng ly từng tí thận trọng từng bước. Lần này ngươi đến rõ ràng để Tiểu Tô cảm thấy nguy cơ, cho nên nàng mạo hiểm, cưỡng ép xâm nhập chỗ này bảo tàng bên trong. Bảo tàng? Cái gì bảo tàng? Hẳn là. Lâm Giao Giao có chút chần chờ, đồng dạng có chút khó có thể tin, nếu như Tiểu Tô suy đoán là thật. Đây là thanh đế cổ trường thanh lưu lại một chỗ động thiên. Động thiên? Động thiên? Lâm Giao Giao nhẹ gật đầu. Nàng mặc dù tu vi khá thấp, nhưng cũng biết, động thiên đến tột cùng là cái gì? Một tòa động thiên. Thần Lâm Diệp thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng. Phản hư chân quân, phấn toái chân không cảnh cường giả về sau chính là độ kiếp. Nhưng phấn toái chân không cảnh cường giả độ kiếp chính là đem chính mình biến thành bản mệnh tinh thần cùng huyền hoàng tinh tinh thần lực trường đụng vào nhau, dung hợp, thẳng đến bản mệnh tinh thần có thể ngăn cản được huyền hoàng tinh tinh thần lực trường áp bách, tự do hành tẩu tại huyền hoàng thế giới cho đến. Phản hư chân quân độ kiếp thì là nguyên thần từ âm hóa dương, từ hư hóa thực một loại biểu hiện. Nguyên thần thuộc về một loại ẩn tính, âm tính năng lượng. Phản hư chân quân cường đại đến cực hạn lúc, tự thân ngưng tụ nguyên thần năng lượng liền sẽ khiến giữa thiên địa cực dương chi lực oanh kích, chỉ có tiếp nhận cỗ này cực dương chi lực rèn luyện, nguyên thần âm cực sinh dương mới có thể tiếp tục tồn thế. Khiêng qua lôi kiếp, nguyên thần liền có thể từ âm chuyển dương, không chỉ có thể hiển hóa thế gian, càng có thể tự do can thiệp thế giới vật chất vận chuyển. Tại giai đoạn này, người tu hành như còn có dư lực, có thể đem nguyên thần cùng nhục thân luyện vì một thể, tạo nên tiên khu, có thể được tôn là chân tiên, được thọ 128,000 trở. Nếu là có sức mà không dùng được, cũng có thể chuyển thành hư tiên. Loại này tiên nhân bởi vì bỏ qua nhục thân, chỉ có thể lấy chuyển hóa sau nguyên thần sống sót, cứ việc có can thiệp thế giới vật chất năng lực, nhưng một loại nào đó phương diện đi lên nói, lại thuộc về năng lượng sinh mạng, cần lấy linh thạch, kỳ vật chờ năng lượng cung cấp nuôi dưỡng mới có thể sống sót, một khi năng lượng hao tổn tận, liền sẽ tan thành mây khói. Bất quá liền cùng võ thánh cảnh giới bên trong có quyền ý, cương khí, sinh mệnh lực trường ba cái giai đoạn, nguyên thần cảnh giới có thần niệm, nguyên thần phân hóa ba bước đồng dạng, chân tiên bên trong trừ hư tiên, chân tiên bên ngoài, còn có thiên tiên mà nói. Thiên tiên thì là chỉ những chân tiên kia đem một tòa động thiên luyện vào trong cơ thể, cùng động thiên cộng sinh, có được cả tòa động thiên làm vì chính mình hậu trường nội tình. Mà cũng chỉ có dựa vào một tòa động thiên, thiên tiên nhóm mới có đầy đủ nội tình tích lũy ngao du tinh không, đi thăm dò vô cùng vô tận vũ trụ. Giống Hồng Ngông Tiên Tông, Hy Nhật Thần Đỉnh, Tam Thập Tam Thiên Ma Tông, Nhân Hoàng Tông nhóm thế lực, đều có động thiên tồn lưu. Hồng Ngông Tiên Tông cảnh nội vô tận uyên, Thiên Tăng Sơn, Lưu Sa Hải một loại nào đó phương diện bên trên cũng thuộc về từng tòa động thiên. Tiểu Tô hiện tại, bị chiếm đóng tại tòa này động thiên bên trong. Thanh đế cổ trường thanh năm đó hai đời kiêu hùng, hắn lưu lại động thiên há có thể tốt sống chung. Ngươi có biện pháp gì hay không có thể mở ra động thiên, để ta tiến vào bên trong? Ta. Lâm Giao Giao cẩn thận hồi tưởng một cái, tòa này động thiên từ một cấm chế phong tỏa, mở ra mấu chốt hình như chính là cấm chế này. Ta nhìn thấy Tiểu Tô lấy mở ra phương pháp đem mở ra. Ta bắt trước thử một lần. Đang khi nói chuyện, nàng đã đi tới chỗ này nhập khẩu trước. Theo nàng vận chuyển chân khí, hình thành từng đạo pháp quyết đánh ra, rất nhanh, mảnh này kỳ lạ lực hút khu vực đã khuyết tán ra từng vòng gợn sóng. Có kịch. Thần Lâm Diệp trước mắt lập tức phát sáng lên. Lâm Giao Giao tiếp tục nà nờ pháp quyết, tại đại lượng chân khí rót vào hạ, loại này từng vòng tiêu tán ra gợn sóng hào quang tỏa sáng. Sau một khắc hình thành một đạo lục sắc cột sáng xông thẳng lên trời. Mà tại lục sắc cột sáng hiện hiện sát na, một cỗ hấp lực truyền đến. Không có phản ứng tới Lâm Giao Giao trực tiếp bị thôn phệ trong đó. Giao Giao. Thần Lâm Diệp kinh hô một tiếng. Mặc dù hắn có năng lực thông qua tinh thần lực trường xoay khúc ngăn cản hấp lực đối với hắn thôn phệ, có thể hắn vốn là muốn tiến vào bên trong tìm kiếm Tần Tiểu Tô. Trước mắt Lâm Giao Giao cũng bị chiếm đóng trong đó, không phải do hắn trễ nải nữa, lập tức tùy ý mình bị hấp lực nuốt vào trong đó. Theo tự thân bị hút vào động thiên, Tần Lâm Diệp trực giác cảm giác hoàn cảnh bốn phía kịch liệt biến hóa, vô số lưu quang xen lẫn tại bốn phương tám hướng, hình thành một loại mắt thường cơ hồ khó mà phân biệt sắc thái. Khi những sắc thái này dần dần trở nên bình thường lúc, một mảnh mênh mông vô ngần hoang dã xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Mảnh này hoang dã cây cối thưa thớt, liền hình như số trăm triệu năm trước kỳ tam điệp thời đại đồng dạng, một chút nhìn không thấy bờ trong thảo nguyên sinh trưởng số ít cao vút trong mây cây cối, hoang vu, tăng thương khí tức đập vào mặt. Mà lại, tại bước vào chỗ này động thiên sát na, hắn liền đã mất đi huyền hoàng tinh cùng mặt trời tinh thần ở giữa cảm giác. Hiển nhiên, nơi này cách huyền hoàng tinh, mặt trời tinh chỗ tại không gian không biết khoảng cách bao nhiêu tầng vật lý pháp tắc. Động thiên thế giới. Thần Lâm Diệp ngẩng đầu. Đỉnh đầu bên trên cơ hồ không có tinh thần. Mặc dù là ban ngày, có thể Tần Lâm Diệp vẫn có thể phân biệt ra được, thế giới này tinh không, sạch sẽ thanh tịnh đến khiến người khó có thể tin. Mà lại, cho dù dưới chân hắn phiến đại địa này hắn cũng không có cảm ứng được tinh thần từ trường tồn tại. Cái này, có lẽ là một chỗ đại lục. Tần Lâm Diệp hai chân thoáng cong khúc, sau một khắc, sức lực bộc phát, cả người phảng phất một đạo xé rách thiên khung lưu tinh, trong chốc lát đánh vỡ khí lãng, xông lên cao mấy ngàn thước không. Thông qua không trung, hắn roi mắt hướng bốn phía nhìn, rất nhanh. Một mảnh to lớn khu rừng rậm rạp xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Mà lại, thông qua độ cao mấy ngàn thước mang tới ưu thế, hắn lờ mờ bên trong tựa hồ thấy được thế giới cuối cùng. Toàn bộ động thiên thế giới đường kính khả năng không cao hơn 1000 cây số, thậm chí chỉ có mấy trăm cây số, mà tận cùng thế giới thì là vô tận hư vô cùng hỗn độn. Bành! Thần Lâm Diệp giống như một viên thiên thạch, trùng điệp rơi trên mặt đất. Mắt trần có thể thấy song xung kích cuốn sạch lấy bùn đất, nham thổ, cuồn cuộn tứ tán. Thật sự là một cái cằn cỗi động thiên thế giới. Tần Lâm Diệp mở ra bộ pháp, nhanh chân hướng hơn 300 cây số bên ngoài, cái kia phiến chừng 300 cây số phương viên rừng cây đi đến. Nơi đó hiển nhiên chính là chỗ này động thiên thế giới trung tâm. Nghĩ muốn biết rõ ràng chỗ này động thiên chân tướng, đến đó là được rồi. Tần Lâm Diệp sai bước, để bảo đảm thể lực, hắn tuyệt không lấy tốc độ siêu thanh phi nước đại, nhưng dù cho như thế, hơn 300 cây số hắn vẫn liền dùng không đến một giờ. Ừm. Liên tại hắn sắp tới gần nơi này chỗ rừng rậm lúc, tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên hướng một bên nhìn thoáng qua. Một gốc hoa. Trốn đến thổ địa bên trong. Yêu. Hoa yêu. Thần Lâm Diệp trong lòng hơi động. Bất quá. Đầu này hoa yêu thoáng hiện, rất nhanh giấu đi, hắn cũng không rảnh đuổi theo, tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, hắn đã tiến vào trong rừng cây. Tại trong rừng cây ghé qua chỉ chốc lát, Thần Lâm Diệp đột nhiên ngừng lại, thú yêu. Không chỉ là thú yêu. Còn có hoa yêu. Cỏ yêu, dây leo chúng yêu chờ đông đảo cỏ cây tinh quái. Tần Lâm Diệp liền hình như bước vào một chỗ thực vật loại yêu quái quốc gia, tại một trận tốc tốc tiếng vang bên trong, phía trước rừng cây triệt để bị bừng tỉnh, vô số đạo yêu khí tự cánh rừng cây này nội bộ lan tràn mà ra. Chương 202, vạn năm tinh quái. Ta xâm nhập yêu quái quốc độ. Tần Lâm Diệp hướng bốn phía nhìn lướt qua. Những này cỏ cây tinh quái số lượng nhiều, Tần Lâm Diệp cảm ứng được liền có vài chục, nhất là làm cho người kinh hãi chính là những này yêu quái cơ hồ đều có ngàn năm trở lên tạo nghệ. Bất quá cũng thế, nếu như cái này động thiên là thanh đế cổ trường thanh lưu lại, như vậy chí ít cũng có 800 năm lịch sử, sớm nhất thậm chí có thể truy tố đến 13.000 năm trước, Hồng Ngông đạo nhân, quận, hỗn độn ma chủ truyền đạo 3.000 năm thời đại. Một lát, Thần Lâm Diệp lại nghĩ tới cái gì? Ngàn năm thụ yêu hắn ngược lại không sợ, chỉ khi nào để Tần Tiểu Tô cùng Lâm Giao Giao hai cái tu sĩ rơi xuống những này số lượng khổng lồ ngàn năm thụ yêu, hoa yêu, cỏ yêu trong tay. Không được. Tần Lâm Diệp biến sắc, tại những này thụ yêu, cỏ yêu, hoa yêu sắp đối với hắn hình thành vây kín lúc, quyền ý bộc phát. Trong hư không, mặt trời hiện hiện, một tôn hỗn độn thần ma tự đại ngày ở trong hoành không dễ ra, chấm dứt mạnh chi thế hướng ngay sông nhất nhanh mấy đầu ngàn năm yêu thú chấn sát mà đi. Cùng lúc đó, lóng lánh kim quang lóng ánh đại nhật chân cương càng là điên cuồng bộc phát, hướng ngay phía trước thụ yêu điên cuồng công kích. Ầm ầm. Đứng núi chịu sào một cây cỏ yêu nguyên bản lấy thân hoa kiếm, phảng phất một vị tuyệt thế kiếm khách ám sát mà tới, có thể trước bị Tần Lâm Diệp quyền ý chấn động, ngay sau đó liền bị đại nhật chân cương lăng không oanh trúng, tại chỗ nổ thành một đoàn vụn cỏ. Sau đó Tần Lâm Diệp thân hình nhất chuyển, lại lần nữa đánh giết, một gốc có được khổng lồ bộ rễ ngàn năm thụ yêu bị hắn đánh từ xa bạo. Bàng bạc quyền ý mang theo bọc lấy thế tồi khô lạp hủ chấn động thụ yêu hạch tâm, để nó căn bản không kịp đào tẩu, tại chỗ bỏ mình. Ngàn năm yêu thú liền tầng cấp bên trên cùng võ thánh, nguyên thần chân nhân thuộc về cùng một cái cấp bậc. Nhưng nếu như nói nguyên thần chân nhân có được 100 chiến lực, yêu ma 80, võ thánh 50, ngàn năm yêu thú nhiều nhất tương đương với 30 mà thôi. Nhất là thực vật loại yêu thú, lực công kích lại yếu, càng là khó xử uy hiếp. Nếu như bình thường võ thánh đối đầu mấy chục con thực vật loại ngàn năm tinh quái sẽ còn cảm giác 10 phần khó giải quyết, dù sao loại này tinh quái mặc dù lực công kích lại yếu, có thể sinh mệnh lực cương ngạnh. Nhưng Tần Lâm Diệp bất đồng, hắn mạnh nhất một điểm chính là quyền ý, thông qua quyền ý làm sợ hãi những này ngàn năm tinh quái, lại buộc phát cương khí cho bọn chúng lôi đình một kích, sát thương hiệu suất nhanh, xa tại tầm thường võ thánh bên trên. Giao chiến không đến nửa phút, đã có vượt qua 10 đầu ngàn năm tinh quái chết tại hắn quyền hạ. Ta nhất định phải na ho ra động tĩnh to lớn, đem tất cả yêu thú lực chú ý đều hấp dẫn tới, dạng này chí ít Tần Tiểu Tô, Lâm Giao Giao hai người lọt vào công kích xác suất sẽ nhỏ rất nhiều. Ngoài ra, các nàng biết được động tĩnh bên này sau cũng sẽ biết ta ở đây, tự nhiên sẽ lấy phi kiếm chuyển thư các phương thức liên hệ bên trên ta. Thần Lâm Diệp tâm tư tật chuyển. Tại hắn thoáng phân thần sát na, một gốc thụ yêu bộ rễ đột nhiên từ mặt đất đâm ra, hung hăng trói buộc chặt thân thể của hắn. Sau một khắc, một đầu cỏ yêu đã lại lần nữa hóa thân thành tuyệt thế sát thủ, lăng không ám sát, lạnh thấu xương phong mang tựa hồ đủ để khai sơn nứt sông. Bành! Một vòng mắt trần có thể thấy kim quang lưu quang tự Tần Lâm Diệp trên người nổ tan. Cái này gốc ngàn năm cỏ yêu có thể xương tất sát một kiếm tại đâm đến Tần Lâm Diệp trước người sát na, bị trong cơ thể hắn buộc phát đại nhật chân cương khó khăn lắm cản hạ, ẩn chứa tại nó trong công kích nhuệ khí làm cho đại nhật chân cương một trận chấn động, cơ hồ tán loạn. Nhưng chỉ là cơ hồ. Sức công kích như thế này, mặc dù không đạt được nguyên thần chân nhân bắn ra bản mạng phi kiếm, nhưng so với bọn hắn đơn độc bắn ra kiếm khí đến đã không chút thua kém. Tần Lâm Diệp có chút sợ hãi thán phục. Ai nói thực vật loại tinh quái lực công kích không được? Đầu này có yêu tuyệt sát một kiếm đã đuổi kịp bên trên nguyên thần chân nhân bình a. Trong lòng mặc dù kinh ngạc, có thể Tần Lâm Diệp động tác trên tay lại không chậm chút nào, tay phải đâm ra, đột nhiên đem đầu này có yêu cầm trong tay, dùng sức bóp. Bành! Cương khí chấn động. Đầu này có yêu trực tiếp bị tan thành phấn vụn. Tiếp tục. Tần Lâm Diệp nhào thân mà bên trên, lại lần nữa xông vào những này ngàn năm tinh quái vi sát chi trung. Quá cường đại, cái này nhân loại quá cường đại, chúng ta ngăn không được hắn. Nhanh, nhanh đi thông chi ba vị lão tổ. Tuyệt không thể để những kẻ xâm lấn này tiến vào thánh địa, làm bẩn thánh địa thánh khiết. Rất nhiều ngàn năm tinh quái ý niệm không ngừng giao hội, một bộ phận tinh quái cấp tốc hướng trong rừng cây ương chạy tới, nhưng càng nhiều tinh quái đi bị nhao nhao kinh động, cấp tốc hướng Tần Lâm Diệp cuốn tới. Tần Lâm Diệp vẹn vẹn thoáng cảm ứng một phen chính là một trận tê cả da đầu. Mấy trăm, thậm chí hơn ngàn. Cánh rừng cây này ở trong ngàn năm tinh quái số lượng sợ là có ít trăm chúng. Cứ việc ngàn năm tinh quái nhóm chiến lực không mạnh, chỉ khi nào thật lâm vào những này tinh quái bao vây ở trong, dù là hắn đều chỉ có một con đường chết. Vừa đánh vừa lui. Tần Lâm Diệp vừa nghĩ đến đây, rất nhanh chuyển biến chiến thuật, vừa cùng những này ngàn năm tinh quái chém giết, một bên dần dần rút lui. Đồng thời hắn không còn không để lại dư lực buộc phát cương khí, mà là tận khả năng thông qua máu thịt va chạm giết địch, dạng này mới có thể duy trì thời gian dài hơn. Hắn muốn chạy trốn. Không thể để cho cái này nhân loại chạy đi. Ngàn năm tinh quái rất nhanh đã nhận ra ý đồ của hắn, trong lúc nhất thời trở nên càng thêm hung hãn không sợ chết. Càng có một ít tinh quái từ Tần Lâm Diệp sau lưng cuốn đi qua, nói rõ muốn phong sát đường lui của hắn. Bất quá, tinh quái so với yêu thú, không chỉ có công kích không đủ tệ nạn, còn có di động chậm rãi tệ nạn. Tại phát giác được những này tinh quái tức đem tiến hành hợp vây lúc, hắn đột nhiên bộc phát, dựa vào đại nhật chân cương mang tới cường đại phòng ngự, cưỡng ép đem một đầu hoa yêu đụng nát, lại quên ý bộc phát, xen lẫn cương khi đem một đầu thụ yêu chấn sát, sinh sinh từ những này thụ yêu đang bao vây trùng sát mà ra. Vừa xông ra những này tinh quái vòng vây, Tần Lâm Diệp cảm giác nhạy cảm đến mặt đất chấn động. Nương theo lấy phía trước mặt đất xé rách, một gốc cổ thụ bộ rễ đột nhiên từ đại địa ở trong đâm xuyên mà ra, giống như từng trôi tuyệt thế thần binh, hung hăng va chạm tại Tần Lâm Diệp đại nhật chân cương bên trên. Cứ việc chưa thể đem đại nhật chân cương phòng ngự đánh tan, có thể ẩn chứa tại bộ rễ ở trong lực lượng kinh khủng lại đem cả người hắn cưỡng ép tung bay, đụng vào hư không. Loại lực lượng này, vạn năm tinh quái, không được. Thân ở hư không Tần Lâm Diệp biến sắc. Nơi này không phải Huyền Hoàng Tinh. Chỗ này động thiên thế giới không chỉ trời tròn đất vuông, ngoại giới liền một khỏa tinh thần đều không có, đỉnh đầu bên trên liền hình như một bộ bức họa, cung cấp không được bất luận cái gì tinh thần chi lực. Không có tinh thần chi lực, hắn rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển đi ra, chiến lực không nói chia đôi chặt, nhưng nhiều nhất chỉ có thể duy trì tám thành. Bản thân hắn cũng không phải là ngưng tụ ra bản mệnh tinh thần phấn toái chân không cấp cường giả, bị cái này gốc thụ yêu bộ dễ đụng bên trên hư không, căn bản hoàn mỹ tự do khống chế phương hướng của mình. Bành! Bành! Bành! Mặt đất rung chuyển. Tại Tần Lâm Diệp bị đụng bên trên hư không sát na, đầu kia không biết là cái gì chủng loại thực vật kích xạ ra tính ra hàng trăm bộ rễ, mỗi một đạo bộ rễ bên trong đều ẩn chứa kinh khủng lực lượng, hướng phía Tần Lâm Diệp thân hình không ngừng trói buộc, chỉ một lát sau, đúng là tạo thành một cái cự đại thực vật viên cầu, rất có đem cả người hắn bao khỏa trong đó xu thế. Vạn năm tinh quái a. Tần Lâm Diệp trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Nơi này không chỉ có nước cờ hàng trăm năm tinh quái, thế mà còn có vạn năm tinh quái vết tích. Nếu như có thể sớm mấy tháng phát hiện chỗ này động thiên thế giới, để hắn võ sư lúc tiến vào nơi này, chí ít có thể soát ra mười mấy cái thuộc tính điểm, nộ tính điểm chí ít cũng có thể có một cái. Mà hiện tại, nộ tính điểm biến thành thuộc tính điểm, thuộc tính điểm biến thành kỹ năng điểm. Đáng tiếc, Tần Lâm Diệp không chút do dự đem trong cơ thể cương khí toàn diện bộc phát, đại nhật chân cương mang theo xé rách vạn vật sắc bén, điên cuồng rào sát lấy đầu này vạn năm tinh quái bộ rễ, nháy mắt đem những này bộ rễ toàn bộ xoắn nát. Cùng lúc đó, hắn quyền ý chấn động, khóa định đầu này tinh quái ý thức chỗ tại, nương theo lấy hắn một quyền oanh ra, trong hư không hỗn độn thần ma lên tiếng gào thét tở, phương viên ngàn mét bên trong tất cả ngàn năm tinh quái đồng thời kịch chấn, sinh sinh cương đứng ở tại chỗ. Nhưng mà, liền tại Tần Lâm Diệp quyền cương sắp oanh trúng đầu này vạn năm tinh quái lúc, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đột nhiên hiện hiện. Kiếm. Một gốc chỉ có cao đến một thước cỏ yêu cầm kiếm, trong chốc lát xuyên thủng hư không, phảng phất giữa thiên địa thích khách cường đại nhất, ngang nhiên giết tới Tần Lâm Diệp trước người. Loại kia phong mang, loại kia lăng lệ, làm cho Tần Lâm Diệp có loại trước đây không lâu trực diện thiên hà chân nhân nguyên thần ngự kiếm ám sát lúc hồi hộp. Thậm chí, một kiếm này phong mang so với thiên hà chân nhân đến càng sâu một phần. Kiếm chưa đến, kiếm khí tới trước. Tần Lâm Diệp cảm giác được rõ ràng chính mình đại nhật chân cương bị phá ra, xé rách, một giây sau toàn bộ thân hình đều sẽ ở đây nói lăng lệ kiếm quang trước mặt bị xuyên thủng, xoắn nát. Vạn năm cỏ yêu. Tần Lâm Diệp trong đầu đột nhiên diễn sinh ý nghĩ này. Không có nửa điểm do dự, trong cơ thể hắn thôn tinh thuật tích lũy gần 10 ngày năng lượng toàn diện càn quét mà ra, phảng phất một vòng rút nhỏ vô số lần mặt trời, mang theo bọc lấy vô số dòng lũ cùng nhiệt lượng, cuồng bạo càn quét mà ra, đem phương viên hơn vạn mét bên trong thiên khung triệt để chiếu sáng. Gốc kia vạn năm có yêu vừa giết tới Tần Lâm Diệp trước người, cảm thụ được cái này cố kinh khủng hủy diệt dòng lũ, đồng tử bên trong hiện lên át không chế trụ nổi sợ hãi. Làm sao? Hắn không phải nguyên thần chân nhân, càng không phải là phản hư chân quân. Vạn năm có yêu cho dù công kích lăng lệ, sinh mạng ương ngạnh, nhưng tốc độ nhưng lại xa xa không đạt được nguyên thần chân nhân ngự kiếm bắn giết tình trạng. Xuy, ầm ầm, Tần Lâm Diệp thân thể bị có yêu xuyên thủng đồng thời, trận trận hừng hực kim quang cũng là đem hơn vạn thước vương hoàn hảo bộ thôn phệ. Không, hồi hộp sóng ý niệm tiêu tán. Lần này không có trọng quang minh lấy càn khôn đãng đem rất nhiều lực lượng đẩy ra. Lấp lánh mặt trời không chỉ đem cách Tần Lâm Diệp gần nhất mấy trăm mét bên trong chỗ có sinh vật hóa thành cho bụi. Cho dù ngoài ngàn mét tinh quái cũng là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, cái kia bạo tạc hình thành nhiệt độ cao cùng hừng hực càng đem mặt đất nung thành lưu ly. Một kích, đến đây tập sát Tần Lâm Diệp vạn năm cỏ yêu thân chết, siêu 20 đầu ngàn năm tinh quái hồi phi yên diệt. Loại đả kích này, đối với toàn bộ động thiên ở trong tinh quái bên trong có thể xương hủy diệt. A, hỏa diễm, thật nhiều hỏa diễm, ngày kích đại nhân, đủ loại kêu sợ hãi, la lên, không ngừng từ may mắn còn sống sót ngàn năm tinh quái trong miệng truyền ra. Mà hỗn loạn bên trong, cái kia chưa tiêu tán cường quang trung ương, một thân ảnh dùng tốc độ khó mà tin nổi gào thét bắn ra. Chính là bị vạn năm cỏ yêu một kiếm xuyên thủng, bị ép sử dụng một cái thuộc tính điểm mới sống lại Tần Lâm Diệp. Lấy thôn tinh thuật tự trong vòng vây thanh tràng giết ra hắn ngay lập tức đánh vỡ khí lãng, mang theo khỏa phong bạo, trong chớp mắt biến mất tại những này ngàn năm tinh quái tầm mắt ở trong. Chương 203, khu vực an toàn. Ngăn lại cái này nhân loại. Cái này nhân loại đã bị ngày kích đại nhân một kiếm trọng thương. Tuyệt không thể cho hắn thời gian tĩnh dưỡng. Chúng ta số lượng đông đảo, đuổi theo. Tần Lâm Diệp lao ra khỏi vòng vây, có thể bạo động tinh quái nhóm vẫn không có dừng. Nương theo lấy đại lượng gào thét, chừng trên trăm ngàn năm tinh quái đuổi theo giết đi lên, mặt đất càng là một trận oanh minh. Hiển nhiên, đầu kia sinh tồn ở dưới đất vạn năm tinh quái đồng dạng đang đuổi giết trong phạm vi. Ngược lại là còn lại tinh quái bỏ dở đối với Tần Lâm Diệp vòng vây, cấp tốc hướng trong rừng rậm tâm dũng mãnh lao tới, tựa hồ nơi đó đồng dạng tại phát sinh lấy cái gì. Đồng thời trọng yếu hơn, hấp dẫn lấy bọn chúng tất cả lực chú ý. Hưu. Tần Lâm Diệp thân hình phi nước đại, tốc độ siêu thanh phi nước đại hạ, nhưng vốn là kia không am hiểu tốc độ tinh quái căn bản đuổi theo không bên trên thân hình của hắn, dù là đầu kia vạn năm tinh quái cũng không ngoại lệ. Nhưng, đuổi theo không bên trên là một chuyện, đuổi theo không đuổi theo lại là một chuyện khác. Mà lại, thực vật loại tinh quái trừ có được cường đại đến cơ hồ khó mà từ thân thể phương diện phá hủy sinh mệnh lực bên ngoài, còn có gần như vô hạn thể lực. Bọn chúng duy trì loại này đuổi giết, có thể duy trì tốt mấy tháng. Tần Lâm Diệp chạy hết tốc lực nửa giờ, tinh quái đã bị hắn hất ra gần trăm cây số, nhưng một vấn đề nghiêm trọng bày tại trước mặt hắn. Đến chỗ này động thiên thế giới cuối cùng. Tần Lâm Diệp dừng thân hình. Phía trước số 10 cây số đã là một mảnh hoang vu, mà số 10 cây số bên ngoài thì là hư vô, hỗn độn, hắn thậm chí có thể nhìn đến đại lượng thổ sụp đổ đến hư vô bên trong, cứ việc tốc độ chậm chạp. Nhưng một năm trôi qua hư vô cùng hỗn độn cũng có thể ăn mòn rơi mấy trăm mét đại lục. Ngàn cây số phương viên động thiên thế giới. Tần Lâm Diệp hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Cái kia trên trăm tinh quái tựa hồ hết sức cẩn thận, vây quanh tại đầu kia vạn năm tinh quái bên cạnh, căn bản không cho hắn lạc đàn cơ hội, rõ ràng phải dựa vào chính mình phi phàm thể lực mài chết hắn. Trong lúc nhất thời Tần Lâm Diệp đành phải quay người, thay cái phương hướng tiếp tục cùng những này tinh quái nhóm chạy mạ dạ tổng. Loại hoàn cảnh này hạ nếu như đổi thành một vị nguyên thần chân nhân, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Tần Lâm Diệp thầm nói, ngự kiếm cảnh tu sĩ một hơi chỉ có thể ngự kiếm chừng 100 cây số, đại tu sĩ mới có thể đạt ngàn cây số, đây là chỉ ngự kiếm phi hành nửa đường không tiến hành chiến đấu tình huống hạ. Nếu như ngoài định mức chiến đấu, chân khí tiêu hao càng nhanh. Nếu là đổi thành một vị nguyên thần chân nhân, cứ việc có không chung ưu thế, những cái kia tinh quái căn bản không làm gì được hắn, chỉ khi nào hắn đem chân khí hao tổn xong. Cái này một cái Tần Lâm Diệp ngược lại có thể hiểu được, vì cái gì thăm dò động thiên hoặc cùng cái khác văn minh khai chiến lúc, đạp ra chiến trường đều là võ thánh mà không phải nguyên thần chân nhân. Để hắn đối mặt hàng trăm hàng ngàn tinh quái, hắn vừa đánh vừa chạy, chống đỡ bên trên 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề, có thể đổi thành một vị nguyên thần chân nhân, bọn hắn chưa chắc có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời. Mày chết ta sao? Tần Lâm Diệp tiếp tục chạy vội. Nửa giờ sau, hắn ánh mắt dừng lại ở dị năng thuộc tính bên trên. Tổng hợp đánh giá, huy hoàng chiến, kỹ năng điểm 1. Tổng hợp đánh giá, huy hoàng chiến, kỹ năng điểm 1. Tổng hợp đánh giá, truyền kỳ chiến, thuộc tính điểm 1, kỹ năng điểm 1. Dòng dã 8 cái huy hoàng chiến soát xuống dưới. Nói một cách khác, hắn vừa rồi cái kia một vòng chiến đấu bên trong chí ít chém giết 36 con ngàn năm tinh quái. Lại thêm lên chém giết đầu kia vạn năm cỏ yêu cho ra truyền kỳ chiến đánh giá, liền như vậy một hồi, hắn thu hoạch kỹ năng điểm số lượng đã đạt 9 cái. Nhưng, hắn trả ra đại giới cũng cực kỳ đắt đỏ. Vạn năm cỏ yêu ám sát một kiếm quá mức lăng lệ, lại thêm lên có bên kia vạn năm tinh quái phối hợp, hắn căn bản là không có cách né tránh, dù là hắn phóng thích ra thôn tinh thuật. Có thể giữa hai bên cũng chỉ là liều mạng cái ngọc thạch câu phần, hắn hoàn toàn là dựa vào thuộc tính điểm mới đưa chính mình từ con đường tử vong bên trên kéo lại. Nếu không, hắn cùng đầu kia vạn năm cỏ yêu đã là đồng quy vu tận. Không cách nào cảm giác tinh thần, đối với ta chiến lược ảnh hưởng không nhỏ. Nếu không, cái này căn bản là một cái soát điểm kinh nghiệm phó bản A. Thần Lâm Diệp nhìn một cái thuộc tính của mình. Thể chất đã đến 25. Võ Thánh đến phấn toái chân không chi cảnh. Thuộc tính tăng phúc không còn là lúc trước 3 điểm, mà là 5 điểm, nói một cách khác, chỉ có các hạng thuộc tính đạt tới 25 điểm mới có thể bước vào phấn toái chân không lĩnh vực. Mà lại, võ thánh giai đoạn có một cái ngưng tụ sinh mệnh lực trường quá trình này cần tinh khí thần 3 cân bằng, lẫn nhau cộng minh, mới có thể đem sinh mệnh lực trường kích phát ra tới, lại lấy sinh mệnh lực trường khiêu động tinh thần lực trường, bước vào phấn toái chân không. Có thể Tần Lâm Diệp hiện tại thuộc tính cân bằng tính chênh lệch quá lớn. 25 thể chất. Ta đột phá đến võ thánh cảnh thời gian lại bị rút ngắn. Nguyên bản còn có thể có 3 năm, hiện tại, thừa không dư thừa lấy 2 năm đều là ẩn số. Thần Lâm Diệp thở dài một cái. Thực lực tăng lên quá nhanh, thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Mà lại, trước mắt còn có tính ra hàng trăm tinh quái tại vạn năm tinh quái dẫn dắt hạ đuổi giết hắn, không cho hắn bất luận cái gì thời gian thở dốc, hắn muốn phá cục, chỉ có thể đem những này tinh quái đoàn diệt, sau đó lại tiến hành theo chất lượng đem còn lại mấy trăm ngàn năm tinh quái thanh xong. Mà lấy thực lực của hắn bây giờ, đối kháng chính diện không được một đầu vạn năm tinh quái dẫn dắt trên trăm ngàn năm tinh quái đội hình. Dù sao, ngàn năm tinh quái riêng lấy thuộc tính tổng số mà nói, làm gì cũng là cùng võ thánh, nguyên thần chân nhân, yêu ma một cái tầng cấp. Chỉ bất quá tinh quái đã không có trang bị, lại không có kỹ năng, thiên phú cũng không lấy ra được mà thôi. Chỉ có thể thêm một môn vô thượng pháp, đem tăng lên tới đại thành. Tần Lâm Diệp ánh mắt tại Thái Khư chân ma thân cùng cổ thần luyện thể thuật thượng lưu truyền. Thật không nỡ a. Cho hắn thời gian 2 năm, hắn có thể dựa vào bản lĩnh của mình đem cái này hai môn vô thượng pháp tu luyện tới chí ít tiểu thành, thuận lợi lời nói đều có thể đến cảnh giới đại thành, đây chính là tiết kiệm dòng giá 20 cái kỹ năng điểm a. A Diệp. Liên tại Tần Lâm Diệp dự định thêm điểm lúc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận gọi. Theo Tần Lâm Diệp ngẩng đầu, chính thấy Lâm Giao Giao tự ngàn mét cao không ngự kiếm mà tới. Cái này động thiên thế giới rõ ràng thuộc về tinh quái quốc gia. Mà còn toàn không phù hợp sinh thái định luật, chỉ có đủ loại thụ yêu, hoa yêu, cỏ yêu, đến mức, không có bất kỳ cái gì phòng không phương pháp, dù là Lâm Giao Giao cái này nhỏ tu sĩ trong hư không xuyên qua, những cái kia tinh quái nhóm đều không làm gì được nàng, chỉ có thể chờ đợi nàng chân khí hao tổn rơi hết xuống mặt đất lúc lại đi đối phó. Bay không nổi rồi. Xuống tới, ta mang người đi. Thần Lâm Diệp lớn tiếng nói y. Không phải. Lâm Giao Giao từ trên trời giáng xuống. Cái này động thiên thế giới quá nhỏ, lại tồn tại đại lượng tinh quái, không chỉ có ngàn năm tinh quái, còn có trăm năm tinh quái, đây chính là một cái tinh quái thế giới, vô luận ngươi trốn đến nơi đâu, đều sẽ bị những tinh quái kia phát hiện, chỉ có trong rừng rậm ương có một chỗ tinh quái không dám đi tới, ngươi đi theo ta. Ngươi bay đi qua. Ừm, tiểu tô thông qua thu thập cỏ cây chi tinh luyện một chút dược vật cho ta, những dược vật này đối với khôi phục chân khí có hiệu quả. Tiểu tô, ngươi tìm tới nàng. Nàng không sao chứ? Không có việc gì, nàng rất tốt. Lâm Giao Giao nói, ngữ khí có chút dừng lại, A Diệp, tiểu tô nàng thật ở đây chỗ động thiên ở trong được truyền thừa, là nàng cảm ứng được ngươi tồn tại cho nên để cho ta tới tiếp ngươi, chờ nhìn thấy nàng lúc, ngươi có thể hay không? Không nên trách nàng. Ta mỗi lần mắng nàng, là bởi vì nàng làm việc quá không đáng tin cậy, nếu như không thêm vào ngăn lại, trời mới biết sẽ xông ra cái gì đại họa đến, liền lấy nàng khắp nơi tìm kiếm tiền nhân động phủ đến nói, vạn nhất nàng thật lâm vào một vị nào đó chân quân cố ý lưu lại sát trận bên trong, ai có thể cứu được nàng. Ta nhìn tiểu tô làm việc vẫn là rất chú ý cẩn thận, liền lấy lần này tòa này động ngày qua mà nói, nàng mở ra quá trình vô cùng cẩn thận, lại kiểm chứng đại lượng tư liệu, nếu như không phải là bởi vì chuyện ngày hôm nay, nàng sẽ không tùy tiện cưỡng ép xâm nhập động thiên. Lâm Giao Giao nói y. Thần Lâm Diệp nhìn nàng một cái, tình cảm sai vẫn là nàng. Được rồi, nàng đã lớn lên, đối với nàng ta cũng không thể một mực trông giữ xuống dưới, chỉ bất quá nàng lần sau lại muốn na ho ra động tĩnh gì đến nhất định phải trước giờ thông chi ta, để ta có cái chuẩn bị mới được. Không có vấn đề, tiểu tô nàng khẳng định sẽ đáp ứng. Lâm Giao Giao thoáng thở dài một hơi, đồng thời nói, A Diệp, lên đây đi. Được. Thần Lâm Diệp đứng bên trên Lâm Giao Giao phi kiếm. Lâm Giao Giao phi kiếm cũng không tính lớn, hai người đứng, còn cách một điểm khoảng cách. Người ôm ta eo, không cần ngã xuống, trong rừng rậm ương tinh quái rất nhiều. Lâm Giao Giao nói y. Tần Lâm Diệp nhìn xem nàng, thoáng có chút do dự, bất quá cân nhờ ở cờ đến hai người giờ đợi cùng loại trò chơi cũng không phải là không có chơi qua, lại thêm lên Lâm Giao Giao đều mở miệng, hắn lúc này đưa tay, đưa nàng vây quanh ở. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ mùi thơm ngát đập vào mặt. Bởi vì gần trong gang tấc, hắn thậm chí có thể rõ ràng thấy rõ Lâm Giao Giao cái kia dần dần phiếm hồng vành hai. Cẩn thận! Lâm Giao Giao nhắc nhở một tiếng. Lập tức, ngự kiếm phá không, rất nhanh xông vào mây trời. Nàng tuyệt không luyện thành cương khí, đành phải lấy chân khí hộ thể, vẫn có không ít thanh gió đập vào mặt, vòng quanh sợi tóc, cao động lên Tần Lâm Diệp gương mặt, làm cho lòng người bên trong không tự chủ được nổi lên gợn sóng. Bất quá hai người cách quá gần, không khỏi xấu hổ, Tần Lâm Diệp ngay lập tức tế ra đại nhật chân cương. Lập tức đập vào mặt gió mạnh đều bị ngăn trở bên ngoài. Ngươi có thể đem chân khí tiết kiệm, thêm nhanh tốc độ phi hành. Thần Lâm Diệp nói y. Tốt, A Diệp, ta muốn gia tốc. Lâm Giao Giao lên tiếng. Tốc độ rất nhanh kéo lên, không bao lâu đã đánh vỡ bức tường âm thanh. Tu sĩ tại cấp 11 trước cũng không phải là không thể tốc độ siêu thanh phi hành, chỉ là tốc độ siêu thanh lúc phi hành đối tự thân phụ tải quá lớn, nhục thân cùng không khí va chạm ở giữa chấn động phế phủ. Đối với nhục thân so sánh giòn tu sĩ rất dễ dàng tạo thành tổn thương, cho nên trừ chạy thoát thân, bọn hắn đại bộ phận thời gian đều chỉ đem tốc độ phi hành duy trì tại vận tốc 8-900 cây số trên dưới. Phi hành hết tốc lực hạ, vốn là cách rừng cây bất quá chừng 300 cây số Tần Lâm Diệp rất mau tiến vào trong rừng cây ương. Thông qua không trung ưu thế hướng hạ nhìn, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn tinh quái du đãng tại cánh rừng cây này bên trong, không ngừng gào thét. Mà trong rừng rậm ương, có một chỗ đài cao. Một chỗ có chừng 300 mét vuông mét đài cao. Đài cao bên trên bao phủ một tầng nhàn nhạt thanh quang, còn tản ra một cỗ cường đại uy áp, đối mặt cỗ này uy, ép cho dù tinh thần thuộc tính đã nhảy lên tới 25 tầng Lâm Diệp đều có một loại tâm linh kinh dị cảm giác. Tần Tiểu Tô liền đứng tại cái kia chính giữa đài cao, lấy chân khí duy trì lấy tầng kia nhàn nhạt thanh quang. Thanh quang bên ngoài thì là tính ra hàng trăm ngàn năm tinh quái, những này tinh quái vây quanh tại đài cao bốn phía, không ngừng gầm rú. Nhưng tựa hồ sợ hãi đài cao trận kia thanh quang, cũng không dám tới gần. Toàn bộ hình tượng nhìn qua, đài cao liền hình như một tòa lâm vào tinh quái hải dương đang bao vây đảo hoang, làm người sợ hãi sau khi, nhưng lại cảm thấy quỷ dị. Cái này, thế mà còn có khu vực an toàn. Thần Lâm Diệp có loại thêm kiến thức cảm giác. Chương 204, người tốt. Tiểu Tô. Lâm Giao Giao ngự kiếm đến thanh quang bên ngoài, kêu một tiếng, đồng thời đối với nàng làm thủ thế. Nhìn thấy cái này thủ thế. Tần Tiểu Tô mừng rỡ nạ nở một cái pháp quyết, lập tức thanh quang tăng vọt, rất mau đem từ trên trời giáng xuống đem Tần Lâm Diệp, Lâm Giao Giao bao khỏa trong đó, hộ vệ lấy bọn hắn rơi tại đài cao bên trên. Một màn này để bên ngoài tinh quái không ngừng gầm thét, ý niệm bên trong tràn đầy lửa giận. Khinh nhẫn. Đây là khinh nhẫn. Những nhân loại này, hết lần này đến lần kha cờ mạo phạm vĩ đại chu. Chu truyền đạo nơi, há tha cho các ngươi đám nhân loại kia làm bẩn. Tần Lâm Diệp lờ mờ cảm ứng một phen những này tinh quái kêu la. Nhưng rất nhanh sự chú ý của hắn đã bị chỗ này đài cao hấp dẫn. Đạp lên chỗ này tháp cao sát na, hắn rõ ràng cảm giác được suy nghĩ của mình trở nên thanh minh không ít, bên hai càng là truyền đến trận trận thẳng tới linh hồn thanh âm, liền hình như có một tôn đỉnh tiêm đại năng ghé vào lỗ thai hắn truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc. Đây là Thanh Đế truyền đạo đài. Tần Tiểu Tô phân trần nói, ca, đây là ta khai quật ra lại một chỗ bảo tàng, năm đó Thanh Đế cổ trưởng Thanh Giáng Lâm qua Diệu Liên Đảo, cũng tại Diệu Liên Đảo bên trên giảng đạo, điểm hóa vô số cỏ mục tinh linh, chỗ này truyền đạo đài liền là năm đó Thanh Đế truyền đạo nơi. Nói xong nàng nhìn thoáng qua bốn phía, mà những này ngàn năm tinh quái 89 phần 10 liền là năm đó nghe được Thanh Đế giảng đạo bị điểm hóa sinh vật, trải qua ngàn năm tu hành, mới có thành tựu hiện tại. Thần Lâm Diệp tỉ mỉ lắng nghe một phen. Cái kia lờ mờ quanh quẩn ở bên thai truyền đạo thanh âm. Giảng thuật tựa hồ sát thực thiên hướng về thảo mục chi linh phương pháp tu hành. Cho nên, ta mới vừa cảm giác được cái kia cố uy áp chính là Thanh Đế cổ trưởng Thanh lưu lại. Thần Lâm Diệp nói đến đây, khoe miệng có chút co lại. Đầu tiên là vô sinh chân quân, lại là vạn cổ trường thanh. Các ngươi những này tiền bối, đại năng làm sao như thế không có mặt bài đâu, động phủ truyền thừa tùy tiện liền bị người tìm cho ra rồi. Cái này khiến hắn cái này thỉnh thoảng khuyên Tần Tiểu Tô không cần đem hy vọng thả ở đây chút không thiết thực truyền thuyết cố sự bên trên huynh trưởng làm sao chịu nổi. Mặt mũi đều không chịu nổi có được hay không. Nhất là, hắn nhìn Tần Tiểu Tô một chút, như thế nhoáng một cái thần, 2 giờ không đến, tu vi của nàng thế mà đã đột phá đến cấp 9 rồi. Bật học đi. Hắn tốn hao mười mấy cái trăm triệu mua tư nguyên đều không cần dùng. Trong lòng mặc dù có loại mãnh liệt nổ nước bọt cảm giác, nhưng Tần Lâm Diệp nhưng lại không thể không bày làm ra một bộ ca ca huy nghiêm đến cùng chuyện gì xảy ra. Chính là chúng ta phát hiện Thanh Đế cổ trường Thanh lưu lại động thiên A. Tần Tiểu Tô nhìn Tần Lâm Diệp một chút, giải thích một tiếng, động thiên bên trong sinh hoạt ngàn năm trước bị Thanh Đế cổ trường Thanh điểm hóa tinh quái, mà lại, bởi vì chỗ này truyền đạo trên đài lưu lại hắn lưu lại truyền đạo thanh âm. Tất cả tinh quái đem chỗ này truyền đạo đài xem là thánh địa, ngàn năm qua, vô số mới tinh quái đều là thông qua lắng nghe thánh âm đản sinh ra. Tầng này thanh quang là cái gì? Thần Lâm Diệp nói y. Thanh Đế giảng đạo lúc cũng không thể không ngủ không nghỉ đi, có khi đợi cần nghỉ ngơi, vì để tránh cho người khác quấy rầy, tiện tay bày ra như thế một chỗ cấm chế, chỉ cần có Thanh Đế trường sinh kinh tu luyện ra được chân khí liền có thể kích hoạt. Tiện tay bố trí. Thần Lâm Diệp nhìn thoáng qua tầng này lồng ánh sáng màu xanh. Liên lực phòng ngự mà nói, chỉ sợ phấn toái chân không cấp cường giả đều không thể đánh vỡ đi. Chỉ có hơn 10 vị phản hư chân quân đồng loạt ra tay, tế ra pháp tướng, không ngủ không nghỉ công bên trên một ngày một đêm, mới có hy vọng đem đánh tan. Từ cái này một điểm liền có thể nhìn ra năm đó vị kia cổ trưởng thành cường đại đến mức nào. Khó trách liền động thiên thế giới bực này quý giá chi vật đều có thể còn xuất lại. Ca, chỗ này truyền đạo đài trừ có thể không ngừng bồi dưỡng tinh quái, cùng có được không tệ phòng ngự bên ngoài. Còn có một cái nho nhỏ hiệu quả, nó là động thiên hạch tâm của thế giới, duy trì lấy động thiên thế giới tuần hoàn, tất cả tinh quái sau khi chết tinh khí, đều sẽ bị truyền đạo đài hấp thu, một bộ phận bị truyền đạo đài chữ lưu lại, khác một bộ phận thì trở lại còn động thiên, gắn bó động thiên tiếp tục vận chuyển. Chữ lưu lại. Tần Lâm Diệp nghe được phảng phất đoán được cái gì, đồng tử đột nhiên co rụt lại, ta nhớ được, Thanh Đế trường sinh kinh liền muốn hấp thu thảo mục tinh hoa tu luyện. Phải. Cho nên Thanh Đế cổ trường Thanh sở dĩ tại Diệu Liên đảo bên trên giảng đạo, cũng lưu lại động thiên cùng truyền đạo đài, mục đích thực sự, chính là vì bồi dưỡng những này tinh quái, khiến cái này tinh quái đang sinh diệt bên trong, hấp thu bọn chúng cỏ cây tinh khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Phải. Tần Tiểu Tô nói đến đây, mặt bên trên lộ ra một tia tươi cười đắc ý, có thể về sau vị này Thanh Đế đại nhân hiển nhiên là ngoài ý muốn nổi lên, bị Hồng Ngông Tiên Tông Thái Thượng Tổ sư cưỡng chế di rời, trốn xa tinh không. Nhưng hắn lưu lại truyền đạo đài cùng động thiên vẫn dựa theo ý chí của hắn tiếp tục vận chuyển, thẳng đến ta vị này người mang Thanh Đế trường sinh kinh truyền nhân tiến vào chỗ này động thiên, thuận lợi tiếp thu Thanh Đế bố cục ngàn năm tích lũy được tất cả thu hoạch. Mẹ nó. Thần Lâm Diệp nhịn không được mắng chửi người. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngắn ngủi không đến 2 giờ, Tần Tiểu Tô tu vi liền từ cấp 8 lẻn đến cấp 9. Một vị trí ít thiên tiên cấp đỉnh tiêm đại năng bố cục ngàn năm tích lũy được tất cả tài phú a. Dù là Tần Lâm Diệp người mang giao diện thuộc tính, tự nghĩ tương lai thành tiểu tuyệt không kém thiên tiên, có thể giờ khắc này, vẫn có loại đỏ mắt cảm giác. Vị này Thanh Đế, thật sự là một người tốt. Một bên Lâm Giao Giao có chút ghen tị nói y. Tần Tiểu Tô nhẹ gật đầu. Tại nàng lúc nói chuyện, Tần Lâm Diệp cũng có thể cảm giác được rõ ràng Tần Tiểu Tô tu vi tại soạt soạt soạt dâng đi lên. Đoán chừng lại chờ mấy giờ, nàng đều có thể chân khí hóa dịch, ngưng tụ chân nguyên, trở thành 10 cấp đại tu sĩ. Lại nói y. Tu hành không phải muốn cước đạp thực địa, từng bước một đến sao, dạng này tham công liệu lĩnh thật được không? Hoàn toàn dựa vào lấy ngoại lực trồng đi lên cảnh giới, cái kia so được bên trên chính mình khắc khổ tu luyện, mà lại, chân khí của ngươi lượng đi lên, tinh thần không thể đi lên, về sau cô động thần niệm lúc làm sao bây giờ? Tần Lâm Diệp có chút chua chua nói y. Cỏ cây tinh khí nha, đây chính là tốt nhất nhất vô hại thiên tài địa bảo. Những này cỏ cây tinh khí tương đương với một tôn tinh quái tất cả tinh khí thần, trải qua truyền đạo đài rèn luyện chiết xuất về sau, đối với tinh khí thần đều có tăng phúc hiệu quả, sẽ không xuất hiện không cân bằng hiện tượng. Tần Tiểu Tô kỳ quái nhìn Tần Lâm Diệp một chút, tựa hồ không biết hắn vì cái gì liền đơn giản như vậy thưởng thức cũng đều không hiểu. Một lát, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, rất nhanh nạ nở một cái pháp quyết, lập tức, từng đạo thanh quang bị nàng dẫn dắt mà đến, ngưng tụ trên tay nàng, chỉ một lát sau, thanh quang hóa sương mù, lại từ vụ hóa dịch, sau đó bị nàng dùng một cái bình nhỏ thu vào, ca, giao giao tỷ, các ngươi cũng phục dụng một cái, mặc dù các ngươi luyện không phải thanh đế trường sinh kinh, hiệu quả khả năng sẽ chênh lệch một chút, nhưng thảo mộc tinh hoa đối với tinh khí thần nhuận nuôi hiệu quả thật rất tốt, không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể kéo dài tuổi thọ, trắng đẹp dưỡng nhan. Tiểu Tô, đã thảo mộc tinh hoa đối với ngươi hiệu quả tốt nhất, ngươi vẫn là giữ lại chính mình dùng đi. Nhiều lắm, ta một người dùng không hết. Tần Tiểu Tô có chút phát sầu, mà lại, chỗ này động trời đã bại lộ, đoán chừng không bao lâu liền sẽ dẫn tới từng vị đại nhân vật dòm dò xét, đến thời gian chúng ta chưa hẳn còn có thể tiếp tục chiếm cư ở tòa này động tiên, bởi vì, chúng ta mau sớm đem tất cả hữu dụng tư nguyên thu hết, sử dụng hết. Tần Tiểu Tô để Tần Lâm Diệp nghiêm sắc mặt, liên tưởng đến động thiên mở ra lúc cái kia nói xông thẳng lên trời ánh sáng. Xác thực không bao lâu liền sẽ kinh động những người khác. Động thiên nhập khẩu nghĩ muốn mạnh mẽ mở ra mặc dù gian nan, nhưng lại ngăn không được chứng được tiên đạo tiên nhân. Mà lại, một tòa động thiên, giá trị sao mà chân quý. Cuối cùng kinh động những chứng được kia tiên đạo tiên nhân tuyệt không phải quái sự. Xem ra chúng ta phải nhanh chóng. Tần Lâm Diệp nói, tòa này động thiên bên trong quý giá nhất đồ vật chính là những này tinh quái tử vong. Khống chế động thiên thế giới trung tâm truyền đạo đài sẽ hấp thu tinh quái tinh khí ngưng tụ thành thảo mộc tinh hoa, chúng ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem động thiên thế giới thanh tràng, tại động thiên bị công phá trước tận khả năng thu thập, sử dụng càng nhiều thảo mộc tinh hoa. Đúng đúng. Tần Tiểu Tô dùng sức nhẹ gật đầu, có thể sử dụng liền dùng, không dùng hết mới thu lại, nếu không vạn nhất công phá động thiên tiên nhân cưỡng ép cướp chúng ta tay bên trên thảo mộc tinh hoa làm sao bây giờ? Không đến mức. Tần Lâm Diệp cười nói, Hồng Mông Tiên Tông cảnh nội hữu dụng tiên nhân tọa trấn thế lực chỉ có 4 nhà, tức Nguyên Thủy Đạo Môn, Linh Đài Núi, Thần Đình cùng Hồng Mông Tiên Tông Bản Tông. Cái này 4 nhà bên trong, Nguyên Thủy Đạo Môn cách Hy Vũ Quốc gần nhất, lại thêm lên Nguyên Thủy Đạo Viện liền tại Diệu Liên Đảo trăm cây số bên ngoài, Nguyên Thủy Đạo Môn tuyệt đối sẽ là sớm nhất đạt được tin tức thế lực, mà ta nói thế nào cũng thuộc về Nguyên Thủy Đạo Môn một viên, còn bị Cổ Lăng Không, Quy, Huyết Vân hai vị điện chủ để cử tiến vào Chí Cường Tháp Cao. Nguyên Thủy Đạo Môn tiên nhân nhiều nhất chiếm cứ đi chỗ này động tiền, đã đến trong tay chúng ta thảo mộc tinh hoa không đến mức cấp đoạt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tần Tiểu Tô nhẹ gật đầu, cuối cùng lại nói, không qua nhân tâm khó lường, lý do an toàn, chúng ta vẫn là tận khả năng phục dụng thảo mộc tinh hoa, có thể sử dụng bao nhiêu dùng bao nhiêu. Các ngươi dùng đi. Thần Lâm Diệp nói y. Hắn cũng không muốn đem thuộc tính trồng đi lên, lại lần nữa rút ngắn tấn thăng võ thánh thời gian. Ta đi tận khả năng thanh lý trong sân ngàn năm tinh quái, để các ngươi thu tập được càng nhiều thảo mộc tinh hoa. Ca. Ngươi được không? Bên ngoài ngàn năm cấp tinh quái có 900. Hơn 800, và năm tinh quái cũng còn có 2 tôn đâu. Ta làm sao sẽ không được? Ngươi không phải có thể cảm giác tòa này động thiên sao, tự nhiên nên biết ngươi ca bản lãnh của ta. Thần Lâm Diệp nói y. Bất quá nhìn thoáng qua chính mình trên người suýt nữa bị vạn năm cỏ yêu một kiếm ám sát còn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ thương thế. Ngươi tu luyện thanh đế trường sinh kinh lâu như vậy cũng nên phát huy tác dụng. Minh bạch. Tần Tiểu Tô chào một cái, cấp tốc đi vào Tần Lâm Diệp bên người, tay nhỏ nhấn một cái. Thanh quang tràn ngập. T. Kinh người sảng khoái cảm giác làm cho Tần Lâm Diệp hít thở vào một hơi. Không tới một phút, Tần Tiểu Tô buông lỏng tay ra. Ta tốt. Tần Lâm Diệp nhìn một cái tự thân. Không chỉ thương thế trên người đều khôi phục, liên đối lấy thể lực, tinh khí thần tựa hồ đều có chỗ bổ sung. Thanh đế trường sinh chân khí thế mà liền tinh khí đều có thể khôi phục. Là thảo mộc tinh hoa, ta thay ngươi rót vào một chút thảo mộc tinh hoa, thảo mộc tinh hoa đối với tinh khí thần khôi phục hiệu quả rất tốt nha. Tần Tiểu Tô cười tủm tỉm nói ra, ca ngươi cảm giác thế nào? Ừm. Tần Lâm Diệp bình thản lên tiếng. Hắn nhìn thoáng qua có thể hồi máu chữa thương Tần Tiểu Tô, lại nhìn thoáng qua bị truyền đạo đài ngưng tụ thảo mộc tinh hoa. Lại nhìn lướt qua chỗ này, 10 cái phản hư chân quân toàn lực xuất thủ 1-2 ngày bên trong đều chưa chắc có thể đánh vỡ màu xanh lồng phòng ngự, còn có vây quanh tại lồng phòng ngự khu vực an toàn bên ngoài mấy trăm gần ngàn đại lượng tinh quái. Lần thứ nhất cảm thấy, đi theo Tần Tiểu Tô vào phó bản. Hình như cũng thật không tệ bộ dáng. Chương 205, độ kiếp cảnh. Tinh quái tại khu vực an toàn bên ngoài tụ tập. Khu vực an toàn bên trong có vũ em, có khôi phục dược vật. Thế là, chiến đấu kế tiếp đột nhiên liền trở nên đơn giản. Tần Lâm Diệp xông ra khu vực an toàn, đại khai sát giới, tại đánh chết mấy chục con tinh quái sau bị hai tôn vạn năm tinh quái trọng thương, lui về khu vực an toàn. Tần Tiểu Tô giúp bận bịu sữa một ngụm, lại dùng một điểm thảo mộc tinh hoa. Lập tức đầy máu đầy mana. Tần Lâm Diệp tiếp tục xông ra khu vực an toàn đại khai sát giới, tại đánh chết mấy chục con tinh quái sau lại lần nữa bị hai tôn vạn năm tinh quái trọng thương, lui về khu vực an toàn. Sau đó Tần Tiểu Tô lại giúp bận bịu sữa một ngụm, phục dụng một điểm thảo mộc tinh hoa. Lần nữa đầy máu đầy mana. Đón lấy, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Không ngừng lặp lại quá trình này. Trong lúc đó những này tinh quái nhóm cũng là sẽ thiết hạ mưu kế, mưu toan đem xông ra khu vực an toàn Tần Lâm Diệp chặn ngừng. Nhưng Tần Lâm Diệp đại nhật chân cương phòng ngự quá mạnh. Tinh quái không phải nguyên thần chân nhân. Hai đầu vạn năm tinh quái công kích còn có thể đối với hắn đại nhật chân cương tạo thành uy hiếp, có thể ngàn năm tinh quái, nhiều nhất chỉ có thể gia tốc hắn cương khí tiêu hao mà thôi. Hắn chỉ cần cẩn thận hai đầu vạn năm tinh quái công kích, cũng tại đại nhật chân cương sắp hao tổn tận. Còn lại hạ 1/3 lúc trở về khu vực an toàn là được, căn bản không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm. Ở dưới loại tình huống này, những này tinh quái căn bản không làm gì được Tần Lâm Diệp. Về phần trực tiếp tiến đánh khu vực an toàn đem Tần Lâm Diệp bước đi ra. Hơn 10 vị phản hư chân quân liên tục điên cuồng tấn công một ngày một đêm mới có thể khó khăn lắm đánh vỡ màu xanh vòng bảo hộ, bằng mấy trăm tôn lực công kích liền võ thánh cũng không bằng ngàn năm tinh quái. Tại tổn thất vượt qua 300 lấy hơn ngàn năm tinh quái về sau, còn lại tinh quái giải tán lập tức, dự định đem Tần Lâm Diệp dẫn cách khu vực an toàn trên trăm cây số về sau, lại lợi dụng trong rừng rậm địa hình đem đối với hắn tiến hành hợp vây. Đáng tiếc, những này tinh quái không biết là tọa chấn truyền đạo đài cái này một động thiên trung tâm Tần Tiểu Tô có thể cảm giác toàn bộ động thiên. Nói một cách khác, nàng mở toàn bộ bản đồ tầm mắt. Dựa vào loại này tầm mắt ưu thế, lại để cho có thể không bên trong phi hành Lâm Giao Giao truyền lại tin tức, tinh quái mấy lần vây kín đều bị Tần Lâm Diệp thuận lợi đột phá. 3 ngày. Vẹn vẹn 3 ngày, tổng số siêu 900.000 năm tinh quái đã bị giết chỉ còn lại không đủ 100. Những này tinh quái gắt gao cùng hai đầu vạn năm tinh quái ở cùng một chỗ. Tần Lâm Diệp dựa vào tốc độ của mình ưu thế bên ngoài du tẩu, có thể hiệu suất chém giết lại rõ ràng trở nên chậm chạp. Ngày thứ tư, khi Tần Lâm Diệp lại lần nữa khiến ngàn năm tinh quái giảm quân số mấy chục về sau, một trận kịch liệt oanh minh tự động thiên bên ngoài truyền đến. Tần Lâm Diệp dừng lại thân hình, đống nhiên ngẩng đầu. Có người muốn cưỡng ép mở ra tòa này động thiên. Ánh mắt của hắn lại lần nữa chuyển hướng tụ tập tại một mảnh cây rừng ở trong cái kia mấy chục tinh quái cùng hai đầu vạn năm tinh quái trên người. Nếu như là tiên nhân tự mình xuất thủ, chỉ sợ không bao lâu liền có thể đem động thiên cưỡng ép mở ra, nhất định phải nhanh chóng đem những này tinh quái giải quyết triệt để. Thần Lâm Diệp trong lòng kiên quyết. Hai đầu vạn năm tinh quái, mấy chục ngàn năm tinh quái. Về phần những phổ thông kia tinh quái, căn bản không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Mấy chục tinh quái cũng không tính là cái gì, mấu chốt là hai đầu vạn năm tinh quái, không cách nào mượn dùng tinh thần lực trường. Muốn chém giết hai đầu sinh mệnh lực ương ngạnh lại đại bộ phận thân thể trong đất vạn năm tinh quái cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tần Lâm Diệp ánh mắt dừng lại ở bảng thuộc tính của mình bên trên. Lực lượng 18, thể chất 25, linh mẫn 18, tinh thần 25. Cơ sở. Cao cấp, hơi. Đỉnh cấp, thần cương chân thân 10 tầng viên mãn, thiên ma giải thể thuật 9 tầng đại thành, đại nhật luyện tinh thuật 10 tầng viên mãn, thiên kích cửu kiếm 1 tầng nhập môn, tinh thần thôi diễn thuật 1 tầng nhập môn. Vô thượng. Thôn tinh thuật 11 tầng đại thành, hóa đạo thần ma luyện thần pháp tầng 16 viên mãn, thái khư chân ma thân 1 tầng nhập môn, cổ thần luyện thể thuật tầng 2 nhập môn. Thuộc tính điểm 3, kỹ năng điểm 46. Trọn vẹn 46 cái kỹ năng điểm. Hán từ nguyên thủy đạo môn ra còn lại 2 cái kỹ năng điểm, thiên hành giả tập đoàn một trận chiến đạt được 2 cái kỹ năng điểm, mà tại cái này động thiên bên trong. Đánh ra 41 trận huy hoàng chiến cùng một trận truyền kỳ chiến, đạt được một cái thuộc tính điểm cùng 42 cái kỹ năng điểm. Hắn kỹ năng điểm có thể nói đạt đến trước nay chưa từng có giàu có. 41 cái huy hoàng chiến đánh xuống. Hắn tiếp xuống lại muốn đánh ra huy hoàng chiến đến tại trong vòng một canh giờ chém giết 42 đầu ngàn năm tinh quái hoặc yêu ma. Cái này muốn đổi thành ngoại giới, căn bản nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Dù sao tinh quái các yêu ma không có khả năng đâm chất thành một đống chờ ngươi giết. Đánh không thắng đối phương còn có thể cầu viện không được đối phương còn có thể chạy trốn. Giống Tần Lâm Diệp tại võ sư thời kỳ, đợi tại nhã đồ dây núi. Có Bạch Hoa Lâm tiểu đội đội viên phối hợp, cuối cùng giết tới 17 con cao cấp ma hóa sinh vật lúc cũng giết bất động. Trước mắt chỗ này động thiên với hắn mà nói, hoàn toàn xứng được bên trên phúc lợi bản. mấy chục ngàn năm tinh quái cùng hai đầu vạn năm tinh quái. Tương đương với một cái huy hoàng chiến cùng một cái truyền kỳ chiến. Hai đầu vạn năm tinh quái là không có biện pháp. Mượn không được tinh thần chi lực, bọn chúng hướng dưới đất vừa trốn, ta căn bản là không có cách đem chân chính giết chết, như vậy. Tần Lâm Diệp đem ánh mắt dừng lại ở những ngàn năm kia tinh quái trên người. Lập tức, hắn bắt đầu có ý thức tránh đi hai đầu vạn năm tinh quái, không giữ lại chút nào toàn lực buộc phát cương khí săn giết bọn chúng bên cạnh ngàn năm tinh quái, thậm chí không tiếc lấy thương đổi thương. Sau một tiếng, toàn thân đẫm máu Tần Lâm Diệp thân hình bay vút, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía trong rừng rậm Tâm Thanh Đế truyền đạo đài, mượn Tần Tiểu Tô chi lực chữa thương. Hai đầu vạn năm tinh quái gào thét, nguyên bản vây quanh ở bên cạnh 64 con ngàn năm tinh quái đã giảm quân số đến 22. Bất quá bọn chúng phẫn nộ gầm rú không có duy trì bao lâu, cái này một giờ chấn động nhiều lần động thiên không gian lại lần nữa chấn động lên. Lần này chấn động duy trì thật lâu. Rốt cục, gần nửa giờ sau, thiên khung kéo dài chấn động tựa hồ đạt đến cực hạn, ầm vang ở giữa băng liệt. Ngay sau đó, một cỗ cường đại đến vượt xa phản hư chân quân cấp khí tức cuốn tới, kèm theo còn có lệnh động thiên thế giới điên cuồng chấn động kiếm khí. Kiếm khí gào thét, trong chốc lát tràn ngập toàn bộ động thiên thế giới, tựa hồ muốn thế giới xé rách. Ừm. Chữa thương hoàn tất, chính phối hợp Tần Tiểu Tô kiệt lực thu thập thảo mục tinh hoa Tần Lâm Diệp ngay lập tức ngẩng đầu. Kiếm khí. Tiên kiếm kiếm khí. Xé rách động thiên thế giới chính là một thanh tiên kiếm. Bất quá, trôi tiên kiếm này chủ nhân lại không phải một tôn tiên nhân, mà là một tôn áp đảo phản hư bên trên, nhưng chưa từng chân chính bước vào tiên vực bí ẩn khí tức. Cỗ này khí tức tại ngoại giới tựa hồ còn có chỗ thu liễm, khi bước vào động thiên thế giới về sau, toàn diện bộc phát, trong lúc nhất thời toàn bộ động thiên phảng phất muốn dung nạp không ngừng từ hắn thân bên trên phát ra dồi dào lực lượng, chấn động không ngớt. Nguyên bản cái kia tương đương với bối cảnh tấm chống không tinh không càng là phải bị hắn trên người lực lượng chỗ tách ra, xé rách. Độ kiếp. Đây là một tôn độ kiếp cảnh cao thủ. Vạn năm tinh quái. Tốt. Không ngoài sở liệu của ta, cổ trường thanh động thiên bên trong thảo mục tinh hoa tuyệt sẽ không ít. Có được vật này, ta vượt qua lôi kiếp năm chắc đem càng lớn một phần. Tôn này độ kiếp cảnh cường giả dáng lâm đến mảnh này động thiên về sau, cường đại thần niệm phảng phất như gió bão, cấp tốc tràn ngập toàn bộ động thiên. Tại phát giác được hai đầu vạn năm tinh quái về sau, ngay lập tức hiện hóa ra một tôn cầm ngải cự thủ, nhắm ngay hai đầu vạn năm tinh quái cầm nã mà đi. Giống. Hai đầu vạn năm tinh quái gầm thét muốn hướng phía đại địa đảo vong. Có thể nương theo lấy một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt đem thiên địa bổ ra, liền liền động thiên không gian vận chuyển bình thường tựa hồ cũng bị quấy rầy rồi. Kiếm khí chô hướng, kiên cố đại địa trực tiếp bị đánh ra một đầu dài mấy mười cây số, sâu mấy cây số to lớn vết nước. Vết nước bên trong, ẩn tàng ở dưới đất mấy ngàn mét vạn năm tinh quái trực tiếp bại lộ mà ra, ngay sau đó bị hắn cái kia cầm ngải cự tay nắm chặt, một thanh kéo tách rời ra. Đại lượng đuổi mảnh theo cái này hai tôn vạn năm tinh quái chân thân bị kéo bên trên hư không rơi lã chã mà xuống, hung hăng rơi xuống đất, to lớn lực phá hoại đủ để phá hủy một tòa nhân loại tiểu trấn. Bị tôn này độ kiếp cảnh cường giả cầm trong tay vạn năm tinh quái kịch liệt dây rủa lấy, đại lượng bộ rễ điên cuồng ám sát. Ồn ào. Độ kiếp cường giả nói một tiếng, một cỗ tuyệt thế kiếm ý mang theo bọc lấy lăng lệ kiếm quang hoành ép mà xuống, còn như gió bão cuốn qua cái này hai tôn vạn năm tinh quái thân thể. Tại chỗ đem cái này hai đầu vạn năm tinh quái chừng một cây số đường kính khổng lồ bộ rễ xé thành phấn vụn. Bất quá ở đây hai đầu vạn năm tinh quái bị một kiếm xóa bỏ lúc, Thanh Đế truyền đạo đài cái này một động thiên trung tâm tự nhiên vận chuyển, ẩn chứa tại trong cơ thể của cây chi tinh bị động thiên chi lực dẫn dắt, cấp tốc hướng Thanh Đế truyền đạo đài dũng mãnh lao tới. Ừm. Tôn này độ kiếp cảnh cường giả vây tay một nhiếp, tựa hồ muốn có cây tinh khí lưu lại, có thể động thiên quy tắc quá mức thần dị, cuối cùng bị hắn thuận lợi giữ lại không đến 1/10. Trong lúc nhất thời, tôn này độ kiếp cường giả xoay chuyển ánh mắt, rất nhanh rơi xuống Thanh Đế truyền đạo trên đài, tự nhiên mà vậy nhìn đến Tần Tiểu Tô trên người mấy ngày đến thu thập gần ngàn ngàn năm tinh quái thảo mục tinh hoa. Nhiều như vậy, tôn này độ kiếp cảnh cường giả hai mắt tỏa sáng, thân hình nhất chuyển, nguyên thần hiển hóa, thẳng hướng Thanh Đế truyền đạo đài mà tới. Cảm thụ được đối phương trên người hơn xa tại bình thường phấn toái chân không cấp cường giả tinh thần uy áp cùng năng lượng ba động, Tần Lâm Diệp liền bận bịu chắp tay, Nguyên Thủy Đạo môn chấp pháp điện trưởng lão, Chí Cường Tháp Cao thành viên Tần Lâm Diệp, bái kiến vị tiền bối này. Chí Cường Tháp Cao. Tôn này độ kiếp cảnh cường giả nghe được Nguyên Thủy Đạo môn bốn chữ còn không có bao nhiêu phản ứng, nhưng biết được Tần Lâm Diệp Chí Cường Tháp Cao thân phận sau lại là thân hình dừng lại. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tần Lâm Diệp một trận dò xét, sau một khắc, nguyên thần tăng vọt, trực tiếp từ nhân loại bình thường hình thái hiện hóa thành một tôn trăm mét cự nhân, Chí Cường Tháp Cao thành viên 63 người, ta đều tận nhận biết, cũng không có ngươi tồn tại. Lại dám giả mạo Chí Cường Tháp Cao thành viên, chết. Đang khi nói chuyện, tôn này từ nguyên thần hiển hóa thành pháp tướng 100 mét cự nhân đã hướng ngay Tần Lâm Diệp chỗ tại Thanh Đế truyền đạo đài một trường kích hạ, bên trong ẩn chứa hạo đãng bàng bạc lực lượng hủy diệt. Không được. Tần Lâm Diệp biến sắc, thấp giọng quát nói, đem thanh quang vòng bảo hộ phòng ngự kích phát đến cực hạn. Tần Tiểu Tô cũng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, ngay lập tức đem tự thân sở hữu chân khí rót vào thanh quang vòng bảo hộ bên trong, trong lúc nhất thời hào quang tỏa sáng, cùng 100 mét cự nhân bắt giết mà hạ bàn tay chính diện đụng vào nhau. Ầm ầm. 100 mét cự nhân một trưởng vỗ tại thanh quang vòng bảo hộ bên trên sát na, phương viên số 10 cây số bên trong đại địa ẩm vàng chấn động, phảng phất địa chấn, mãnh liệt chìm xuống, vô số hất bụi, phong bạo, lấy Thanh Đế truyền đạo đài làm trung tâm, tùy ý lan tràn, trung tâm nhất mấy cây số rừng cây rậm rạp càng là ở đây cô sóng xung kích hạ rào thành phấn vụn, cơ hồ san thành bình địa. Ta đúng là trí cường tháp cao một viên, vừa thông qua khảo hạch, tiền bối có thể thông qua internet kiểm chứng. Thần Lâm Diệp hô to. Nhưng tôn kia độ kiếp cường giả nhưng không có nửa điểm đình trệ, nương theo lấy một thanh tiên kiếm hoành không, tồi khô lạp hủ diệt sát hai tôn vạn năm tinh quái kiếm khí ẩm vàng bộc phát, đem Thanh Đế truyền đạo đài nhất cử thôn phệ. Chương 206, Tinh Quân. Kiếm khí tung hành. Tiên kiếm. Tu sĩ bắt đầu liền sẽ lấy tâm thần, chân khí không ngừng ẩn nuôi bội kiếm của mình, đem ẩn dưỡng thành linh kiếm, thượng phẩm linh kiếm, tuyệt phẩm linh kiếm các loại. Có thể tiên kiếm, chỉ có những vượt qua kia lôi kiếp, thần niệm từ âm hóa ba chuẩn bị lấy tinh thần can thiệp vật chất năng lực tiên ra mới có thể chân chính rèn luyện mà ra. Bọn hắn thông qua thần niệm cùng vật chất, năng lượng ở giữa chấn động, làm thần niệm cùng sớm đã năng lượng hóa bản mạng phi kiếm, vật chất ba hòa làm một thể, cuối cùng tổ hợp cô động ra nguyên siêu hiện hữu kỹ thuật có khả năng rèn đúc ra tuyệt thế thần binh. Bực này tiên kiếm đã có thể bạo phát ra thần niệm truyền lại tốc độ kinh người, có thể dùng năng lượng binh khí biến đổi thất thường, còn có được vật chất kiên cố sắc bén. Giờ phút này mang theo khỏa kiếm khí, một kiếm chém đúng ra, cho dù Thanh Đế truyền đạo trên đài tầng kia có thể ngăn cản được mười mấy vị phản hư chân quân liên thủ, lồng ánh sáng màu xanh đều tại kịch liệt chấn động, nổ tan ra từng tầng gợn sóng, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị một kiếm chém phá. A! Tần Tiểu Tô kinh hô một tiếng, cảm giác chân khí trong cơ thể lập tức bị rút ra hơn phân nửa. Thanh Đế truyền đạo đài thanh quang vòng bảo hộ mặc dù là bị Thanh Đế cổ trưởng thanh tiện tay bố trí, nhưng vị này chí ít thiên tiên cấp tồn tại dù là tiện tay hành động phòng ngự thủ đoạn cũng tuyệt không phải một vị lôi kiếp giai đoạn người tu hành một kiếm có khả năng đánh tan, dù là hắn cầm tiên kiếm. Nhưng, mấu chốt phải xem duy trì lấy thanh quang vòng bảo hộ là ai. Tần Tiểu Tô khoảng thời gian này mỗi ngày thảo một tinh hoa ăn cơ hồ muốn nôn, có thể tu vi cũng là soạt soạt soạt vọt lên, mấy ngày thời gian, đều đã tu ra chân nguyên bước vào đại tu sĩ lĩnh vực. Nhưng loại tu vi này muốn đem cổ trường thanh lưu lại thanh quang vòng bảo hộ phát huy đến cực hạn vẫn chỉ có thể là hy vọng xa vời. Liên giống hiện tại, đối phương một kiếm xuống tới, thanh quang vòng bảo hộ chấn động, nhất định phải tự trong cơ thể nàng hấp thu chân nguyên gắn bó không tiêu tan, lập tức liền đem nàng trong cơ thể chân nguyên rút ra hơn phân nửa. Đối phương chỉ cần lại đến một kiếm. Hô! Tần Tiểu Tô liền tranh thủ một phần thảo mục tinh hoa lấy ra, hút mạnh một ngụm, Thanh Đế trường sinh kinh cấp tốc vận chuyển. Trong khoảnh khắc tiêu hao chân nguyên đã khôi phục như lúc ban đầu. Ừm. Mang theo hạo đã nguy áp vị kia lôi kiếp cảnh nam tử ánh mắt rơi trên người Tần Tiểu Tô, trong mắt hàn quang lóe lên, cái này động thiên là của ta, dám tiêu xài ta thảo mục tinh hoa, muốn chết. Sau một khắc, tiên kiếm bên trên kiếm quang lại lần nữa lấp lánh, lạnh thấu xương kiếm quang hiển hóa ra sẽ rách hư không như thế, ầm vang chém xuống. Các hạ cho dù không tin ta chí cường tháp cao một viên thân phận, có thể ta thân là Nguyên Thủy Đạo môn chấp pháp điện trưởng lão, ngươi không nói lời gì xuất thủ, liền không sợ phiền phức sau Nguyên Thủy Đạo môn truy cứu à? Thần Lâm Diệp hét lớn. Hắn một bên chuyển ra thân phận của mình hy vọng có thể làm cho đối phương tâm sinh cố kỵ, một bên khác tinh thần đã tập trung đến bảng thuộc tính của mình bên trên. Đáng tiếc, đối phương căn bản chưa từng để ý tới nửa phần, hạ quyết tâm muốn lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem thanh quang vòng bảo hộ đánh tan, đem bọn hắn thu thập thảo mục tinh hoa cướp đoạt tới tay. Một bên Lâm Giao Giao lại là đột nhiên nói một tiếng, "A Diệp, hắn là thần đỉnh cựu diệu tinh quân một trong, căn cứ hắn hiển hóa ra ngoài pháp tướng suy đoán, hẳn là kế đô tinh quân." Thần đỉnh cựu diệu tinh quân. Thần Lâm Diệp trong lòng run lên. Thần đỉnh, đây chính là hạo thiên sáng tạo thế lực, cứ việc nội tình so với Nguyên Thủy Đạo môn đến kém một bậc, nhưng quy mô và thanh thế càng tại Nguyên Thủy Đạo môn bên trên. Mà lại, hạo thiên vì làm hết sức để thần đỉnh hình thành quy mô, có chiến lực, từng có một đoạn thời gian phổ biến hưu giáo vô loại sách lược, bất kỳ người nào đều có thể gia nhập thần đỉnh. Cũng tại lập công sau thu hoạch được thần đỉnh ở trong vô thượng truyền thừa. Nguyên nhân chính là như thế, thần đỉnh ở trong cường giả như mây, cựu diệu tinh quân, 28 tinh tú, chí ít đều là từ phấn toái chân không, phản hư chân quân cấp một tồn tại đảm nhiệm. Mà cũng chính bởi vì thần đỉnh loại này quảng nạp tán tu cách làm, khiến cho thần đỉnh cường giả như mây đồng thời, cũng mang đến trong môn tu sĩ tốt xấu lẫn lộn tệ nạn, đã từng còn từng sinh ra không ít đồ thành diệt quốc lấy luyện tà thuật ma đầu. Cứ việc 200 năm trước hư vô đại đế uy áp thiên hạ lúc, từng hung hăng quét sạch một phen huyền hoàng thế giới tà ma vai đạo tập tục, thần đình đối môn nhân trói buộc cường độ cũng trên diện rộng tăng cường, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi, lại thêm lên thời gian qua đi 200 năm, thần đình hoành hành bá đạo tập tục vẫn chứng nào tận ấy. Ầm ầm, kiếm khí gào thét, xen lẫn hủy thiên diệt địa khả năng kiếm quang giống như từng khỏa từ trên trời giáng xuống thiên thạch, lại lần nữa chém chúng thanh đế truyền đạo trên đài lồng ánh sáng màu xanh, vẹn vẹn tiêu tán kiếm khí liền đem phương viên mười mấy cây số rừng rậm đều phá hủy, toàn bộ đại địa đều bị sinh sinh cày một lần. May mắn thanh đế truyền đạo đài bản thân lì hệ n là tòa này động thiên trung tâm, duy trì lấy toàn bộ động thiên tồn tại, nếu không, những này kiếm quang không ngừng chém giết hạ đủ để cho toàn bộ truyền đạo đài lún xuống dưới đất trên 100 mét. Ca, ngươi nhanh suy nghĩ chút biện pháp a, ta nhanh sắp không kiên trì được nữa. Tần Tiểu Tô kêu sợ hãi nói. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua chính mình 3 cái thuộc tính điểm, 47 cái kỹ năng điểm. Xem ra chỉ có đem tu vi cộng vào, đột phá đến võ thánh, thậm chí cả vọt thẳng bên trên phấn toái chân không chi cảnh. Hắn bây giờ người mang cổ thần luyện thể thuật, thái khư chân ma thân hai đại vô thượng pháp, nếu đem cái này hai đại vô thượng pháp thêm đến viên mãn, phấn toái chân không không dám nói, thành tựu võ thánh tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Đến thời gian không nói cùng vị này lôi kiếp cấp kế đô tinh quân đối kháng chính diện, treo chống đến nguyên thủy đạo môn cao thủ chạy đến không khó lắm. Đáng tiếc, ta đã đem thôn tinh thuật tích lũy được lực lượng toàn bộ tiêu hao gần hết, nếu không, lấy thôn tinh thuật tích lũy rồi rào lực lượng, ta tất nhiên có thể bức bách hắn thi triển ra phản hư bên trên lực lượng, mà chỉ cần hắn vận dụng phản hư bên trên lực lượng, lại để cho tiểu tô mở ra tòa này động thiên, lôi kiếp tất nhiên giáng lâm, đến cái kia thời gian, hắn hoặc là chính diện ngạnh kháng lôi kiếp, hoặc là lấy tốc độ nhanh nhất thoát ly huyền hoàng thế giới, trốn vũ trụ, ta đối mặt nguy cơ tự nhiên giải quyết dễ dàng. Thần Lâm Diệp trong đầu tiếc nuối chợt lóe lên. Cuối cùng hắn đem ánh mắt dừng lại ở thái khư chân ma thân trên người. Trước đem cái này môn vô thượng pháp cộng vào. Ông ngong. Kỹ năng điểm trong chốc lát giảm bớt 5 cái, thái khư chân ma thân trực tiếp từ 1 tầng nhập môn tăng lên tới 6 tầng tiểu thành. Để ta tự mình tu luyện, nửa năm trôi qua ta cũng có thể đem thái khư chân ma thân luyện tới cảnh giới tiểu thành. Thần Lâm Diệp có chút tiếc nuối. Tiểu thành cảnh thái khư chân ma thân mang tới biến hóa đã có chút rõ rệt, không chỉ đem hắn lực lượng nhanh nhẹn nhảy lên tới 19 điểm, nguyên bản 25 điểm tinh thần càng là gia tăng 1 điểm, đạt tới 26. Mà lại, hắn rõ ràng cảm giác được, thể chất của hắn cũng có trên diện rộng tăng trưởng, cứ việc chưa từng tăng lên tới 26, nhưng khoảng cách 26 đoán chừng vậy lúc này không xa. Toàn thuộc tính tăng lên, nhất là tinh thần, nếu như ta hiện tại tinh thần thuộc tính chỉ có 20 trên dưới, sợ rằng sẽ một hơi gia tăng 2 điểm. Tiểu thành giai đoạn thái khư chân ma thân ở trong cơ thể hắn ngưng tụ một cái vòng xoáy, cái này vòng xoáy không ngừng hấp thu, áp xúc ngoại giới năng lượng, tại hấp thu năng lượng quá trình bên trong, rèn luyện thân thể của hắn, mà áp xúc năng lượng cũng sẽ cho nhục thân mang đến phụ tải, khiến cho nhục thân đạt được tiến một bước cường hóa. Cái này thái khư chân ma thân cùng thôn tinh thuật cũng có chút cùng loại. Bất quá thôn tinh thuật là hấp thu ngoại giới năng lượng cho mình dùng, thái khư chân ma thân lại là bá đạo cấp đoạn. Liên hình như đồng dạng thích một đóa hoa, thôn tinh thuật là đem mua đi, giữ lại tiếp tục thưởng thức, thái khư chân ma thân lại là trực tiếp đem ngâm uống, tỉ mỉ phẩm hơi nó mùi vị. Tiếp tục. Tần Lâm Diệp liền muốn đem thái khư chân ma thân tiếp tục tăng lên. Có thể cái này thời gian, tinh thần tăng trưởng đến 26 hắn tựa hồ ẩn ẩn cảm thấy cái gì. Hắn thôn tinh thuật sớm đã đại thành. Giai đoạn đại thành thôn tinh thuật có thể cảm giác vũ trụ ba động, hấp thu đại lượng tinh thần chi lực luyện cho mình dùng. Chỉ bất quá bởi vì hắn tinh thần thuộc tính hạn chế, chỗ có thể hấp thu tinh thần lực lượng một mực giới hạn tại huyền hoàng tinh xung quanh. Trước mắt hắn tinh thần thuộc tính tăng lên, cảm giác tăng trưởng, lại thêm lên động thiên thế giới bản chất chính là một cái vũ trụ bỏ túi, đến mức hắn cảm giác chính mình có thể hấp thu rơi toàn bộ động thiên thế giới. Động thiên biến hóa như thế làm cho Tần Lâm Diệp ánh mắt lập tức từ thái khư chân ma thân tập trung đến thôn tinh thuật bên trên. Thái khư chân ma thân giai đoạn trước rõ ràng là đặt nền móng. Cường đại thân thể mới có thể chứa nạp được hóa thân chân ma lúc loại kia bá đạo cực hạn lực lượng hủy diệt, đối với thuộc tính gia tăng quá lợi hại. Nếu như tăng lên tới đại thành, lực lượng, linh mẫn một hơi bước vào 21 đều không phải quái sự, thể chất xông lên 26 càng là chắc chắn, đến thời gian hắn sợ rằng sẽ tại hơn 10 ngày bên trong đột phá đến võ thánh chi cảnh. Bởi vì, nương theo lấy 5 cái kỹ năng điểm tiêu tán, 11 tầng thôn tinh thuật trực tiếp nhảy lên tới tầng 16 viên mãn. Mà tại thôn tinh thuật tấn thăng viên mãn thời khắc, thân thể của hắn phảng phất bị một cỗ đặc thù lực lượng cải tạo. Tế bào không còn là tế bào, mà là biến thành từng khỏa hành tinh. Cứ việc hiện tại trên là lấy tế bào hình thái tồn tại, phát ra là sinh vật năng lượng, nhưng kết cấu cũng đã cùng vũ trụ tinh không hoàn mỹ phù hợp. Nếu như nói giai đoạn đại thành thôn tinh thuật là để hắn cảm giác được vũ trụ mênh mông bên trong vô tận tinh thần, như vậy viên mãn cấp độ thôn tinh thuật thì đem hắn toàn bộ thân hình đặc tính chuyển biến thành vũ trụ hàng tinh vật dẫn. Hiện tại hắn cần làm, chính là hấp thu đến đủ nhiều tinh thần lực lượng, đem những này vật dẫn toàn bộ lấp mãn, chân chân chính chính có triệu trăm triệu hàng tinh chi lực. Viên mãn cảnh giới thôn tinh thuật. Thần Lâm Diệp có chút nhả thở một hơi. Nhìn xem vẫn tại phát động công kích kế đô tinh quân, lại nhìn thoáng qua điều khiển lấy động thiên thế giới làm cơ sở ngăn cản kế đô tinh quân công kích Tần Tiểu Tô, trong đầu hắn hiện lên một cái quyết định. Tiểu Tô, đem thanh đế truyền đạo đài quyền hạn chuyển giao cho ta. Vô dụng, ngươi không có tu luyện thanh đế trường sinh kinh, trong cơ thể không tồn tại thanh đế trường sinh chân khí, dù là ta đem quyền hạn chuyển giao cho ngươi, ngươi cũng không khống chế được thanh đế truyền đạo đài. Ngươi đem trong cơ thể ngươi thanh đế trường sinh chân khí toàn bộ rót vào ta trên người, dạng này ta có thể trong thời gian ngắn khống chế thanh đế truyền đạo đài. Thần Lâm Diệp nói, khẽ ngẩng đầu, khống chế tòa này động thiên. A Diệp, ngươi muốn làm cái gì? Không có thời gian giải thích, nhanh điểm, đem chân khí của ngươi truyền cho ta, sau đó các ngươi lập tức lấy tốc độ nhanh nhất rời đi tòa này động thiên. Hắn sẽ đuổi theo đi ra. Hắn đuổi theo không đi ra. Thần Lâm Diệp nói, cười lạnh một tiếng, hắn không phải nói động thiên cho là hắn sao? Như vậy, ta liền để cái này động thiên vĩnh viễn bô y tiếp hắn. Chương 207, Ngọc Thạch câu phần. Bành. Thanh quang tiêu tán. Kế đô tinh quân một vòng mới kiếm khí lại lần nữa bị lồng ánh sáng màu xanh cản hạ. Thừa dịp kế đô tinh quân ngưng tụ sức mạnh lại lần nữa phát động mới một vòng công kích trước, Tần Tiểu Tô lấy tốc độ nhanh nhất đưa tay, toàn thân trên dưới thanh đế trường sinh chân khí đều tràn vào Tần Lâm Diệp trong cơ thể. Đồng thời nàng ngay lập tức đem thanh đế truyền đạo đài quyền hạn chuyển giao cho Tần Lâm Diệp trên người. Lúc nhận được thanh đế truyền đạo đài quyền hạn sát na, Tần Lâm Diệp tinh thần một cái hoảng hốt. Đứng ở chỗ này, hắn liền phảng phất sừng sững tại động thiên chi đỉnh. Động thiên ở trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều tại hắn cảm giác bên trong, dù là trong động thiên còn có bao nhiêu phổ thông tinh quái may mắn còn sống sót, hắn cũng tại nghĩ lại ở giữa làm được nhưng tại tâm. Khó trách hắn tại bị vạn năm tinh quái đuổi giết lúc, Tần Tiểu Tô có thể tinh chuẩn nắm chắc vị trí của mình. Thậm chí đối với động thiên bên trong tồn tại bao nhiêu ngàn năm tinh quái rõ như lòng bàn tay. Mà lại, hắn cùng Tần Tiểu Tô bất đồng. Tần Tiểu Tô cho dù tu hành thanh đế trường sinh kinh, xưng được bên trên thanh đế chân chính truyền nhân, có thể thực lực còn tại đó, dù là chiếm tu sĩ xuất thân, tinh thần thuộc tính có thể có cái 17-18 điểm liền là cực hạn. Có thể hắn, Thái Khư chân ma thân đem hắn tinh thần thuộc tính cường hóa đến 26, thôn tinh thuật càng đem tinh thần tăng trưởng đến 27. Khiến cho cái này một thuộc tính một kỵ tuyệt trần, cho dù so với tàng kinh điện điện chủ quy huyết vân loại kia phổ thông phấn toái chân không cường giả đến đều muốn hơn một chút. Cương đại tinh thần cảm giác, khiến cho hắn đối với tòa này động thiên trưởng không càng là tinh tế. Ta hiện tại đưa các ngươi ra ngoài. A Diệp, vậy còn ngươi? Ta tự có biện pháp. Tần Lâm Diệp nói vừa xong, vây tay vỗ, một mảnh thanh quang lập tức càn quét ở Lâm Giao Giao cùng Tần Tiểu Tô thân hình của hai người, trực tiếp đem bọn hắn truyền tống đến ngoại giới. Tại các nàng rời đi lúc, hắn cố ý lưu lại một đạo quyền ý. Nguyên thần phân hóa, dị năng thuộc tính. Đừng để ta thất vọng. Thứ thuộc về ta, đi được sao? Trong hư không kế đô tinh quân cười lạnh một tiếng, nguyên thần chi lực một phân thành hai, liền muốn tại động thiên bên ngoài cầm nã Tần Tiểu Tô cùng Lâm Giao Giao. Có thể Tần Lâm Diệp lại là đột nhiên vẫy tay một nắm, toàn thân trên dưới tất cả thanh đế trường sinh chân khí đều quán chú đến thanh đế truyền đạo đài. Nguyên bản bị kế đô tinh quân ỷ vào tiên kiếm sắc bén xé rách động thiên thế giới đúng là cấp tốc chữa trị, co vào. Không biết tự lượng sức mình. Ta có thể từ bên ngoài đem tòa này động thiên xé rách, tự nhiên là có thể từ này tòa động thiên bên trong trùng sát mà ra. Ta đã trên người các nàng lưu lại ấn ký, trừ phi các nàng có thể tại ta xông ra động thiên trước chạy trốn tới nguyên thủy đạo môn, nếu không, không có người bảo vệ được các nàng. Kế đô tinh quân đang khi nói chuyện, cầm kiếm một chém. Ầm ầm. Kiếm khí ngút trời. Tại một kiếm này chém giết hạ, cả tòa động thiên ầm vang sụp đổ, kịch liệt chấn động, ngàn cây số bên ngoài bao la đại địa càng là tầng tầng băng diệt, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí chính tại không ngừng đè xuống động thiên thế giới không gian, khiến cho động thiên không gian tất cả vật chất đều bị áp bách, hướng trung tâm hội tụ. Ừm. Loại này kịch liệt biến hóa để kế đô tinh quân biến sắc, ta tôi phong kiếm không đến mức một kiếm liền có thể chém phá một tòa động thiên, đây là động thiên tại sụp đổ. Ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận? Động thiên, cái kia là chân quý bực nào? Cho dù một tôn thiên tiên muốn mở ra một tòa động thiên đến đều không phải chuyện dễ dàng. Trước mắt Tần Lâm Diệp chấp trưởng động thiên, chủ động dẫn tới động thiên sụp đổ, để kế đô tinh quân có chút đau lòng, âm thầm trách móc chính mình ép quá ác. Bất quá nghĩ lại, tòa này động thiên cách Nguyên Thủy Đạo Môn gần nhất, hắn cũng là đánh bại Nguyên Thủy Đạo Môn trưởng lão Tân Trường Ca, phó trưởng môn Tử Tiêu Chân Quân hai đại phản hư cấp cường giả mới có thể xông vào động thiên đi đầu thu hết một phen, thật muốn mạnh mẽ chiếm lấy tòa này động thiên, Nguyên Thủy Đạo Môn mấy vị tiên nhân tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đã không chiếm được tòa này động thiên, cho nên tòa này động thiên sập không sập cùng hắn có quan hệ gì. Vừa nghĩ đến đây, Kế Đô Tinh Quân nhìn thoáng qua vẫn tránh tại xác rùa đen bên trong Tần Lâm Diệp, thân hình nhất chuyển, kiếm quang bắn ra, thẳng hướng thiên khung bên trên sụp đổ một chỗ hư không chém tới. Mục tiêu của hắn là Thảo Mộc Tinh Hoa. Đã mang theo Thảo Mộc Tinh Hoa hai người đã thoát ly động thiên, hắn đương nhiên phải nhanh chóng đuổi theo, lại cùng cái kia hắn chém mười mấy kiếm cũng không từng chém phá vòng phòng hộ dây dưa tiếp, không khỏi sẽ xảy ra ra biến số. Huống hồ, động thiên sụp đổ đem sẽ tạo thành to lớn hủy diệt tính phá hoại, thậm chí chấn động xung quanh thời không, một cái không tốt, lâm vào thời không vòng xoáy bên trong, dù là hắn độ kiếp thành tiên sắp đến, cũng chỉ có một con đường chết. Hưu, kiếm quang gào thét. Kiếm quang bén nhọn không ngừng chấn động sụp đổ động thiên thế giới, làm cho động thiên thế giới kết cấu phá hoại càng nhanh, sụp đổ tốc độ cực hạn kéo lên. Loại này phá hoại mang tới biến hóa chính là Tần Lâm Diệp hấp thu lên động thiên đến hiệu suất lại lần nữa tăng vọt. Tác mở trăm cây số, xa u trăm cây số, 400 cây số. Toàn bộ động thiên lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng trung ương không ngừng co vào, sụp đổ. Liên hình như tại động thiên trung ương xuất hiện một cái lô đen, thôn vệ lấy cả tòa động thiên bên trong ẩn chứa hết thể năng lượng, vật chất, lại tốc độ càng ngày càng nhanh. Khi động thiên thế giới sụp đổ đến chỉ còn lại 300 cây số lúc, dù là Kế Đô Tinh Quân đều có chút nóng nảy. Tòa này động thiên làm sao sụp đổ như thế nhanh? Mắt thấy mười mấy hơi thở sau động thiên liền đem triệt để sụp đổ, vị này Kế Đô Tinh Quân lại không dám bảo lưu. Phản hư bên trên, thuộc về lôi kiếp cấp cường giả khí tức toàn diện bộc phát. Trong lúc nhất thời, hắn tiên kiếm lấp lánh ra trước nay chưa từng có quang huy, uy thế tăng vọt mấy lần, phía trước kịch liệt sụp đổ hư không tại một kiếm này phía dưới, ầm vang xé rách. Xé rách động thiên, ngoại giới hoàn cảnh lập tức bại lộ tại tầm mắt của hắn ở trong. Bất quá hắn lại không kịp mừng rỡ, ngược lại lấy tốc độ nhanh nhất áp xúc lực lượng, thu liễm khí tức, lại không dám đạp ra động thiên nửa bước. Nhưng dù cho như thế, trong hư không lại là bạo phát ra một trận kịch liệt oanh minh. Toàn bộ Huyền Hoàng Tinh tinh thần từ trường vận chuyển tựa hồ đều hứng chịu tới hắn trên người lôi kiếp cảnh lực lượng quấy nhiễu, xuất hiện một tia chấn động. Một khi những này chấn động dẫn phát Huyền Hoàng Tinh phản vệ, chờ đợi hắn chính là cựu tử nhất sinh thuế biến lôi kiếp. Qua được chứng tiên đạo, thọ cùng 128,000 trở. Thất bại hôi phi yên diệt, lại không đấu vết tồn lưu. Lôi kiếp. Kế Đô Tinh Quân mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, không thể không thân hình dừng lại. Mà hắn cái này dừng một chút, bị xé nứt huyết trước miệng động thiên lại lần nữa sụp đổ. Có được Thanh Đế truyền đạo đài Tần Lâm Diệp bản thân liền có trưởng khống động thiên khả năng, lại thêm lên hắn thôn tinh thuật toàn lực vận chuyển, động thiên chi lực phảng phất chạy ngược bị hắn nạp vào trong cơ thể. Nếu như không phải là bởi vì hắn đem Thái Khư chân ma thân tăng lên tới tiểu thành giai đoạn, đối với loại này động thiên sụp đổ lực lượng lực độ trưởng khống lên cao một cái mới bậc thang, lại tinh thần thuộc tính đạt tới 27 điểm, nhục thân đều muốn bởi vì gánh chịu không được cái này cố kinh khủng lực lượng mà sụp đổ. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn cảm giác được chính mình thôn tinh thuật thu nạp lực lượng đạt đến cực hạn. Thôn tinh thuật lực lượng vô hạn, có thể tu vi của ta có hạn, chỉ có thể trước dạng này. Thần Lâm Diệp than thở một tiếng. Nương theo tay phải hắn giơ cao, thôn tinh thuật lực lượng nháy mắt bị hắn đều ngưng tụ mà ra, lơ lửng trong lòng bàn tay, trong lúc nhất thời, trong lòng bàn tay hắn chỗ giống như xuất hiện một cái lô đen, điên cuồng thôn phệ lấy hết thể năng lượng, vật chất, thậm chí cả xoay khúc không gian, thời gian. Ừm. Động thiên kịch liệt biến hóa ngay lập tức đưa tới Kế Đô Tinh Quân cảm giác, ánh mắt của hắn tập truyền, đột nhiên rơi xuống Tần Lâm Diệp trong lòng bàn tay ngưng tụ mà ra lô đen bên trên, đây là. Một giây sau, hắn đồng tử kịch co lại, tòa này động thiên. Cái kia Nguyên Thủy Đạo Môn chấp pháp điện trưởng lao thế mà đem hơn phân nửa tòa động thiên lực lượng áp xúc đến trong lòng bàn tay hắn bên trên. Khó trách hắn cảm giác tòa này động thiên sụp đổ tốc độ nhanh đến không hợp với lẽ thường, hắn thế mà đem hơn phân nửa động thiên luyện hóa đến hắn tay bên trên. Làm sao có thể? Một cái võ thánh luyện hóa một tòa động thiên, không sai biệt lắm. Tần Lâm Diệp giơ cao trong tay cùng loại với như lỗ đen động thiên, ngươi đã nói tòa này động thiên là ngươi, như vậy liền lưu tại nơi này vì tòa này động thiên chôn cùng đi. Không được. Kế Đô Tinh Quân sắc mặt đại biến. Ngoài có lôi kiếp, hắn căn bản không dám chạy trốn vọt, ngay lập tức tế ra tiên kiếm, hướng ngay Tần Lâm Diệp một kiếm chém xuống. Kiếm khí tung hoành, lăng lệ đến đủ để đem bất luận cái gì một tôn võ thánh, thậm chí nguyên thần chân nhân tại chỗ chém giết khủng bố kiếm khí trong chốc lát quấn về phía Tần Lâm Diệp thân thể. Nhưng mà ở đây chút kiếm khí bắn đến Tần Lâm Diệp ngoài ngàn mét lúc, kiếm khí đã bị xoay khúc, tới gần 100 mét lúc, càng bị trực tiếp kéo dài, đợi đến triệt để rơi xuống Tần Lâm Diệp thân thể bên ngoài, càng bị trong lòng bàn tay hắn lỗ đen kia thôn phệ trong đó, hóa thành lực lượng một bộ phận, khiến cho cái kia cố khiến người run rẩy năng lượng ba động càng phát ra thâm thúy, khủng bố. Một tòa động thiên lực lượng ngưng tụ tại một thân một người, đem là bực nào kinh hãi. Kế đô tinh quân muốn công phá Tần Lâm Diệp trong tay lỗ đen kia, độ khó không thể so xé rách tòa này động thiên hàng rào nhỏ đi nơi nào. Vắt những này kiếm khí, Tần Lâm Diệp sải bước, động thiên không gian phảng phất tại dưới chân hắn co vào. Tại không gian biến hóa ở giữa, hắn giơ cao trong tay lỗ đen đặc thù tồn tại, chính diện đón nhận kế đô tinh quân, ẩn chứa tại trong lỗ đen lực lượng ầm vang càn quét. Tần Lâm Diệp dừng tay. Kế đô tinh quân vừa sợ vừa giận, thân hình bay ngược, tiên kiếm ở trong kiếm khí điên cuồng bộc phát, còn như mưa to gió lớn. Nhưng vô dụng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nguyên lai, ngươi biết tên của ta. Tần Lâm Diệp tay bên trên nắm giữ động thiên chi lực liền phảng phất chân chính biến thành một cái lỗ đen, mặc cho kế đô tinh quân thế công như thế nào cuồng bạo, có thể đang đến gần lỗ đen ngàn mét bên trong đều sẽ bị kéo dài, xoắn nát, cuối cùng bị lỗ đen thôn phệ, hóa thành tự thân năng lượng một bộ phận. Dừng tay. Tần Lâm Diệp, tiếp tục như vậy ngươi cũng là đường chết một đầu, ngươi đã nhập chí cường tháp cao, tương lai có tốt đẹp tiền đồ, làm gì cùng ta ngọc thạch câu phần, đây là một cái hiểu lầm, thảo mục tinh hoa ta từ bỏ, ta vậy thì thối lui, từ nay về sau hai người chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Kế đô tinh quân tinh thần chấn động, thần niệm đưa tin khiến cho tin tức truyền lại nhanh đến cực hạn. Có thể Tần Lâm Diệp lại căn bản không có biến chiến tranh thành tơ lụa ý tứ. Theo tòa này động thiên không ngừng sụp đổ, giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tần Lâm Diệp, ngươi thật muốn đồng quy vu tận. Kế đô tinh quân phát ra hoảng sợ gọi. Đáp lại hắn, là giữa hai người càng phát ra đến gần khoảng cách. Rốt cục, khi động thiên thế giới sụp đổ đến chỉ còn lại số 10 cây số lúc, Tần Lâm Diệp thân thể đuổi kịp kế đô tinh quân. Cùng tòa này động thiên hợp mà thành một đi. Không. Nương theo lấy vị này lôi kiếp cảnh tinh quân không cam lòng gọi, động thiên thế giới ầm vang sụp đổ, đem trong động thiên hết thể sinh linh vật chất triệt để thôn phệ, xoắn nát. Chương 208, sụp đổ.